Lý Húc đương nhiên không có khả năng đợi cho đến lúc này lại cất chứa các nàng, nhưng là, tập trung ở vài năm nội thu phục, cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bởi vì phải cất chứa còn có rất nhiều, ví dụ như Ngải Hoa thêm nước nạp, ví dụ như Rita Hải Hoa Ti, ví dụ như Betty Đái Duy Tư vân vân, lại càng không nói Cát Lệ Thái Gia Bảo, hai đi kéo mã những cái này. Danh tiếng của các nàng cũng không nhỏ, nếu tập trung ở mấy năm này qua đời, bao nhiêu dẫn đến chú ý ánh mắt, hơn nữa Lý Húc còn nghĩ hiện tại liền cất chứa Audrey Hepburn. Bởi vì hắn trong bóng tối tay chân, là bá đặc ốc Đức Tư cũng không có dọn vào Thụy Sĩ Hòa Bình chi để, thậm chí cũng chưa cùng Audrey bao nhiêu liên hệ, Annie công chúa tại 81 năm ly hôn sau đến bây giờ đều vẫn là độc thân. Vì thế, Lý Húc cố ý đem trong tay vì số không nhiều A Tắc Tân thả ra một cái, chuyên môn đang cùng Bình Chi để ngoại trong coi, phòng ngừa có nam nhân quấy rầy Audrey. Cùng Nhật Bản bên này nữ nhẫn nhóm giống nhau, A Tắc Tân nhóm cũng là theo nguyên vốn hẳn nên tại thánh phí người nam nhiều cốc xuất đạo, trở thành cái thời đại nước Mỹ AV nữ minh tinh chung chọn lựa. Bởi vì không có tinh thần phía trên an ủi, hai năm qua Audrey tinh thần đều có một chút kém, Lý Húc luôn luôn tại suy nghĩ, muốn hay không làm nàng hiện tại liền ngất, sau đó kéo đến bên người. Trên kỹ thuật không có vấn đề, tại đối với Grace Kelly, Ingrid Bao Mạn cùng Romy Thi Nãi Đức tiến hành quá ngất, lễ tang, sống lại địch làm về sau, hắn ở phương diện này đã tích lũy một bộ phận kinh nghiệm, cam đoan sẽ không để cho nhân cảm thấy được cái gì, kỳ thật cảm thấy được cũng không quan hệ. Cho nên phiền toái ở chỗ, hắn nguyên bản vì Audrey thiết kế một hồi trò hay, La Mã ngày nghỉ mặc dù có thể tại toàn bộ thế giới phạm vi dẫn tới sự tăng vọt, hơn nữa kinh nghiệm không suy, Audrey mị lực xác thực chiếm đại bộ phận. Lý Húc đối với Audrey hoặc là nói Annie công chúa, tự nhiên cũng là có ý tưởng, như vậy cho đãi ngộ, khẳng định cũng là cái khác hoàng kim thời đại nữ minh tinh không thể bằng được. Nói cách khác, vốn là muốn làm cái đại tràng diện, lại muốn suy nghĩ những cái này hoàng kim thời đại nữ minh tinh thời gian ngắn chết nhiều lắm tạo thành ảnh hưởng, lại tăng thêm Tiểu Ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên hai bên đều có chuyện muốn bận rộn, cho nên như thế nào thao tác mới có thể ký có thể đạt tới mục tiêu, lại sẽ không ảnh hưởng đến mình bây giờ cuộc sống nhàn nhã, còn cần cẩn thận châm trước. Đương nhiên, cái này trước mắt không bận rộn, trước mắt quan trọng nhất vẫn là 38 giới kết nạp liên hoan phim, Mê Luyến Kịch Tổ lúc này đã ngăn cản Khang Thành, cho nên Lý Húc cáo biệt Diana, lại đổi thành Trương Hạo Hiên thân phận lại lần nữa chạy đến Hứa Tình Đại Loli bên kia, đem nàng thật tốt địt một lần, lúc này mới khởi hành đi Pháp Quốc. Năm nay kết nạp liên hoan phim, cùng toàn bộ 80 niên đại Âu Châu liên hoan phim không có quá nhiều khác biệt, người châu Âu vẫn như cũ đắc chí vừa lòng, cho rằng chính mình điện ảnh thiên hạ đệ nhất, càng là kỳ quỷ cổ quái điện ảnh, càng dễ dàng bị bọn hắn yêu ái, hồn nhiên bất giác Hollywood sắp quét ngang thế giới. Đây là chuyện tốt, nếu như bọn hắn không phải là xa vào tại loại này văn thanh chung không thể tự thoát ra được, Lý Húc tính là cấp Trương Hạo Hiên cùng Trương Mạn Ngọc làm vinh dự, cũng tránh không được muốn bị một chút người nghi ngờ chất vấn. Đáng tiếc chính là, Hoàng Thổ bởi vì đã tại quốc nội phía trên ánh, không phù hợp kết nạp liên hoan phim tham gia bỏ vào yêu cầu, đành phải đi Thụy Sĩ, tại 38 giới lạc già nạc quốc tế liên hoan phim thượng lăn lộn cái ngân báo thưởng. Chương 807. Trần Khải Ca là một vương bát đàn không giả, xính ngoại, tự tưởng rằng, cạnh tranh Thế vận hội Olympic lễ khai mạc đạo diễn cư nhiên chạy tới niệm thơ, cầm lấy người Nhật Bản tiền đóng phim còn đắc chí, đem Đường Phong trục xuất ngày bản phong vân vân, nhưng là không phải không thừa nhận, thật sự là hắn là một mỹ học xuất chúng vương bát đàn. Điểm ấy theo hắn điện ảnh hình ảnh kết cấu, sáng tối, sắc thái phía trên có thể rõ ràng cảm nhận đến, xác thực có tương đương không tầm thường công lực. Cho nên khi có người ép lấy hắn, làm hắn bất loạn đến thời điểm hắn là có thể ra một chút hào tác phẩm, ví dụ như Hoàng Thổ, Đứa Nhỏ Vương, Bá Vương Biệt Cơ vân vân. Chỉ khi nào cho phép cất cánh mình, liền hãm sâu ý thức lưu không thể tự kiềm chế, chỉ muốn mình biểu đạt mà không cố người khác cảm nhận. Có ý tứ chính là, đồng dạng là cầm lấy tiền của người khác, Trần Khải Ca đối với quốc nội đầu tư nhân sắc mặt không chút thay đổi, đối với Nhật Bản ngoại vụ tránh khỏi khúm núm, trong lòng mái tóc không biết là dài bao nhiêu. Trở lại chính để đi lên, mặc kệ nói như thế nào, Hoàng Thổ cũng coi là một bộ hào tác phẩm, bởi vì không rõ ràng lắm kết nạp bình chọn cơ chế, phải là tại đang tiến hành liên hoan phim thượng lần đầu, mà không có thể đến Khang Thành dự thi, thật sự có chút tiếc nuối, nếu không lời nói, không nói cầm lấy cái giám khảo đoàn giải thưởng lớn, giám khảo đoàn thưởng như thế nào đều sửa có một cái. Nội địa điện ảnh thực xem được không? Tại Lý Húc hơi chút nói hạ những cái này về sau, Trương Mạn Ngọc tò mò hỏi. Bọn hắn lúc này ngồi ở Lâm Hải quán cà phê, một bên uống này nọ, nhất vừa thưởng thức ánh nắng tươi sáng cảnh biển. Đối với Trương Mạn Ngọc mà nói, đến Khang Thành thật sự là quá hạnh phúc, phong cảnh tao nhã đều vẫn là tiếp theo, mấu chốt là đến đây kết nạp mấy ngày, ngày ngày đều là hai người thế giới. Lý Húc đối với mê luyến chiếu phim, tuyên truyền cùng phát hành công việc hoàn toàn không lên tâm, hết thảy đều giao cho Mang Lương Thuần cái này thư ký, mang theo Diệp Ngọc Khanh cái này chuẩn thư ký nơi đi lý, liền mang theo Trương Mạn Ngọc tại Khang thành phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua. Đoạn thời gian này bọn hắn có thể nói chơi toàn bộ kết nạp, thậm chí ngày nào đó còn dậy thật sớm, lái xe đi phổ La Vượng Tư dạo qua một vòng, tuy rằng thời gian còn không có vào mùa hè, địa phương huân y thao thượng vị biến thành tối mê người màu tím đậm, nhưng là màu tím hồng hải dương vẫn như cũ phá lệ nhiếp nhân tâm phách. Dưới loại tình huống này, Trương Mạn Ngọc tự nhiên là vô cùng hài lòng. Không thể nói dễ nhìn, phải nói có loại cái khác điện ảnh không sở hữu, cùng các khác biệt khí chất, Lý Húc nhún nhún bả vai, quốc gia khác người không cảm giác được, nhưng là người Trung Quốc nhất định minh bạch. Nhưng là, lão công phụ thân ngươi không phải là, Trương Mạn Ngọc muốn hỏi cái gì nhưng lại không có hỏi đi ra, biểu cảm tặc hề hề, có chút bận tâm kích thích đến hắn, nhưng hiện tại quả là nhịn không được lòng hiếu kỳ. Được rồi, ai lúc còn trẻ không điểm bát quái tâm lý đâu này. Ta từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền chưa thấy qua phụ thân, tại tính mạng của ta trong đó chỉ có mẫu thân, cho nên ta tự nhận là người Trung Quốc. Lý Húc dùng giọng buông lòng nói. Nhưng là, Trương Mạn Ngọc gương mặt bát quái còn muốn hỏi. Mã cơ, Lý Húc nhíu mày. Được rồi, đã biết, Trương Mạn Ngọc lúc này thè lưỡi, đổi thành không sao biểu cảm. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là lại nói ấn ngươi thuyết pháp, về sau nếu như là nội địa giao thông dễ dàng, ta cũng phải đi về du lãm kia một chút danh sơn đại xuyên. Đối mặt nàng lời thề son sắt, Lý Húc mỉm cười gật đầu, không có phí công phí này mấy ngày. Mấy ngày nay bồi tiếp nàng nơi nơi ngoạn, tất nhiên mang theo một điểm bồi thường tính chất, đồng thời cũng là giấu giếm dấu vết cho nàng tẩy não. Cao cấp ám chỉ thuật hiệu quả xuất sắc nhưng có không thể nghịch chuyển di chứng, cấp thấp ám chỉ thuật mặc dù không có di chứng, nhưng là hiệu quả phi thường giống như, hoàn toàn cắm vào ý tưởng cần phải thời gian rất dài. Cho nên, có đôi khi muốn hiệu suất lại không muốn di chứng lời nói, vậy thì phải ám chỉ thuật phối hợp nói thuật. Rất lâu. Mình ám chỉ so người khác ám chỉ càng hữu hiệu, tuy rằng không đến mức đến cái gọi là, bịt mắt nơi tay cổ tay thượng cắt thượng một đao, sau đó phối hợp giọt nước tiếng đã đem một người tươi sống hù chết tình cảnh, nhưng là có thể cho nhân dễ dàng hơn theo tâm. Một khi theo tâm, muốn cấp chính mình hành vi kiếm cớ, vậy dễ dàng hơn nhiều. Theo phía trên ý nào đó, ám chỉ thuật loại này pháp thuật, chính là làm người ta theo tâm, chẳng qua là dùng ngoại lực làm một cái ý nghĩ trở thành một cái lòng người chung suy nghĩ đồ vật. Vậy đại khái chính là cao cấp ám chỉ thuật có không thể xoay chuyển di chứng nguyên nhân. Nhưng là nói trở về, Lý Húc theo tàn phá thần cách ở bên trong lấy được dị giới trong ký ức mặt, cũng không có loại này di chứng, cho nên xuyên qua thần cách dẫn tới biến dị, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu này. Được rồi, đây là hạng nhất trường kỳ nghiên cứu, không khẩn cầu hiện tại liền ra kết quả, thậm chí không khẩn cầu tại thiêu đốt thần hỏa trước ra kết quả. Trương Mạn Ngọc xem như Trương Hảo Hiên vợ trước chọn người bên trong, tối ABC một cái, song lâm thêm tiểu hiền tại Đài Loan lớn lên, bên kia phong kiến còn sót lại tuy nhiều, nhưng không khí vẫn là tương đối Trung Quốc, dân tiến đảng còn không có lên đài nha. Hong Kong Trung Quốc không khí muốn thua ở Đài Loan, bởi vì phong kiến còn sót lại bị năm đó đám kia xuôi nam người đồng dạng dẫn theo không ít, thực châm biếm, loại thời điểm này phong kiến còn sót lại ngược lại thành duy trì người Trung Quốc cái thân phận này thừa nhận ràng buộc. Cho nên, Quan Chi Lâm, Trung Sở Hồng cùng với Tiểu Trinh, mặc dù tại Hong Kong lớn lên, đối với nội địa thừa nhận cảm vẫn có không ít. Về phần đại lục hai cái vợ trước chọn người, kia liền càng không cần phải nói. Chỉ có Trương Mạn Ngọc, mặc dù là tại Hong Kong sinh ra, thanh thiếu niên mấu chốt nhất tam quan đắp nặn thời kỳ, cũng là tại Anh Quốc vượt qua, cho nên nàng đối với thế giới nhận thức, muốn càng tiếp cận với kia một chút phương Tây dưới xã hội trưởng thành di dân nhị đại. Cùng đại lục thừa nhận tự nhiên cũng là vợ trước trung thấp nhất. Điểm này theo một cái khác thời không, nàng nhân sinh trải qua bên trong, có thể thực tinh tường nhìn thấy. Lý Húc nếu tuyển chọn nàng làm vợ trước, tự nhiên có trách nhiệm xoay chuyển nàng tam quan, nhưng là thủ đoạn nhất định phải ôn hòa, hắn hiện tại cũng còn có một chút hối hận, lúc trước đem Quan Chi Lâm chơi được quá lợi hại, kết quả mất nàng được cá tính. Cho nên liền có mấy ngày nay nhất mạc mạc, nói thuật phối hợp sơ cấp ám chỉ thuật. Hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm, nhìn qua liền có chút giống cho nàng bỏ thêm một cái thất trí bắp tựa như chỉ cần là chính mình yêu thích người lời nói, thì phải là chính xác. Mặc kệ nói như thế nào, này so trực tiếp tẩy não muốn thích hợp, nếu như có thể sắp xếp ra một cái lưu trình, về sau quản lý khởi hậu cung đến, hẳn là càng thêm bớt lo. Tốt lắm, nói đi, đêm nay, muốn như thế nào địch ta? Trở lại tửu điếm căn hộ, Trương Mạn Ngọc sau khi vào cửa, giang hai cánh tay xoay tròn hạ thân thể, cười khanh khách nhìn Lý Húc hỏi. Vẫn như cũ vẫn là ABC tính tình, đổi thành Song Lâm, A Hồng các nàng, mặc dù bởi vì mấy ngày qua triền miên mà ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cũng không có khả năng hỏi đến trực tiếp như vậy. Ân, chi chi, nàng đã là thịt tiện khí hình dáng. Thật đáng tiếc, hôm nay ta có chuyện khác, buổi tối chỉ sợ chỉ có thể ngươi một người. Lý Húc lại lần nữa ôm eo của nàng, tại nàng trơn bóng trán phía trên nhẹ khẽ hôn xuống. Chuyện gì à, Trương Mạn Ngọc lòng hiếu kỳ lúc này lại. Thật đáng tiếc, là chính sự, không thể nói cho ngươi, Lý Húc ha ha cười nói, có việc gấp muốn tìm lời nói của ta, hỏi đái thư ký là được, ta sẽ ở nàng chỗ đó lưu phương thức liên lạc. Nha, ta biết đại khái, Trương Mạn Ngọc giật mình nháy mắt một cái, mặc dù có một chút không tha, nhưng vẫn là tiến lên ôm lấy hắn đưa lên môi thơm. Lại một lần vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Lý Húc chợt ly khai căn hộ, mà chờ hắn vừa đi, Trương Mạn Ngọc liền thở dài, cầm lấy trong phòng máy bay riêng phát hình cái dãy số Mỹ Hoa, ta thực không hài lòng, ngươi chạy nhanh. Rất nhanh tiếng gõ cửa vang lên, một cái cùng nàng có 7-8 phần tương tự cô nương tiểu chạy vào tiểu thư. Mỹ Hoa a a a, Trương Mạn Ngọc một tay lấy nhà mình nữ hầu ôm lấy, theo lấy chính là lớn tiếng thở dài. Không có việc gì, tiểu thư, không có việc gì, Mỹ Hoa tại nơi này. Vương Mỹ Hoa liên thanh dụ dỗ nói. Tuy rằng nàng cùng từng chí vĩ cái kia quả bí lùn lão bà tên giống nhau, nhưng là càng tuổi trẻ cũng nhiều hấp dẫn, một cái khác thời không cũng coi như có như vậy điểm danh khí. Vương Mỹ Hoa đã từng tham gia 85 năm Hong Kong tiểu thư chọn Mỹ, còn bị Châu Nhuận phát lời bình quá, đáng tiếc cũng không có cầm đến thứ tự. Mặc dù nàng chi đờ vào TVB, cũng đều là diễn tiểu phối hợp diễn mệnh, như thế phí thời gian đã nhiều năm, mới tại khu ma cảnh sát diễn hồi trên danh nghĩa nữ nhân vật chính. Sở dĩ nói là trên danh nghĩa nữ nhân vật chính, là bởi vì nhân vật vốn là bình hoa không nói, cấp nhân ấn tượng còn không bằng Michiko Nishiwai đại phản diện đến khắc sâu, vì thế 94 năm sau liền lặng yên không một tiếng động. Lý Húc vốn là tính toán bồi dưỡng nàng làm thợ trang điểm. Bởi vì nàng tại một cái khác thời không trừ bỏ làm diễn viên, thường thường còn kiêm chức hóa trang, ví dụ như Hồng Kim Bảo cùng nội địa hợp phách cái kia bộ thần châu đệ nhất đao chính là nàng làm hóa trang. Bất quá suy nghĩ Vương Mỹ Hoa hình tượng cùng Trương Mạn Ngọc có chút rất giống, một cái khác thời không cũng có phiên bản Trương Mạn Ngọc danh hiệu, cho nên cuối cùng vẫn để cho nàng làm nàng nữ hầu. Như thế ôm lấy Vương Mỹ Hoa lắc lư phát tiết tốt một lát, Trương Mạn Ngọc mới tính dừng lại, sau đó buồn bực ngồi vào trên ghế sofa. Phùng khuôn mặt khởi sướng ngây ngô. Tiểu thư, người còn tốt đó chứ? Vương Mỹ Hoa cẩn thận hỏi. Khá tốt á, Trương Mạn Ngọc có chút rơi xuống hồi đáp, theo lấy nghĩ đến cái gì lại lượng mở mắt nhìn về phía chính mình nữ hầu. Nàng nhiều hứng thú nhìn trái nhìn phải, nhìn lên hạ nhìn, nhìn xem Vương Mỹ Hoa tâm lý đều có một chút sợ hãi, mới cười hì hì hỏi Mỹ Hoa a, cái kia. Người có phải hay không tiếp thụ qua rất nhiều huấn luyện à? Đúng vậy a. Vương Mỹ Hoa gật gật đầu, nấu nướng, may, vệ sinh, cái gì đều biết một chút, tiểu thư cần ta làm cái gì. Kia, vậy ngươi có khả năng hay không? Ngươi có khả năng hay không? Trương Mạn Ngọc khuôn mặt đột nhiên hồng, nói chuyện cũng biến thành lắp bắp, hình như thực ngượng ngùng. Nhưng là Vương Mỹ Hoa rất nhanh minh bạch ý của nàng, tuy rằng đồng dạng có chút mặt đỏ, nhưng vẫn là tại hít một hơi thật sâu sau hồi đáp nếu như. Nếu như tiểu thư nghĩ phải biết lời nói, Mỹ Hoa. Có thể triển lãm cấp tiểu thư nhìn. À, Trương Mạn Ngọc mở to hai mắt, cái này còn có khả năng triển lãm sao? Vương Mỹ Hoa lại lần nữa hít một hơi thật sâu, ngồi vào nữ chủ nhân bên người, dùng ngập nước mắt nhìn nàng, thẳng đến nàng có chút ngượng ngùng, mới vươn tay bưng lấy nàng khuôn mặt, tiến tới hôn đến đó đối với tiên diễm bờ môi phía trên. Trương Mạn Ngọc đột nhiên mở to hai mắt, nhưng là không hề động làm, mà là mặc cho Vương Mỹ Hoa mút hút môi của mình. Cùng với đem đầu lưỡi vói vào khoang miệng của mình bên trong. Chương 808. Tốt như vậy sau một lúc lâu, Vương Mỹ Hoa mới có một chút chưa thỏa mãn cùng Trương Mạn Ngọc tách ra, sau đó cẩn thận lại phá lệ mong chờ nhìn chính mình nữ chủ nhân. Đây là, cái gì? Sau một hồi khá lâu chóng mặt, Trương Mạn Ngọc mới hỏi như thế nói. Ai, cái này Đổi Vương Mỹ Hoa không hiểu. Ta là hỏi ngươi, có hay không? Phương diện kia kỹ xảo. Phản ứng Trương Mạn Ngọc hơi có chút tức giận, nhưng nhìn qua hình như nhằm vào Lý Húc muốn càng nhiều một chút, lão công đêm nay rõ ràng muốn đi nữ nhân khác chỗ đó. Cho dù có chính sự muốn nói, chẳng lẽ chính sự muốn nói một cái buổi tối sao? Đi theo nàng trở nên dầu dĩ không vui, ta biết, ta một người không thỏa mãn được hắn, nhưng là... Trương Mạn Ngọc nghĩ đến cái gì nhìn về phía Vương Mỹ Hoa. Mỹ Hoa, ta nhớ được. Lão công vài cái nữ nhân, Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà các nàng bên người, đều có nữ hầu a. Vâng, đúng vậy, Vương Mỹ Hoa gật đầu. Kia, Trương Mạn Ngọc nghiêng đầu qua, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chính mình nữ hầu, có phải hay không nữ hầu muốn cùng nữ chủ nhân cùng một chỗ trên giường hầu hạ à? Cái này, Vương Mỹ Hoa có chút ngượng ngùng thấp phía dưới đầu đi, ta tiếp nhận huấn luyện là. Trừ bỏ cùng nữ chủ nhân cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ chủ nhân ngoài. Còn có thế nào hầu hạ, nữ chủ nhân? Trương Mạn Ngọc vừa mới bắt đầu còn nghe không hiểu, chẳng lẽ nàng hiện tại không phải là tại hầu hạ chính mình sao? Bất quá mấy giây sau nàng liền phản ứng, lúc này mở to hai mắt, nhìn nàng lắp bắp hỏi ngươi là nói, ngươi cùng ta. Vương Mỹ Hoa rất là nhu thuận gật đầu. Trương Mạn Ngọc dường như bị hù được rồi, có chút không thể tin nhìn nàng, nhưng là rất nhanh lại liếm liếm khóe miệng, khuôn mặt thượng hiện lên một chút hưng phấn đỏ ửng kia. Phải làm sao, giống vừa rồi như vậy. Đúng vậy a, Vương Mỹ Hoa lúc này đến là trở nên hào phóng lên. Một khi đã như vậy, Trương Mạn Ngọc bỗng nhiên trở nên càng thêm hưng phấn, lúc này đi phía trước ngồi một chút, duỗi tay gợi lên nhà mình nữ hầu cằm, chủ động đến gần. Không thể không nói, không hổ là ở nước ngoài lớn lên ABC, xác thực so với nữ nhân khác tiếp nhận lực càng mạnh, cũng lớn hơn đảm một chút. Lần này Vương Mỹ Hoa không có như vậy chủ động, mà là kiệt lực phối hợp, đầu lưỡi cùng nhà mình nữ chủ nhân đầy đủ dây dưa một phen. Vô cùng, rất tốt đâu, đầy mặt đỏ ửng Trương Mạn Ngọc sóng mắt lưu chuyển, hiển nhiên đối với Vương Mỹ Hoa biểu hiện phi thường hài lòng. Vì thế không nói hai lời, nàng một chút đem nàng đặt tại sofa phía trên, lão công đêm nay đi nữ nhân khác nơi đó, ngươi liền thật tốt ở trên giường an ủi ta, đem chiêu số của ngươi. Đều thi xuất hiện đi. Không, không thành vấn đề, tiểu thư. Vương Mỹ Hoa lúc này đưa ra cánh tay, vòng ở Trương Mạn Ngọc cổ, tiếp lấy lại lần nữa hôn môi của nàng cánh hoa mút hút lên. Chủ tớ hai người cứ như vậy tại gian phòng bên trong bắt đầu thân thiết. Giờ này khắc này, tại nơi khác Lý Húc, cũng đồng dạng ôm lấy Mỹ nhân kích tình hôn nồng nhiệt. Không chỉ có như vậy, tay hắn còn từ đối phương cổ áo trượt xuống đi vào, tại quần áo phía dưới đại lực vuốt ve vân vê. Tốt lắm, thân ái y toa, đã 6 giờ, chúng ta có lẽ. Trước tiên có thể ăn bữa tối. Tại hung hăng ẩm ướt hôn một phen sau tách ra, Lý Húc cười nói như thế nói. Nhưng mà y toa bối nhĩ A Giai Ni không chịu, ôm lấy cổ của hắn không để trước. Ăn trước ta. Nàng đầy mặt ửng hồng, xanh thẳm con ngươi bên trong lộ vẻ hơi nước, muốn tìm bộ dáng bất mãn là như vậy rõ ràng. Chính xác là muốn ăn ngươi. Lý Húc nhíu mày. Muốn, tốt, y toa bối nhĩ si ngốc nhìn nàng, nếu... Đều cảm thấy chưa ăn no. Tô phỉ cũng có thể. Nàng một bên nói một bên lay động đưa tay, thực vô lực chỉ hướng chạm tại bên cạnh, mặc lấy hắc bạch trang phục nữ bộc Sophie Maso. Tô phỉ, đều ướt, ta đều ngửi được, y toa bối nhĩ lẩm bẩm nói, đồng thời cọ sát hai chân. Bên cạnh Tô phỉ lập tức đỏ mặt đàn, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, trong mắt lại tràn đầy nóng lòng muốn thử. Được rồi, một khi đã như vậy. Lý Húc nhíu mày, trực tiếp đem y toa bối nhĩ nằm ngang ôm, lại đối với Tô phỉ giơ lên cằm, vào căn hộ phòng trong. Cũng không dùng Lý Húc phân phó, Tô phỉ liền trước một bước đi lên dựa vào đầu giường mà ngồi, theo lấy tách ra tất đen bọc lấy hai chân, lộ ra nữ hầu dưới làn váy không có mặc quần lót tiểu huyệt. Âu Mỹ nữ hầu so với Á Châu nữ hầu hào nhiều lắm, bất kể là Trương Hạo Hiên bên này thi dính, Lưu Thủy Kỳ, vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia địch ra tìm muội, Tô Vân Quân. Tại nam chủ nhân cũng không có cưỡng chế yêu cầu dưới tình huống, đều lựa chọn mặc quần lót, chỉ có hầu hạ Đặng Lệ Quân cái này hoàn toàn thịt tiện khí khưu ở đình tuyển chọn không mặc. Mà Âu Mỹ bên này, trừ bỏ Elizabeth Hách Lị là Lý Húc yêu cầu xuyên, nàng là chính cung hoàng hậu bên người nữ hầu nha, tùy thời đều phải mang đi ra ngoài. Diana tức liền đã gả cho tiểu ái Đức Hoa Lý, tự tân bỏ vào bên kia người mạch vẫn không thể đoạn, mà Anh Quốc quý tộc mặc kệ lén lút như thế nào hỗn loạn, trên mặt ngoài vẫn là muốn bảo trì ngăn nắp. Cái khác sao, Grace, Ingrid, Romy mấy người các nàng, đều cùng Tô Phỉ giống nhau, chủ động không mặc quần lót, thuận tiện chủ nhân tùy thời tùy chỗ ngoạn các nàng. Được rồi, nói cho cùng, Âu Mỹ bên này phối trí bên người nữ hầu vẫn là quá ít, Lý Húc mấy năm này tâm tư đều đặt ở Á Châu bên này. Tô Phỉ kia bại lộ tại trong không khí tiểu huyệt, đã tràn ngập ẩm ướt ý, lóng lánh chất lỏng tại mép thịt bốn phía phá lệ thấy được, còn có một chút chảy tới màu đen tất chân bên cạnh phía trên. Y toa bối nhĩ phía trước nói nàng đã ướt rồi, chẳng phải là bắn tên không đích. Này cũng là nói rõ các nàng chủ tớ thân mật trình độ rất cao. Tùy theo đối với mạch điện hợp thành học tập, Lý Húc đối với phát huy thân thể nữ nhân bên trong khắc ấn càng ngày càng tinh tiến, đã có thể làm được làm cho các nàng đối mặt một chút cố định cảnh tượng tiến hành cố định phản ứng. Ví dụ như Tô Phỉ nhìn đến nhà mình nữ chủ nhân cùng chủ nhân thân thiết, sẽ sinh ra khát vọng mãnh liệt. Hay hoặc là Vương Mỹ Hoa đang cùng nhà mình nữ chủ nhân giải trí thời điểm sẽ sinh ra mãnh liệt tình yêu. Nói cho cùng, nhân thủy chung là động vật bậc cao, toàn bộ hành động đều phải thụ bên trong thân thể hóa học vật chất chi phối. Chỉ cần đã khống chế điểm ấy, Lý Húc liền có thể dễ dàng làm cho các nàng làm ra, mình muốn các nàng làm ra sự tình. Bất quá, thiết chí vài cái cố định trình tự về sau, hắn liền không có ý định truy đuổi đến cùng đi xuống. Còn lại vẫn là chờ hắn ngày nào đó thiêu đốt thần hỏa rồi nói sau. Loại chuyện này làm được nhiều lắm, là rất dễ dàng mất đi nhân tính hoặc là nói đồng dạng tâm, đem thế gian vạn vật cũng làm thành chính mình có thể tùy ý chi phối đồ vật. Lý Húc không có ý định mất đi nhân tính, thế giới này tuy rằng rất tệ, nhưng ít ra là hắn quen thuộc thế giới, hơn nữa còn có rất nhiều làm hắn tràn ngập lưu luyến sự tình. Hắn không biết loại này tâm thái có tính không người nhu nhược, nhưng hắn biết tại không có thể hoành ép một đời lực lượng phía trước, vứt bỏ đồng dạng tâm là sinh ra tuyệt đối ngạo mạn, mà nhân một khi bị ngạo mạn cảm xúc sở chi phối, như vậy tất nhiên gây thành sai lầm lớn. Cho nên Lý Húc tình nguyện đợi cho thiêu đốt thần hỏa ngày đó, lại đến suy nghĩ đẩy mạnh nghiên cứu phương diện này, dù sao dựa vào hiện tại những vật này, đã không có cái kia nữ nhân có thể chạy ra tay hắn tâm. Thậm chí, hắn muốn hoàn toàn dựa vào nữ nhân đảo lộn thế giới cũng không có vấn đề gì. Đơn giản chính là thời gian dài nhất chút thôi, cho nên vì sao không kiên nhẫn tâm một điểm đâu này. Hơn nữa lui một vạn bước nói, khi hắn thiêu đốt thần hỏa phát sinh chất thay đổi về sau, liền tính ra cái gì đường rẽ, cũng có thể kịp lúc tiến hành vãn hồi đúng không? A, ha, a, Tô Phỉ bắt đầu vuốt ve tiểu huyệt của mình đến, hai miếng mép thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng thêm ướt át. Lý Húc lúc này vỗ vỗ y toa bối nhĩ mông. Y toa bối nhĩ lúc này hiểu ý bỏ phía trên giường đi, đem tự an ủi Tô Phỉ kéo đến dưới người, bắt đầu hôn môi cùng âu yếm. Mắt nhìn đôi này pháp hoa hồng nhiệt liệt vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Lý Húc mới run rẩy đã cao thẳng dương vật, xốc lên y toa bối nhĩ váy, lại kéo xuống quần lót của nàng, cô tư một chút đưa vào này phình phình phòng hoa bên trong. Nha, ta, ta, ấy ra ra. Ha nha, ấy ra ra, ta, ta. Tiếng kêu râm rãng không ngừng tại gian phòng bên trong vang lên, cùng với ba ba quất cắm âm thanh, làm dâm mỹ không khí không ngừng dơ lên. Đợi kết thúc trận này xong phi thời điểm, đã không sai biệt lắm mau 8 điểm, Lý Húc không lưu tình chút nào đem các nàng chủ tớ làm được vài lần cao trào không ngừng kết quả chính là, cần phải chính mình cùng tửu điếm câu thông, làm bọn hắn đưa bữa tối đi lên. Này kỳ thật không có gì, mấu chốt ở chỗ, tửu điếm bữa tối kỳ thật chẳng ra sao cả. Càng huống chi chỉ cung cấp cách thức tiêu chuẩn cơm điểm. Lời nói không khách khí lời nói, cách thức tiêu chuẩn cơm điểm đủ ăn thí, một chút như vậy đồ vật, cũng liền thường cái hương vị, đến cùng đến còn muốn cách dùng côn lấp bao tử. Bất quá sự tình đều đã phát sinh, nói những cái này cũng không có gì dùng, dù sao y toa bối nhĩ các nàng cũng không quan tâm. Chính là, bữa này bữa tối ăn tương đối nặng nề, y toa bối nhĩ luôn là một bộ suy nghĩ viễn vong bộ dáng. Mặc dù có Tô Phỉ tại bên cạnh hầu hạ, nàng cũng nhiều lần cầm lấy dĩa ăn xoa không khí hướng đến miệng bên trong đưa. Cứ việc ánh mắt trừng trừng nhìn Lý Húc, nhưng vô luận hắn nói cái gì đề tài, đều chỉ ân, a đáp lại. Lý Húc rất là bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục ăn này nọ, sớm một chút kết thúc trận này bữa tối. Sau đó sau khi ăn xong, thưởng thức cơm sau rượu đỏ thời điểm, dựa sát vào nhau đến trong ngực hắn y toa bối nhĩ đột nhiên hỏi nói Eddie, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có thể hay không? có thể hay không thành thật trả lời. Đương nhiên, Lý Húc không chút do dự đáp ứng. Y Tòa Bối Nhĩ lúc này ngẩng đầu, xanh thẳm con ngươi không nháy mắt nhìn hắn, thậm chí còn mang theo điểm oánh oánh lệ quang như vậy, nói cho ta, Eddie, ngươi là không đúng đối với ta làm vô thuật. Thi chủng loại, để ta vĩnh viễn đều không thể rời đi ngươi vô thuật. Lý Húc có chút ngoài ý muốn, nhưng lại có một chút hưng phấn, như vậy ngoài ý muốn, mới là lạc thú chỗ, không phải sao? Giống như, ta đối với ngươi làm vô thuật, hắn như thế hồi đáp, một loại đến từ châu Phi, cường đại mà cổ lão vô thuật, cần phải chân thành tha thiết nước mắt, tuyệt vọng dây thừng, bay về phía nam chim nhạn lông chim. Lý Húc khoa trương hình dung những tài liệu kia, sau đó xuyên qua Y Tòa Bối Nhĩ A Giai Ni kia ngập nước mắt lam tình, nhìn thấy dấu ở ai oán, khẩn trương mặt sau kích động cùng hưng phấn. Trong lòng hắn khẽ động, đến cuối cùng lời nói liền biến thành cứ như vậy, đem người biến thành, ta dưới hông tiểu nữ nô, vĩnh viễn đều không chạy thoát tiểu nữ nô. Chương 809. Ta vĩnh viễn đều là ngươi tiểu nữ nô. Tùy theo những lời này, Y Tòa Bối Nhĩ A Giai Ni vòng ở Lý Húc cổ, lại một lần nữa hiến lên nhiệt liệt môi thơm. Được rồi, có thể xác định, nàng kia tố chất thần kinh tính tình bên trong, hơi có chút em mờ khuynh hướng. Hoặc là cũng có thể nói, Lý Húc đối với nàng dạy dỗ cùng kích thích, đem nàng tính tình em mờ khuynh hướng cấp dẫn đi ra. Một cái khác thời không bên trong, Y Tòa Bối Nhĩ càng nhiều chính là tố chất thần kinh, nàng trừ bỏ diễn trò, chuyện khác đều không am hiểu, tối điển hình ví dụ không ai qua được 50 giới kết nạp liên hoan phim phía trên, xem như giám khảo đoàn chủ tịch, lại bị triệt để mất quyền lực, thế cho nên làm một cái kính dâm lăn lộn cái tốt nhất đạo diễn. Cuộc sống cũng là hỏng bét, các loại chuyện xấu bát quái từ trước đến nay không gãy quá, nói là Danny ngươi mang Lưu Dịch Tư từ bỏ nàng, nhưng mà theo Lưu Dịch Tư về sau cuộc sống đến nhìn, muốn nói Y Tòa Bối Nhĩ tự thân không có vấn đề, chỉ sợ không có khả năng. Nghĩ đến cũng đúng, nữ nhân từ trước đến nay là cảm tính động vật, mà nữ diễn viên, nhất là tốt nữ diễn viên, càng là muốn cảm tính. Lại tăng thêm Y Tòa Bối Nhĩ cái loại này phương pháp phái bình thường biểu diễn phương thức, còn có người Pháp bản thân hào phóng diễn xuất, một khi thời gian dài, không có tố chất thần kinh, đều có khả năng trở nên tố chất thần kinh. Đương nhiên, tố chất thần kinh điểm ấy, tại Lý Húc nơi này tính không lên vấn đề gì, lại tố chất thần kinh cũng có thể dạy dỗ được dễ bảo. Nhưng là tố chất thần kinh chung lại mang theo em mờ khuynh hướng liền có ý tứ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là hắn lúc trước dạy dỗ thủ pháp không tinh hậu quả, ban đầu ở Phổ La Vượng Tư thời điểm nhưng hắn là kéo lấy mơ mơ màng màng Y Tòa Bối Nhĩ A Giai Ni, tại huân y thao bụi cỏ bên trong, nhiều lần đem bởi vì kháng cự không thể mà nức nở nàng làm đến cao trào. Bất quá đồng dạng không quan hệ, dù sao nàng đã trốn không thoát tay của mình tâm, điểm ấy em mờ khuynh hướng còn có thể gia tăng một chút tình thú. Đương nhiên, Y Tòa Bối Nhĩ như thế nghe lời, đều chủ động thừa nhận là chính mình tiểu nữ nô rồi, Lý Húc vẫn là muốn cấp điểm ngon ngọt, cho nên. Đem Margaret Hoàng hậu trước tiên làm ra đến. Không không không, như vậy thật không có sáng ý, không chỉnh tề điểm hoa sống đi ra sao được, cho nên. Tạm thời không xách cái này, kết nạp liên hoan phim rất nhanh tiến vào khúc cuối, các loại bình luận cũng càng ngày càng nhiều, chính như Lý Húc dự liệu cái kia dạng, mê luyến dẫn tới tương đương hưởng ứng. Một mặt là bởi vì tìm kiếm cái lạ, Lý Húc tại bên trong gia nhập không ít đông phương kỳ quỷ nguyên tố, ví dụ như âm xâm xâm đạo sĩ thực hiện linh tinh, vừa nhìn cũng rất tà ác ngoạn ý, hơn nữa vô luận kết cấu vẫn là sắc thái, đều so tại Hong Kong vừa mới lưu hành, cái gọi là huyễn linh phim hành động phải ra khỏi màu nhiều lắm. Về phương diện khác tự nhiên là vĩnh hằng nhân tính rồi, Lý Húc tại điện ảnh đã bắt cầu không thể điểm ấy, sở hữu chi tiết đều vây quanh cái này tiến hành tân trang. Lại tăng thêm hàm đuôi xà giống nhau tuyệt diệu kết cục, cũng đủ kinh sợ một đám người. Trương Hạo Hiên đạo diễn lại lần nữa thể hiện rồi hắn kỳ diệu tư tưởng, cho chúng ta cho thấy một bộ, chỉ thuộc về Đông Phương thần bí mà quỷ dị hỏa quyển. Điện ảnh sổ tay như thế bình luận nói, cũng cho ra 4 phân cao phân. Điện ảnh sổ tay mặc dù là một quyền điện ảnh tạp chí, nhưng ở thế giới phạm vi nội đều là tương đối quyền uy, xác thực nói hẳn là Âu Mỹ hoặc là dứt khoát chính là Âu Châu. Dù sao, mặc kệ nói như thế nào điện ảnh phát minh cùng cải tiến đều là người phương Tây chủ đạo, cho nên liền giống như thời thượng, quyền phát biểu đã ở bọn hắn trên tay, không có Á Châu nhân phân. Nhưng là đồng dạng giống thời thượng như vậy, nước Mỹ chưa bao giờ cam tâm cùng người châu Âu cùng chung phương diện này lời nói quyền, lẫn nhau ở giữa không ít đối chọi gay gắt quá. Điện ảnh chung quy cùng thời thượng khác biệt, xem như tân sinh sự vụ, người châu Âu không có cách nào cầm lấy truyền thống cùng lịch sử đã lâu làm chiêu bài. Vì thế đương nước Mỹ công nghiệp nặng điện ảnh thế hệ sau khi hoàn thành, tại Bắc Mỹ khổng lồ điện ảnh thị trường nghiền ép phía dưới, Âu Châu điện ảnh quân lính tan rã. Trở lại chính để đi lên, mặc kệ nói như thế nào, trước mắt Á Châu văn minh chỗ ở thế yếu dưới tình huống, tự nhiên là điện ảnh sổ tay nói cái gì là cái gì. Cho nên, tại năm chia làm phun điểm dưới tình huống, bốn phân đã là tương đương chọc mắt người thành tích, phải biết, cùng loại điện ảnh cũng không phải là không có, nhưng là đính thiên cũng liền ba phân hoặc là che giấu ba. Năm phân, bình thường tới nói, điện ảnh sổ tay là không có ba. Năm phân cái này cho điểm, bất quá khi biên tập tỏ vẻ cấp 3 phân có chút đáng tiếc, cấp 4 phân lại có một chút nhiều, đại gia trên cơ bản cũng liền cam chịu vì 3. 5 phân. Tóm lại, điện ảnh sổ tay cấp thừa nhận rất cao, thậm chí rất nhiều bình luận điện ảnh nhân cũng kiến phong sử đà, cũng là nhao nhao khen ngợi. Vị này thần kỳ Hong Kong đạo diễn, cho chúng ta thể hiện rồi kỳ quỷ mà thần bí Đông Phương vô sư thể hệ. Điên cuồng chuyện xưa tình tiết làm người ta không đành lòng nhìn xuống. Tuần hoàn kết cục tắc làm người ta không rét mà run, năm nay kết nạp liên hoan phim thượng tốt nhất phim kinh dị. Cuồng loạn lại quỷ dị không khí làm người không tự chủ nhớ tới rồi, Lạc Phu khắc ráp đặc sở hữu CT Hatilu thần thoại thể hệ, phi thường đặc sắc. Đương nhiên cũng có nhân đối với mê luyến tiến hành công kích, cho rằng Trương Hạo Hiên bộ phim này vỗ quá mức quỷ dị, làm người ta có loại cảm giác muốn ói, nhưng giống như phía trên nói như vậy, xem như quyền uy điện ảnh sổ tay đều là phá lệ đề cử. Người cảm thấy chụp không được khá hoặc là xem không hiểu, vậy ngươi nhất định là lính dù a. Bất qua Lý Húc biết, điện ảnh sổ tay cấp cao phân chính là niềm vui ngoài ý muốn, đây coi như là hắn tại đối với giám khảo đoàn sử dụng ám chỉ thuật hậu lưu lại di chứng. Nói cho cùng, kết nạp giám khảo đoàn cũng trốn không ra nhân tình đến hướng đến lợi ích, hơn nữa đoàn đội càng nhỏ, càng dễ dàng bị lợi ích trái phải, Khoa Ân huynh đệ liền từng tại đảm nhiệm kết nạp giám khảo đoàn chủ tịch sau công khai tỏ vẻ. Chỉ cần 500 vạn đô la liền có thể mua bọn hắn trong tay cái kia một chuyến. Tiếp nhận rồi ám chỉ dám khảo nhóm, tiềm thức tự nhiên muốn vì lão bản phục vụ, trừ bỏ đem trong tay phiếu đầu cấp mê luyến ở ngoài, còn nghĩ biện pháp các loại tuyên truyền, không cần bốn phía tuyên dương, chỉ cần cùng một cái quan hệ không tệ nhà bình luận tỏ vẻ một chút, bọn hắn tự nhiên sẽ giúp bận rộn. Có như vậy dự bàn về thanh thế, đương nghi lễ bế mạc phía trên, trao giải khách quý đọc lên tốt nhất đạo diễn chủ. Cùng với tốt nhất nữ diễn viên chủ thời điểm, tự nhiên không có nhiều nhân nghi ngờ. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, lão công ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Trương Mạn Ngọc tại lên đài lĩnh thưởng thời điểm tuy rằng phi thường kích động, nhưng chỉnh thể thượng còn cầm giữ chủ, có chút lắp bắp đem lấy được thưởng lời kịch nói xong, có thể vừa về tới tửu điếm gian phòng, lúc này nhào vào Lý Húc trong ngực hài lòng kêu to. Tốt lắm, Lý Húc cười vỗ vỗ nàng mông, đừng động một chút là bắt ngươi cặp kia chân kẹp của ta eo. Như vậy thực dễ dàng va chạm gây gổ. Va chạm gây gổ liền va chạm gây gổ rồi, Trương Mạn Ngọc dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái rác, dù sao ta đều là người của ngươi. Mã cơ, ngươi nếu còn như vậy, ta liền thật đem ngươi làm, lại đi tham gia buổi tối chúc mừng party. Lý Húc lúc này uy hiếp nói. Trương Mạn Ngọc vừa nhấc cằm, muốn nói đến liền đến như vậy lời nói, nhưng là ngược lại nghĩ đến, nếu chính mình thực có can đảm nói như vậy lời nói. Lão công tuyệt đối sẽ đem chính mình biến thành hạ không được. Nếu bởi vì cái này bỏ lỡ người mình sinh chung thứ nhất ảnh hậu party, vậy thì thật là đáng tiếc, cho nên đành phải có vẻ không vui theo hắn trên người xuống. Đừng như vậy không cao hứng, thân ái, Lý Húc tại nàng tùy tai thượng cắn một cái, đêm nay ta sẽ đem ngươi cùng Mỹ Hoa cùng một chỗ phóng ở trên giường thật tốt thu thập. Cái gì à, Trương Mạn Ngọc khuôn mặt lập tức trở nên đỏ ửng, khẩn trương hề hề nhìn hắn, ta. Cái kia, không phải là, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mở to hai mắt vâng. Là Mỹ Hoa nói, đương nhiên không phải là, Lý Húc cười hắc hắc, các ngươi ở giữa mắt đi mày lại rõ ràng như vậy, còn cần nàng nói. Phải biết, buổi tối hôm đó hắn mặc dù ở song phi y toa bối nhĩ cùng Tô Phỉ, cũng thường thường thông qua khắc ấn nhìn trộm Trương Mạn Ngọc bên này. Không ngoài sở liệu, nàng cùng chính mình nữ hầu lăn đến giường phía trên đi, mà ra hắn đang liêu chính là. Các nàng lăn được phá lệ kịch liệt, lẫn nhau liếm nơi riêng tư, trước sau ít nhất cao trào hai lần không nói, Trương Mạn Ngọc cư nhiên còn biểu hiện phá lệ ỷ lại Vương Mỹ Hoa. Lý Húc lúc ấy có chút bận tâm lại xuất hiện Phó Cường chủ yếu loại tình huống này. Loại tình huống này tại hậu cung bên trong tuy rằng không thấy nhiều, nhưng cũng là có ví dụ, xa có Trần Thục Hoa, Tô Vân Quân, gần sao, chính tại dưới người thừa phụng y tòa bối nhĩ, Tô Phỉ cũng thế. Khác biệt chính là Trần Thục Hoa, Tô Vân Quân đôi này, bởi vì Trần Thục Hoa cái loại này yếu đuối, mọi chuyện cũng phải làm cho người khác xử lý, chính mình hoàn toàn không chú ý tính tình, hoàn toàn chính là Tô Vân Quân làm nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Cũng là nữ hầu là Lý Húc dùng đặc thù thủ đoạn điều chế tốt lắm, tuyệt đối trung thành với chính mình nữ chủ nhân, nếu đặt ở đường cao môn đại hộ bên trong, Trần Thục Hoa sớm đã bị chính mình nữ hầu các loại khi dễ. Mà y tòa bối nhĩ A Giai Ni bên này, nàng thuần túy là lười chú ý diễn trò ở ngoài sự tình, cho nên liền những cái này toàn bộ đều giao cho nữ hầu Sophie Maso xử lý. Mặc dù ở trên giường tương đối yếu nhược thế, trên cơ bản nghe nữ hầu chỉ huy, nhưng khi nàng muốn làm chút gì thời điểm cũng sẽ có chủ ý của mình, mà không phải là làm Tô Phỉ đến quyết định. Mặc dù như thế, Trương Mạn Ngọc dù sao cũng là Trương Hạo Hiên vợ trước một trong, tương lai là muốn làm vì tình thánh chứng cớ một trong, thường xuyên xuất hiện tại dưới đèn chiếu làm người ta hâm mộ, lại tăng thêm lại là Lý Húc khâm định xe máy nữ vương, nếu y tòa bối nhĩ cái loại này phó cường chủ yếu cũng may, Trần Thục Hoa cái loại này thì không được. Cũng may, trước mắt nhìn đến cũng không về phần. Tốt lắm, đừng bảo là, ta đã biết, Trương Mạn Ngọc khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, nhanh chóng chạy đi thu thập trang điểm. Sau sự tình không có gì để nói nhiều, toàn bộ mê luyến kịch tổ đều thực vui vẻ, nhất là kia một chút phi Trương Hạo Hiên dòng chính các thành viên, trừ bỏ số ít vài cái coi như bình tĩnh, đại đa số đều đầy mặt đỏ ửng, hình như được đến Dương đại nhân nhất định là phong phi thường vinh quang sự tình. Lý Húc không kinh ngạc, lúc trước Lola chạy mau cầm lấy thưởng thời điểm cái kia kịch tổ cũng là như vậy, loại chuyện này thấy cũng nhiều, dĩ nhiên là trở về bình thường, sự thật thượng mấy cái số ít bảo trì bình tĩnh. Đều đã tham gia Lola chạy mau chế tác. Bất qua nói trở về, như vậy kinh nghiệm bọn hắn khả năng sẽ không còn có rồi, bởi vì Lý Húc đã quyết định quyết tâm, lần này sau khi trở về mà bắt đầu tổ kiến toàn bộ nữ tính đoàn đội, tại phòng vé, giải thưởng xong bên cạnh thân dưới tình huống, còn có người dám nói cái gì đó sao? Dù sao phía sau màn đoàn đội lại không giống minh tinh như vậy nổi danh, càng huống chi Trương Hạo Hiên vẫn có hậu trường người, có phóng viên dám loạn viết lời nói. Trực tiếp chìm Victoria Loan. Chương 810. Cái này cũng không phải là nói mà thôi, Lý Húc đoàn đội tuy rằng còn không có hồi Hong Kong, bên này giới giải trí tùy theo ngày ngày nhật báo độc nhất vô nhị báo danh, đã nhấc lên to như vậy gợn sóng. Xác thực nói hẳn là bình luận vòng hoặc là văn hóa vòng, phía trước Lola chạy mau tuy rằng cầm Winnie tư tốt nhất nữ diễn viên cùng ngân sư thưởng, nhưng không có tốt nhất đạo diễn, không có biện pháp. Không phải là tất cả mọi người phân rõ ngân sư thưởng cùng tốt nhất đạo diễn thục khinh thục trọng. Lại tăng thêm Trương Hạo Hiên khi đó tuy rằng đã thanh danh lừng lẫy, nhưng còn không có giống như bây giờ, tay cầm giá trị 10 ức đô la độc quyền, còn vì đại lục cung cấp hai cái trung đội hùng mèo máy bay chiến đấu. Đường bí mật bị cái thứ ba người biết, thì không thể tên là bí mật, cho nên Trương Hạo Hiên tay cầm tay kia phi độc quyền cùng với vay tiền cấp đại lục mua máy bay chiến đấu linh tinh sự tình, bị truyền ra đi là tất nhiên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cùng với tin tức truyền lại chung thiếu sót cùng khuyết đại, đến bên trong tầng lỗ tai bên trong, mấy tin tức này trở nên càng ngày càng làm người nghe kinh sợ, ví dụ như trong tay nắm lấy tài chính gia tăng đến trăm ức, mua quân hỏa cũng theo máy bay mở rộng đến xe tăng linh tinh phía trên. Cứ việc mấy tin tức này chân chân giả giả không thể nào phân biệt, nhưng là có một chút là có thể xác nhận, trước kia chính là hoài nghi Trương Hạo Hiên là mẫu nhân cùng cha khác mẹ huynh đệ, bây giờ là có thể hoàn toàn xác nhận. Dưới loại tình huống này, hắn tại Âu Châu cầm tốt nhất đạo diễn, Hong Kong bên này đương nhiên tốt thổi phồng một phen mới là, cho nên mấy nhà đại báo mặc dù không có giống ngày ngày nhật báo như vậy hướng đến kết nạp phái phóng viên, vẫn như cũ bốn phía khen ngợi Trương Hạo Hiên là Hong Kong trước mắt xuất sắc nhất đạo diễn. Nhất là Mã Gia huynh đệ Đông Phương Nhật Báo, cơ hồ phải hắn thổi chúng chỉ có trên trời, dưới đất hoàn toàn không có, giống như Hong Kong liền một cái Trương Hạo Hiên có thể nói đạo diễn, cái khác đều là góp đủ số. Trương Hạo Hiên là một vị xuất sắc đạo diễn, thậm chí có khả năng là trước mắt Hong Kong xuất sắc nhất đạo diễn, nhưng hắn cũng là tại Hong Kong trưởng thành, Minh Báo nhịn không được tại Mỗ Thiên bình luận bên trong nói như vậy một câu. Cha bao con nhộng từ trước đến nay lấy truyền thống văn nhân tự xưng là, mà truyền thống văn nhân là cái gì đức hạnh, không sợ cường quyền, dám nói lời công đạo, sau đó. Liền không có sau đó, chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn hắn những người này thật ra trận vì tiểu dân tranh thủ lợi ích. Ngượng ngùng, như vậy văn người, tự đường về sau đã không có. Hơn nữa mặc dù là miệng thượng duy trì, cũng muốn nhìn mình là không phải là lợi ích tương quan, nếu dính đến chính mình lợi ích, ngượng ngùng, các ngươi hay là đi chết vừa chết a. Cho nên cha bao con nhộng làm người ta phát biểu loại này bình luận, tuyệt đối không phải là bởi vì Trương Hạo Hiên ngày ngày nhật báo cầm lấy hắn làm đá đặt chân thải lâu như vậy. Ân, tại ngày ngày nhật báo mang theo người đi kết nạp phía trước, Hong Kong truyền thông nhóm cũng đã xác định, Trương Hạo Hiên mặc dù không phải là lão bản cũng là cổ đông một trong. Một khi đã như vậy, Sơn Hải cư sĩ đối với cha bao con nhộng cái kia một chút tựa như thằng hề điên cuồng công kích, không hề nghi ngờ là được đến hắn cho phép, lại như thế nào cũng là ngầm đồng ý. Đúng vậy, tại Hong Kong kia tiểu tiểu văn hóa vòng, Sơn Hải cư sĩ cơ hồ gần giống công nhận Joker. Ai bảo hắn cái gì tụ hội đều không tham gia, bãi làm ra một bộ ai cũng không thèm điều nghĩa đến cao lãnh tư thái, vốn là cũng không thiếu nhân muốn cùng Sơn Hải cư sĩ kéo kéo quan hệ. Tốt thông qua hắn nhận thức một chút Trương Hạo Hiên thậm chí mặt sau tiểu ái Đức Hoa Lý, có thể mắt thấy đưa đến ngày ngày nhật báo mời tiếp không có nửa điểm phản ứng, cũng tìm không thấy Sơn Hải cư sĩ bóng người, thậm chí liền có hay không như vậy cá nhân cũng khó nói. Một khi đã như vậy, không đảm đương nổi bằng hữu, kia cũng chỉ phải đương cừu nhân, dù sao, tại truyền thông vòng tròn bên trong, cha bao con nhộng bao nhiêu vẫn là tính một cái bắp đùi. Dù vậy, Joker linh tinh lời nói, cũng chỉ dám nói riêng một chút nói. Tuyệt đối không thể tại chính mình văn chương bên trong như vậy tỏ vẻ. Cùng lúc, Sơn Hải cư sĩ văn chương cơ bản đều nói có sách, mách có chứng, mỗi lần phun nhân thời điểm đều muốn trích dẫn văn chương tên cùng số trang đều viết đi ra, hơn nữa còn tiêu chí chú là lúc nào cái kia ấn thư quán tác phẩm. Đối mặt với loại này tình huống, Hong Kong văn hóa vòng bên trong những cái này, đại đa số đều là lẫn nhau thổi phồng văn hóa người, nào dám tại văn tự phía trên tìm hắn gây phiền phức. Sự thật phía trước liền đã từng có cái gọi là nhà bình luận, muốn tại chuyên mục bên trong thông qua cấp cha bao con nhộng biện hộ, đến công kích Sơn Hải cư sĩ, nhưng là mỗi một cái đều bị đối phương nói có sách, mách có chứng phun cầu huyết lâm đầu. Nếu bụng không mấy lượng hàng, vẫn là chớ chiêu chọc người kia tương đối khá. Còn bên kia mặt nha, tự nhiên là bởi vì đứng ở ngày ngày nhật báo sau lưng người rồi, hiện tại làm bộ là tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên hai huynh đệ đã khống chế nhà này báo chí. Mà Mục Sơn Hải cư sĩ lại đối với ngày ngày nhật báo lượng tiêu thụ làm ra trọng yếu cống hiến, nếu bởi vì công kích Sơn Hải cư sĩ dẫn đến báo chí lượng tiêu thụ ngã xuống, kia nhưng mà nói không chính xác hậu quả. Cái khác không sách, ngươi liền nhìn hiện tại, tính là cha bao con nhộng nhảy ra, giả vờ giả vịt muốn vì Hong Kong cái khác đạo diễn nói hai lời công đạo, phân lượng cũng là khinh phiêu phiêu. Cho nên, là minh báo nói hay lắm, dù sao cho dù là cha lương rong, cũng không dám nói gì nói gở. Mã Dừng Khôn tỏa tại phía sau bàn làm việc, đối với Đường Đệ ha ha cười nói. Không phải là, cái này ta không lo lắng, ý của ta là, có thể hay không thông qua phản bác minh báo chuyện này, cùng Trương Tiên Sinh tiến thêm một bước kéo tốt quan hệ. Mã Đình Cường lắc đầu nói. Này là vì sao? Mã Dừng Khôn hỏi. Lý Tiên Sinh bên kia, chúng ta bây giờ trèo cao không lên, Mã Đình Cường thở dài, lúc trước có thể quanh đi quần lại được đến hắn một cái nhận lời, đã là thiên đại vận khí. Hiện tại vừa không dám thúc giục, lại không có biện pháp làm sâu sắc liên hệ, chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ cùng Trương Tiên Sinh đánh tốt quan hệ. Nhưng là chúng ta mấy năm này tuy rằng bang Trương Tiên Sinh phất cờ hò reo, nhưng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, cho nên ngươi muốn dùng phương thức này để tới gần Trương Tiên Sinh. Mã Dừng Khôn tiếp lời nói, nhưng là A Cường, ngươi có nghĩ tới hay không, Trương Tiên Sinh hiện tại còn thiếu truyền thông bên này người sao? Mã Đình Cường lập tức không nói. Tuy nói ngày ngày nhật báo lượng tiêu thụ hoàn toàn là dựa vào Sơn Hải cư sĩ một người chống lên, nhưng có thể tìm tới như vậy một người, đã đầy đủ chứng minh nhân ra thế lực. Dưới loại tình huống này, Đông Phương Nhật Báo có thể đối với người ta đưa đến nhiều trợ lực đâu này. Trừ phi đương nhân ra độc thủ bộ. Nhưng mà Mã gia thật vất vả tẩy trắng lên bờ, làm sao có khả năng lại trở về, tại hắc đạo phía trên có sức ảnh hưởng là một chuyện, bước chân hắc đạo sự vụ lại là một chuyện khác. Lại nói nhân gia cần phải sao? Lấy tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên thế lực, Hong Kong nơi này muốn vì bọn hắn làm việc là biển người đi, hơn nữa nhân gia dùng bạch đạo lực lượng liền có thể nghiền ép bất luận kẻ nào. Đây là vì sao tiểu ái Đức Hoa Lý lúc trước chính là thuận miệng đáp một tiếng, giúp bọn hắn năn nỉ một chút, cho hắn nhóm phụ thân một cái đặc xá, nhưng này sao vài năm xuống một chút động tĩnh đều không có, Mã gia huynh đệ nhắc tới hắn thời điểm, vẫn như cũ cung kính. Cũng là mỗ nhân bởi vì một cái khác thời không ký ức, đối với Mã gia huynh đệ có như vậy điểm ấn tượng, lúc trước mới để lại như vậy một cây cài cụ treo ở phía trước. Phải đổi thành đường nước Mỹ phía trên tầng giai cấp, Mã gia huynh đệ đừng nói tiến lên đáp lời, căn bản không gần được thân. Chúng ta đây phải làm sao? Mã Đình Cường suy nghĩ hồi lâu sau hỏi như vậy. Cái này sao? Mã Rừng Khôn sờ lên cằm, nói lên, A Cường, ngươi nhìn Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm những cái này nữ nhân, có cái gì cộng đồng chỗ sao? Cộng đồng chỗ, Mã Đình Cường không rõ ràng cho lắm. Ý của ta là, có lẽ chúng ta có thể đưa Trương Tiên Sinh một cái nữ nhân. Mã Rừng Khôn nói thẳng minh. Cái này, hắn tiếp nhận sao? Mã Đình Cường nhíu mày. Bọn hắn phía trước cũng không phải là không nghĩ tới cấp tiểu ái Đức Hoa Lý đưa nữ nhân, nhưng là ký không con đường lại không biết đối phương yêu thích, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Thật tốt bồi dưỡng, làm tiểu thiếp hoặc là ngoại thất, thậm chí làm cái đồ chơi, cũng là không thành vấn đề. Mã Rừng Khôn hiển nhiên có nghĩ sẵn trong đầu, ta nghe nói, Lê gia có kêu Lê Tư cháu gái, bị vị kia Lý tiên sinh khều chúng, muốn cấp Trương tiên sinh làm thông phòng nha đầu, chúng ta cũng có thể theo phương diện này phía dưới tay nha. Còn có loại chuyện này, Mã Đình Cường có chút kinh ngạc. Ta cũng ngẫu nhiên nghe được, Mã Rừng Khôn nhún nhún bả vai, sau đó cảnh cáo nói, chớ nói ra ngoài, A Cường, dù sao Lý tiên sinh còn không có đưa ra ngoài, cũng có khả năng chính mình dùng. Yên tâm, miệng ta ba thực nghiêm, Mã Đình Cường nhanh chóng lắc đầu. Sau đó, hắn nghĩ đến cái gì lại hỏi Đài Loan bên đó đây. Tuy rằng họ Đồng cái kia nữ nhân bị chạy trở về rồi, tự do cuối cùng cũng sẽ cũng hiển ký thức cổ. Nhưng luôn có mấy cái như vậy nhân không cam lòng, muốn làm thiếp động tác. Đây chính là cái vấn đề. Mã Rừng Khôn trầm ngâm phía dưới, trước không vội, tìm nữ nhân và bồi dưỡng đều còn cần thời gian, trước quan sát một chút a. Trương tiên sinh lần này lớn như vậy chiến trận, tự do cuối cùng cũng sẽ bên kia nếu không có động tĩnh, vậy có thể bất kể. Hiển nhiên, Mã gia huynh đệ tin tức vẫn có một chút lạc hậu, nếu đổi thành cái khác, cùng Đài Loan quan hệ càng thêm chặt chẽ người, liền không có loại này cái nhìn. Vị này Trương tiên sinh, thật đúng là lợi hại, muốn cái gì sẽ có cái đó. Đồng dạng là tại văn phòng bên trong, Châu Văn Ngực cầm lấy báo chí cùng bạn nối khố nói như thế nói. Lời không thể nói như vậy, nào Quan Sương lắc lắc đầu, chúng ta đều rõ ràng Âu Châu kia một chút liên hoan phim bộ dạng gì, nếu không có chút tài năng, đúng lúc có người mạch, đám kia quỷ lão cũng không có khả năng tùy tiện trao giải. Ta đương nhiên biết, ý của ta là, Châu Văn Ngực nghĩ nghĩ. Cuối cùng chính là thở dài, tự do cuối cùng cũng sẽ bên kia có mấy cái không có mắt, cảm thấy tại Hong Kong cầm lấy nhân ra không có biện pháp, liền nghĩ tại Đài Loan bên kia, tại nhân ra muốn lên ánh điện ảnh phía trên động chút tay chân. Ngu không ai bằng, nào Quan Sương lúc này không khách khí chút nào nói. Làm sao không là, Châu Văn Ngực cười lạnh nói, Tổng thống cũng chưa lên tiếng, vị kia Tổng cục trưởng liền đem bọn hắn thu thập. Vị kia Tổng thống không biết, nào Quan Sương có chút ngoài ý muốn. Mặt sau mới biết được, Châu Văn Ngực lại lần nữa thở dài, mấy cái ngu xuẩn tìm một chút thấy không rõ hướng gió viện tuyến giám đốc, mới làm ngáng chân không bao lâu, Đài Loan quan phương đều còn không có phản ứng, vài cái đại thương cũng đã tìm được Tống Sở Du tố khổ, nói nước Mỹ hải quan bên kia giam vài phê thứ thương phẩm, nói cái gì chất kiểm không hợp cách, muốn truy cứu bọn hắn trách nhiệm vân vân. Chương 811. Mặc dù lấy nào Quan Xương thành phủ, nghe thế một chút cũng không nhịn được hút một cái khí lạnh. Nhưng rất nhanh lại buông lỏng xuống. Cũng may, chúng ta cùng Trương tiên sinh không có gì xung đột. Hắn nói như vậy nói, ngữ khí trông còn có một chút vui sướng ý vị. A Sương, chúng ta có hay không khả năng? Châu Văn Ngực lúc này mặt lộ vẻ do dự chi sắc, có hay không khả năng đem Trương tiên sinh mời được chúng ta viện tuyến? Nào Quan Sương sừng sốt một chút, chợt lộ ra cười khổ ông bạn già, trước không nói thiệu tước sĩ có khả năng hay không phóng người. Chúng ta lấy cái gì lợi thế thỉnh Trương tiên sinh? Châu Văn Ngực nhất thời nghẹn lời, đúng vậy a, ra lúa có thể lấy được ra cái gì lợi thế? Tuy nói lấy Trương tiên sinh tính tình cùng thân gia, đã không quan tâm phòng vé rồi, có thể hắn có hay không còn là hắn sự tình, ra lúa cấp không cho đãi ngộ tốt nhất là ra lúa sự tình. Hơn nữa, 300 vạn đại đạo diễn mánh lưới vẫn là thực vang dội, nếu bởi vì ra lúa làm không chiếm được vị, dẫn đến phòng vé đập. Tốt lắm việc liền sẽ biến thành chuyện xấu. Hơn nữa, tính là ra lúa ra sức như vậy quỳ liếm Trương Hạo Hiên, cho hắn tốt nhất thời gian đoạn, an bài nhiều nhất dạp chiếu phim, thậm chí lùi lại lo cao thời gian, tại cái kia bên trong thêm phân cũng không thấy nhiều, ngược lại sẽ làm đầu bài Thành Long tâm lý không thoải mái. Mặc dù Thành Long lý giải, này thực tế là đang giúp hắn, có thể không thoải mái chính là không thoải mái, không đúng ngày nào đó cũng sẽ bị nổ tung, biến thành cùng da lúa ở giữa vết rách. Hồng Kim Bảo lúc trước vẫn là da lúa đại tướng, kết quả còn không phải là nên trốn chạy thời điểm trốn chạy. Không muốn cấp bách nha, nhân gia Lý tiên sinh lúc trước nói, chỉ cần A Long trở thành Á Châu thứ nhất, hắn liền cấp A Long một cái cơ hội, nhân gia răng nanh đương kim làm cho, không có khả năng nuốt lời. Nào Quan Sương lúc này lại an ủi nói. Cũng thế, chúng ta mấy năm này theo lấy Lý tiên sinh, tại Hollywood cũng buôn bán lời không ít, cứ như vậy đi. Châu Văn Ngực gật gật đầu, cuối cùng bỏ qua tính toán đó, bất quá, vẫn để cho nhân tại chúng ta dưới cờ điện ảnh tạp chí, giúp đỡ thổi phồng vài câu, chung quy vẫn là muốn cấp Trương tiên sinh một cái mặt mũi. Ta minh bạch, nào Quan Sương một ngụm đáp ứng. Châu Văn Ngực chi cho nên sẽ có như vậy ý nghĩ, chủ yếu hay là hắn như trước nghĩ đánh vào Hollywood. Muốn nói Hong Kong mấy đại công ty điện ảnh tối thật tinh mắt lão bản, cũng liền Châu Văn Ngực một cái, Thiệu Thị Mặt Trời Sắp Lặn, theo bảo thủ chỉ muốn sống bằng tiền dành dụm, Tân Nghệ Thành trong mắt chỉ có tiền, chỉ có da lúa, tuy rằng đồng dạng niệm kiếm tiền, nhưng là không quên kim muốn đánh ra, tại Hollywood có nhỏ nhoi. Là, Châu Văn Ngực ban đầu phản bội Thiệu Thị thời điểm, xác thực cầm lấy Đài Loan tiền, Trung Anh đàm phán sau cũng là thủ thử hai bưng, ký tại nội địa đầu tư rạp chiếu phim, lại lén lút duy trì 8 bình phương, kết quả chính là qua đi nội địa tìm hắn tính sổ sách, trực tiếp thu hồi sở hữu rạp chiếu phim, dẫn đến điện ảnh xí nghiệp cải chế như vậy tạm dừng, cũng kéo dài đến Thiên Hy năm. Sau đó đến 96 năm, mắt nhìn trở về đã thành kết cục đã định, hắn lại nhanh chóng suốt đêm thiêu Hồng Kỳ, cùng Nga ảnh đầu tư chiến tranh nha phiến đến biểu hiện trung tâm. Nhưng là bất kể nói như thế nào, đương Thiệu Thị cùng Tân Nghệ Thành chỉ muốn tại Hong Kong thậm chí Đông Nam Á cái này ao nhỏ đường đảo quanh thời điểm, chỉ có da lúa muốn đánh ra, muốn tại Bắc Mỹ sống yên. 80 đầu thập niên thời điểm Châu Văn Ngực liền nghĩ sắp thành long đóng gói tiến Hollywood, không tiếp cầm 1.000 vạn đô la đầu tư sát thủ hào, đạn pháo chạy như bay đợi điện ảnh, kết quả khỏa lạc vô thu. Cứ việc lần thất bại này làm da lúa thương gân động cốt, Châu Văn Ngực cũng chỉ là tạm thời tắt tâm tư, cũng bắt đầu tiến thêm một bước chế tạo thành long, này mới có mặt sau long thức động tác hài kịch sinh ra. Như thế đến 90 niên đại, dựa vào thành long cái này siêu cấp siêu sao, da lúa tại quốc tế phía trên danh khí càng ngày càng tràn đầy, vì thế lại lần nữa lấy ra mấy ngàn vạn đô la, tại Hollywood đầu tư nhẫn giả quy tam bộ khúc. Cứ việc bộ phim này từ chụp ảnh đến chiếu phim biến đổi bất ngờ, cuối cùng vẫn để cho da lúa kiếm lớn một khoản, cầm đến không sai biệt lắm 10 ức Hồng Kông đô la, này mới có vài năm sau nhiệm vụ đơn giản, Hồng Lần Khu, một cái người tốt, ta là ai đợi đại chế tác. Sau đó, liền không có sau đó, Châu lão bản cũng là người, cũng là có thất tình lục dục, một mặt là đánh vào Hollywood gian khổ, mặc dù dựa vào nhẫn giả quy kiếm tiền, mặc dù xuất phẩm phương đánh chính là da lúa tên, nhưng là bọn hắn toàn bộ hành trình bị bài trừ bên ngoài, trừ bỏ trả thù lao, cái gì cũng làm thiệp không được. Thậm chí, da lúa vì thế cùng hợp tác phương 20 thế kỷ Fox xào không ít cái, từng một lần bị uy hiếp không cho phát hành. Về phương diện khác là Hong Kong lâu thị rầm rộ, Anh Quốc nhân tại rút lui phía trước các loại mai lôi, dỡ xuống đã quy tắc có sẵn khuôn công nghiệp nhẹ, sau đó các loại thắng đủ hấp thu tài chính, lại trở tay làm mấy đầu chó ngoan tại lâu thành phố mặt ngoạn tài chính, vì thế vô số người đem tiền bỏ vào đi vào, mặc kệ Châu Văn Ngực động tâm, Tân Nghệ Thành mấy cái cũng là vô tâm đóng phim, một lòng một dạ sao lâu. Dĩ nhiên, kết quả chúng ta đều biết, 97 khủng hoảng tài chính vừa đến, không có đúng lúc thu tay lại toàn bộ đều bị bộ tù. Này vẫn có đại lục cho Hong Kong duy trì dưới tình huống, nếu như đại lục không có tỏ thái độ, mặc cho Tác La Tư tại Hong Kong công thành đoạt đất lời nói, tại thiên thai phía trên xếp hàng người còn không biết muốn gia tăng bao nhiêu. Bị như thế xông lên đánh, già đi Châu Văn Ngực cũng lại không có trước kia hùng tâm tráng trí, tăng thêm ông bạn già nào Quan Sương qua đời, làm hắn hoàn toàn bỏ qua điện ảnh ngành nghề, con cháu lại người người đỡ không được, vì thế Thiên Hy năm sau đó, da lúa một đường xuống dốc đi xuống. Cuối cùng làm mang theo ngày tư bối cảnh tranh thiên giải trí thu mua. Đương nhiên, này đều là về sau sự tình, hiện tại nha, Châu lão bản vẫn rất có lòng dạ, một lòng muốn sắp thành long chế tạo thành cái thứ hai Lý Tiểu Long. Không thể không nói, mặc kệ Lý Tiểu Long rốt cuộc là quốc tịch Mỹ vẫn là dân quốc quốc tịch, hắn bằng lực một người đánh vào Hollywood, chính xác phấn chấn rất nhiều hải ngoại người hoa tâm khí. Nếu như không phải là thành công bưng ra Lý Tiểu Long, Châu lão bản cũng không có khả năng tâm niệm niệm lập lại lần nữa kỳ tích. Cứ việc tiểu ái Đức Hoa Lý phía trước đáp ứng, chỉ cần Thành Long trở thành Á Châu thứ nhất, liền giúp hắn đánh vào Hollywood, nhưng là cái hứa hẹn này một ngày không có Phó Chi hiện thực, liền một ngày làm người ta tâm thần không yên. Nói cho cùng, Tiểu Ái Đức Hoa Lý thân phận rất cao, nhân gia nếu đem nói được nói đương túi lắm, bị người khác hỏi đến gương mặt kinh ngạc còn có việc này. Phía sau Châu lão bản vẫn như cũ chỉ có thể xứng khuôn mặt tươi cười. Cho nên, hắn muốn mượn cái này cơ hội, theo Trương Hạo Hiên này vừa mở ra chỗ hồng, cũng liền không thể tránh được. Bất qua nói trở về, có dục vọng dĩ nhiên là có phiền não, đã nằm ngang liền không cần để ý những thứ này. Bằng không, liền mượn cái này cơ hội, trực tiếp đem viện tuyên bán cấp Trương Hạo Hiên quên đi. Nước sạch loan tòa nhà lớn bên trong, Thiệu Lục đối với Thiệu Tam nói như thế nói, nghĩ đến hắn cũng không phải là không tuân theo lão người. Vẫn là thuê a, dù sao, hắn cũng không quan tâm, Thiệu Tam Châu lông mày nói. Kia Thiệu Thị làm sao bây giờ? Thiệu Lục hỏi lại, Tam ca, ngươi đã không phải là tuổi trẻ lúc ấy rồi, ta tính là bắt lại TVB, cũng phải dựa vào Giật Hoa bọn hắn xử lý sự vụ, ngươi bây giờ thật vất vả làm Thiệu Thị có điểm tình cảnh mới, vạn nhất mệt ngã làm sao bây giờ? Ta còn nghĩ ngươi sống lâu mấy năm nữa. Ta, Thiệu Tam không khỏi thở dài. Cho tới bây giờ, Lý Húc tại Hong Kong mang đến lớn nhất hiệu ứng cánh bướm, đại khái chính là Thiệu Thị chẳng những không có đóng lại, còn tại tinh giản qua đi tồn sống tiếp được. Đây không thể nghi ngờ là món thực thú vị sự tình, Thiệu Thị mảng lớn chàng chế độ đã sớm là hẳn là đào thải đồ vật, chẳng qua Hong Kong nơi này nhỏ, biến hóa cũng không nhanh như vậy, cho nên mặc dù tại có ra lúa xung kích phía dưới, vẫn như cũ va va chạm chạm duy trì đến 80 niên đại. Nhưng là đợi tân nghệ thành lập sau đó, Thiệu Thị chuông tang đã bị gõ, Hong Kong thị trường cứ như vậy điểm đại, ra lúa đã ăn nhất khối lớn, tân nghệ thành lại phân đi nhất khối lớn. Thiệu Thị liền một bên cạnh góc xác cũng chưa được lao. Cho nên, một cái khác thời không bên trong, đối mặt với loại này khốn cảnh, đem trọng tâm chuyển đến TV đi lên Thiệu Tước Sĩ, tại nhà mình Tam ca sau khi chết, dứt khoát tắt đi Thiệu Thị, đem viện tuyến thuê cho Phan Địch Sinh. Nhưng là cái này thời không nha, bởi vì Lý Húc thuận tay cho Thiệu Tam tiếp theo 2 năm, tự giác thân thể tạm được Thiệu Tam mà bắt đầu tự mình chủ đạo Thiệu Thị cải cách. Như thế, lại tăng thêm Thiệu Thị 2 năm qua theo lấy Lý Húc, tại Hollywood buôn bán lời không ít, cũng có cái này tài chính cải cách, vì thế Thiệu Tam một phen thao tác, còn thật để cho Thiệu Thị lại lần nữa thở dốc một hơi. Trước mắt Thiệu Thị tuy rằng bảo lưu lại đại sản xuất Hán chế độ, nhưng rất nhiều chi tiết phía trên đều có chỗ biến hóa, vẫn như cũ hà khắc, nhưng là tinh giản không ít cơ cấu, điện ảnh cũng lấy giá thành nhỏ đô thị hài kịch làm chủ. Lại tăng thêm dựa vào Vương Thiên Lâm lung lạc đến Vương Mập Mạp, xem như Trương Hạo Hiên coi trọng đạo diễn, lại đang kết nạp cầm lấy thưởng, Thiệu Tam cũng so Thiệu Lục lớn hơn Phương, thật ra khiến hắn sản xuất nhiều cái không sai vở. Sau đó Thiệu Tam mấy năm này thông qua đối với Hollywood quan sát, cư nhiên còn học hai tay, làm Vương Mập Mạp tổ chức nhân thủ lấy mấy cái kịch bản giàn giáo, cần phải liền hướng bên trong bỏ thêm vào các loại nội dung, vì thế Thiệu Thị liền bảo tồn như vậy xuống. Này trên thực tế vẫn là uống rượu độc giải khát, bất quá làm Thiệu Thị đóng cửa thời gian sau này kéo dài vài năm, Thiệu Thị một ngày không để khí mảng lớn chàng chế độ, để bạt cường tránh mạnh mẽ người trẻ tuổi đến chấp trường công ty điện ảnh, liền một ngày xử tại bên cạnh vách núi phía trên. Một khi Thiệu Tam thân thể chi trì không nổi, đóng cửa thời gian tất nhiên một lần nữa đăng lên nhật báo. Thiệu Tam cũng minh bạch điểm ấy, cho nên muốn nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng mà viện tuyến bên kia không căng được a. Thiệu Thị tinh giản đồng thời cũng tiến thêm một bước giảm bớt chụp ảnh số lượng, vốn là 2 năm qua lừa đảo liền không nhiều đủ, lại như vậy nhất giảm sản lượng, Thiệu Thị viện tuyến cơ hồ muốn vô phiến có thể phóng, không thể không cầm lấy lão phiến cho đủ số. Thậm chí, ngay tại hơn một tháng trước kia, có mấy nhà rạp chiếu phim đem mối tình đầu 50 thứ một lần nữa khuôn vác đi ra, chiếu phim 3 vòng sau cư nhiên còn có 200 vạn phòng vé nhập sổ sách, so một chút Thiệu Thị tân phiến thành tích cũng cao hơn. Cho nên, Thiệu Lục hôm nay đem Thiệu Tam tìm đến câu thông, chuẩn bị đem một cái khác thời không dùng qua thủ đoạn dùng ra đến, chính là phía trên nói được thuê viện tuyến. Chi như vậy, tự nhiên là bởi vì Thiệu Lục hẹp hòi khuyết điểm phạm vào, luyến tiếc như vậy bỏ đi cực cực khổ khổ thành lập được đến viện tuyến. Dù sao Lý tiên sinh chỉ cần nghĩ, tùy thời có thể vì hắn tiện nghi đệ đệ. Không, đều không cần Lý tiên sinh, chỉ cần vị kia Trương tiên sinh nghĩ, tùy thời đều có thể đập tiền kéo lên một đầu viện tuyến đến. Cho nên mua vẫn là thuê, rất trọng yếu sao? Chương 812. Không thể không nói, Thiệu Lục thúc đem đường đi hẹp, không có Châu lão bản thanh tình. Nhưng là từ ở một phương diện khác đến nhìn, hắn làm như vậy đổ cũng bình thường, dù sao cũng là mấy chục tuổi lão nhân, tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên hai huynh đệ lại như thế nào kiêu ngạo, chẳng lẽ còn có khả năng tại loại chuyện nhỏ này phía trên gây chiến. Lại không phải là giống một cái khác thời không đắn đo Phan Địch Sinh như vậy, mặc dù là thuê, kia cũng chỉ là trên danh nghĩa thuê, trên thực tế cùng mua đến không có quá lớn khác biệt. Hơn nữa, vị kia tiểu ái Đức Hoa Lý nhìn qua kính già yêu trẻ, nên xuống tay thời điểm một chút cũng nghiêm túc, Tinh Thị hai năm trước đánh cho TVB toàn bộ không còn sức đánh trả, năm trước muốn làm Á Châu tiểu thư chọn Mỹ tuy rằng không có cách nào cùng Hong Kong tiểu thư so, nhưng ở Nhật Bản lấy cảnh không nói, mới vừa ra lò Á tỷ Khưu Trăng Thanh vẫn là Hong Kong cùng Đại Bản tình hữu nghị tiểu thư. Á Châu tiểu thư tổ chức hai tháng trước, Đại Bản mới cùng Hong Kong kết thành hữu nghị thành thị, ai tại trong này sử lực không cần nói cũng biết. Như vậy nhất làm liền trở thành, Hong Kong tiểu thư phụ trách tuyên truyền Hong Kong, nhưng Á Châu tiểu thư phụ trách tại bên ngoài tuyên truyền Hong Kong. Không chỉ có như thế, Á Châu tiểu thư cùng Hong Kong tiểu thư giống nhau, có thế giới tiểu thư bảo thủ danh ngạch, điều này làm cho thị Hong Kong tiểu thư vì bình sinh đắc ý tác phẩm thiệu tước sĩ như thế nào không khó bình. Hiển nhiên, phía sau tại lòng hắn bên trong, kính giả yêu trẻ tiểu ái Đức Hoa Lý cùng khác Dương Quỷ Tử một cái đức hạnh, vậy tại sao không thể tại loại địa phương nhỏ này tìm về một chút bãi? Đều nói lão ngoan đồng, người đã già sau đó, rất lâu xác thực cùng tiểu hài tử không có khác biệt, cố chấp, dịch kích động, không nói lý. Bất quá có ít nhất điểm Thiệu Lục Thúc là đoán chắc, Lý Húc mặc dù biết hắn tiểu động tác, cũng không để ý. Bất kể là Thượng Hải nhân, vẫn là trước đây Đại Thượng Hải nhân, vẫn là người Hong Kong, cũng liền ngoạn điểm này ít trò mèo, không ở trước mắt hoàng còn chưa tính, nếu đong đưa phiền người, cũng không so nhấn chết một con kiến muốn phiền toái bao nhiêu. Tốt lắm, trở lại chính để đi lên, Lý Húc còn không có hồi cảng, bên này truyền thông cũng đã các loại thổi phồng, chờ hắn sau khi trở về, tự nhiên còn có người muốn tiếp tục cổ vũ. Đáng tiếc liền giống như trước kia, các loại tìm không được người, mặc dù bộ phận phóng viên nhận được sân bay nội tuyến tin tức, biết hắn cưỡi cái lớp nào máy bay, cũng chỉ bắt được vài cái kịch tổ thành viên, bản nhân cùng với nữ nhân vật chính Trương Mạn Ngọc hoàn toàn không thấy được. Thẳng đến hai ngày sau, Trương Hạo Hiên mới tại Hong Kong Radio lộ diện, là lộ âm thanh. Có thể hay không nói cho chúng ta biết, bộ phim này đại đến nội dung, Trương tiên sinh. Nói đơn giản chính là cầu không thể, khi người yêu một người yêu đến trong xương cốt, nhưng lại không có cách nào được đến hắn thời điểm liền có thể liều lĩnh xin giúp đỡ chẳng phải tin cậy bên ngoài sân nhân tố, cuối cùng hại nhân lại hại mình. Nghe đến thật vô cùng điên cuồng. Là như thế này, đại đa số phim kinh dị, chủ đề đều là điên cuồng, ví dụ như cũng coi là Hong Kong kinh dị điện ảnh khai sơn tác phẩm, Hứa An Hoa đạo diễn điên cướp. Trương tiên sinh làm sao có khả năng muốn chụp như vậy một bộ phim đây này? Bởi vì tình cảm giữa nam nữ, có đôi khi rất đơn giản, có đôi khi lại rất phức tạp. Đối với nữ tính tới nói, tình yêu là dễ nghe mỹ diệu âm nhạc, mà đối với nam tính mà nói, tình yêu là sáng chói xinh đẹp bức vẽ, một gian phòng có thể treo rất nhiều phó vẽ, nhưng thủy chung chỉ có thể chảy xuôi một bài âm nhạc. Thật sự là sâu sắc thuyết pháp, điện ảnh có thể ở kết nạp cầm lấy thưởng, tất nhiên là có chỗ hơn người. Trương tiên sinh nguyện ý cùng người nghe nhiều nói vài lời, làm đại gia đi dạp chiếu phim duy trì thời điểm tốt có chuẩn bị tâm lý sao? Nhiều lắm không thể nói, nhưng là có thể chú ý một chút một phần tư cuối cùng phần diễn, đó là một thực lối suy nghĩ tinh xảo, kết nạp giám khảo nhóm đều quá yêu thích. Mặt khác chính là, không đề nghị kia một chút yêu thích hài kịch phiến, yêu thích tại sao khi tan tầm buông lỏng bằng hữu, vì duy trì ta mà duy trì ta. Phim kinh dị này chủng loại hình vẫn là tương đối nhỏ chúng. Ta hy vọng của ta mê điện ảnh có thể rất tốt xem xét điện ảnh. Phi thường cảm tạ, như vậy một vấn đề cuối cùng, gần nhất có phát hành album mới ý tưởng sao? Ha ha, cái này liền sau này hãy nói. Trương Hạo Hiên tại buôn bán radio tiết mục bên trong nói rất nhiều, nhưng mà bị người nghe nhớ kỹ, hoặc là nói bị các phóng viên phát huy, làm người nghe nhớ kỹ chỉ có một chút. Trương tiên sinh đối với chuyện nam nữ lý giải, xác thực phi thường tinh chuẩn. Âm nhạc cùng tranh vẽ so sánh cũng là diệu tuyệt, nhưng càng như vậy, càng làm người ta lo lắng, hiểu ra thiện vịnh người chìm ở thủy. Cũng thư tại bình luận bên trong giả vờ giả vịt tỏ vẻ. Cứ việc trước mắt Lý Húc Thượng Vị cùng Lâm Thanh Hà ly hôn, cùng Quan Chi Lâm kết hôn, nhưng phố phường bát quái vẫn là tại truyền hắn cùng Quan Chi Lâm thật không minh bạch, dù sao Quan Chi Lâm hiện tại vẫn là Tao Nhã đĩa nhạc ký hợp đồng ca sĩ, cùng Huy Hoàng Ảnh nghiệp ký hợp đồng diễn viên, đĩa nhạc cũng một mực mua rất khá. Tại người trẻ tuổi trong đó tương đương được hoan nghênh. Trừ lần đó ra, Lâm Phượng Kiều ly hôn về ly hôn, lại từ trước đến nay chưa từng rời ra ngoài điểm ấy, cũng là không tranh sự thật. Càng huống chi Trương Hạo Hiên bên người nữ bí thư đó là một cái nhận lấy một cái, thậm chí liền lái xe đều là nữ, nếu không là khắc sâu lý giải nữ nhân, làm sao có thể làm cho các nàng vây quanh chính mình xoay quanh đâu này. Cho nên về âm nhạc và vẽ so sánh vừa ra đến, lại bị các phóng viên nhất tuyên dương, lập tức khiến cho tiểu thị dân lại lần nữa các loại hâm mộ ghen tị hận, không hổ là tình thánh, lời nói ngay cả có đạo lý. Mặc dù cũng thư loại này lão nữ nhân, cảm tính thượng khó chịu loại này ngôn luận, lý tính không thừa nhận cũng không được có một định đạo lý, cũng chỉ có thể như thế kỳ quái nói phía trên hai câu, đương nhiên, càng có khả năng là bởi vì Trương Hạo Hiên hậu trường nàng không thể chiêu vào. Cứ việc những lời khác để bao nhiêu cũng bị bộ phận muốn lánh ít hề kính các phóng viên sách hơi có chút, ví dụ như xem như điện ảnh đạo diễn, lại hô hào không muốn không lý trí duy trì tác phẩm của mình, xem như đã từng ca sĩ, nhưng thủy chung không tiếp tục ra đĩa nhạc ý tưởng vân vân, nhưng cũng không bằng âm nhạc cùng vẽ so sánh lưu truyền được rộng. Thật có lỗi, cổng tre văn nữ sĩ. Mặc kệ nói như thế nào, mê luyến nhiệt độ vẫn là phồng, Hong Kong tiểu thị dân nhóm vẫn là thực muốn nhìn một chút. Bộ này tại Âu Châu cầm thường, lại chịu tài đại tình thánh cảm tình xem phim kinh dị, rốt cuộc nói cái gì chuyện xưa. Vì thế mê luyến cuối cùng phòng vé là 1.400 vạn. Điều này hiển nhiên không có cách nào cùng Trương Hạo Hiên trước kia thành tích so sánh, có thể dù vậy, bộ phim này vẫn là ngồi vững 85 năm phòng vé bảng xếp hạng đệ thập vị trí. Mặc kệ người xem đều tỏ vẻ tuy rằng nhìn không hiểu, nhưng ta đại thụ chấn động. Loại tình huống này làm Hong Kong điện ảnh mọi người đều thực chứng đau, đối với hắn nhóm cùng với kia một chút bình luận điện ảnh nhân tới nói, tự nhiên biết, bộ phim này đối với người xem chẳng phải là đặc biệt hữu hảo. Manh mối rất nhiều, phép ẩn dụ rất nhiều, hơi chút đang phân thần, liền khả năng bỏ qua tin tức, dẫn đến nhìn không hiểu lắm nội dung phía sau, càng huống chi còn có một chút về đạo sĩ làm pháp thần cằn nhằn tình tiết. Dưới bình thường tình huống, trừ phi là phim kinh dị người yêu thích, hay hoặc là tại trong nhà nhìn ghi hình mang, có thể tùy thời tạm dừng cùng lui về phía sau, nếu không rất khó nhìn đi ra. Đương nhiên, cũng bởi vì như thế, bộ phim này tại bình luận điện ảnh nhân bên kia đánh giá rất cao, rất nhiều người đều tại chuyên mục bên trong tỏ vẻ không hổ là có thể cầm đến kết nạp tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất nữ nhân vật chính tác phẩm, đem bình thường bên trong quỷ dị không khí bày ra được tinh tế. Dù vậy, mặc dù có cái quốc tế giải thưởng tăng thêm, phòng vé cũng không trở thành cao đến cái này tình cảnh a. Chẳng lẽ nói, người Hong Kong thẩm mỹ đề cao, tân nghệ thành văn phòng bên trong, thượng vị hoàn toàn vạch mặt thất quái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đối với mê luyến đạt được phòng vé nghĩ mãi không có lời giải. Hong Kong tam đại công ty điện ảnh, là thuộc tân nghệ thành tại phòng vé phía trên khứu giác nhất là nhanh nhạy, ở chợ thượng chỉ cần có nhà khác cao phòng vé điện ảnh, thất quái đều có khả năng cùng đi nhìn, sau đó thảo luận đối phương thành công nguyên nhân. Bọn hắn nhìn mê luyến sau đó, trên cơ bản đều cho rằng, điện ảnh có điểm đặc sắc, trong này kỹ xảo bình thường đạo diễn căn bản học không đến, nhưng là bởi vì quá mức trúc chắc, phòng vé không quá cao. Sau đó 1.400 vạn phòng vé liền hung hăng rút bọn hắn khuôn mặt. Cũng không là, kỳ thật, khán giả hẳn là còn chưa phải yêu thích, bọn hắn tiến rạp chiếu phim chủ yếu là vì cấp Trương Hạo Hiên cổ vũ. Từ lão quay nghĩ nghĩ sau nói như vậy nói. Không phải đâu. Cổ vũ bưng ra 1.400 vạn. Thạch Thiên muốn cười. Không không không, Hoàng Trăm Minh lắc đầu, lão tự ý tứ hẳn là, mê luyến bộ phim này không khí cùng tiết tấu vẫn là làm được thực xuất sắc, cứ việc không phải là dễ dàng như vậy nghĩ rõ ràng chuyện xưa manh mối, nhưng là bình thường người xem chỉ cần theo lấy liên hoan phim tấu đi, vẫn là thực dễ dàng bị kinh hách nói, sau đó tại cảm tình phía trên dẫn tới cộng minh. Còn có chính là, Trương Mạn Ngọc biểu diễn cũng thực đặc sắc, nhất là kia 5 phút điên cuồng kịch một vai, tại hù được nhân đồng thời lại có vẻ đặc biệt xinh đẹp, Teddy Latin bổ sung một câu. Đúng vậy, ta cảm thấy chính là chỉ nhìn như vậy một cái màn ảnh, cũng đều đáng giá. Từng chí vĩ nhảy ra cả tồn tại cảm, sau đó tại cái khác nhân nhìn chằm chằm phía dưới, lại ngượng ngùng ngồi xuống lại. Ta nhớ được Trương Mạn Ngọc giống như là ra lúa ký hợp đồng diễn viên A. Thạch Thiên lúc này hỏi. Ngay từ đầu là... Biểu diễn mê luyến thời điểm hiệp ước liền chuyển tới Huy Hoàng. Teddy Latin hồi đáp. Nha, nhiều cá nhân kéo dài âm thanh, còn lộ ra hiểu ý nụ cười. Tóm lại, đó là một ngoài ý muốn, đúng hay không? Hoàng Trăm Minh ho khan âm thanh, tính toán đem đề tài kéo về. Còn có một cái nhân tố, Từ Khắc lúc này lại nói, Trương Hạo Hiên tác phẩm, từ trước đến nay danh tiếng đều tốt lắm, lần này lại tại radio tiết mục phía trên hô hào, chính mình bộ này kinh dị điện ảnh cũng không thích hợp đại đa số người, này ngược lại kích phát rồi người xem nghịch phản tâm lý. Sau đó, đợi người xem tiến đi xem, tuy rằng nhìn xem không hiểu nhiều lắm, nhưng có Trương Hạo Hiên giải thích ở phía trước, cảm tình phía trên vẫn có thể dẫn phát cộng minh. Đợi sau khi ra ngoài bị người khác hỏi, tự nhiên ngượng ngùng nói nhìn không hiểu, vì thế liền kéo một đám người tiếp tục đi nhìn. Không phải đâu, như vậy có thể. Một mực không nói chuyện Mạch Gia mở to hai mắt. Này chỉ là phán đoán của ta, Từ Khắc vội vàng nói, không bảo đảm chính là sự thật. Tóm lại, chúng ta học không được, có phải hay không? Hoàng Trăm Minh một tiếng thở dài. Nói thật, Trương Hạo Hiên điện ảnh, thế nào bộ chúng ta có thể học? Từ Khắc mở ra tay, không phải là muốn đánh mài kịch bản, chính là cấu tứ linh hoạt, cố tình nhân ra còn có thể làm được vừa nhanh lại thích. Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức một mảnh thở dài. Chương 813. Đối với mỗi nhân mà nói, bắt 1.400 vạn phòng vé mê luyến thật là cái kinh ngạc vui mừng, nhưng cũng không phải là quá kinh ngạc vui mừng. Dù sao, hắn trong lòng hiểu rõ, mặc dù đối với mê luyến đã tiến hành rất nhiều sửa chữa. Bởi vì phải phối hợp Âu Châu đám kia ra hỏa khẩu vị cùng thẩm mỹ, vẫn là gia tăng không ít câu đố nhân kiều đoạn, mà đối với người xem mà nói, hiểu rõ tình tiết thời điểm chán ghét nhất đúng là câu đố người. Lại không nghĩ đến bởi vì chính mình tại radio bên trong lời nói kia, cộng thêm tình thánh nhãn, cư nhiên có thể sinh ra phản ứng lớn như vậy, phải nói Hong Kong tiểu thị dân đã bị hắn PUA sao. Bất quá mỗi người cũng không quan tâm, phòng vé cái gì, đã làm mây bay rồi. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể lại phá ghi lại, cho nên thu hoạch lớn nhất chẳng phải là cái này, mà là... nha, tùy theo phấn khích mà sắc nhọn tiếng kêu, theo cửa kính xe duỗi đi ra lắc lư không thôi trắng nõn chân nhỏ, cuối cùng dừng lại. Cảm nhận miệng âm đạo trong kia nóng rực tinh dịch, Trung Sở Hồng lại là một trận run nhẹ, hai đầu bạch liên ngấu tựa như cánh tay, gắt gao vòng cổ của nam nhân, đồng phát ra đầy chừng rên rỉ. Tốt như vậy một lát, hai người mới hơi chút buông lỏng một chút, theo lấy lại là một phen nóng bỏng ôn tồn chi hôn. Như vậy lại vành tai và tóc mai chạm vào nhau trong chốc lát, bọn hắn mới hoàn toàn tách ra, sau đó Trung Sở Hồng hơi oán giận âm thanh vang lên a nha, đều chảy tới. Chảy tới chỗ ngồi. Đừng lo lắng, ta sẽ nhường nhân thanh lý, cam đoan không có người nhìn ra. Trương Hạo Hiên cười hì hì tại nàng lỗ tai thượng cắn một cái, rút ra ẩm ướt khăn tay trà lau lên. Trung Sở Hồng khuôn mặt hồng hồng, kích tình qua đi, e lệ cảm giác lại lần nữa xông lên đầu, có lòng muốn chính mình đến, nhưng lại không có cách nào đẩy ra Trương Hạo Hiên, trong xe không gian thật sự quá nhỏ. Cứ việc nam nhân tại trà lau nàng nơi riêng tư thời điểm cũng không có dư thừa động tác, có thể ẩm ướt khăn tay xẹt qua đóa hoa cùng hạt đậu thời điểm, vẫn như cũ sẽ làm nàng cả người run run, nhịn không được muốn rên nhẹ. Đem xe chạy đến sơn phía trên, sau đó tại xe bên trong ân ái loại chuyện này. Đối với Trung Sở Hồng mà nói vẫn là quá kích thích điểm. Từ trước đến nay, nàng cùng hắn ước hội hình thức đều là đi ra đi dạo phố du ngoạn, sau đó tại Shangri-La tiểu điếm căn hộ bên trong tận tình ân ái, hoặc là trước tiên ở Shangri-La tiểu điếm căn hộ tận tình ân ái, sau đó lại tiếp tục ra đi dạo phố du ngoạn. Trung Sở Hồng cảm thấy loại mô thức này tốt lắm, dù sao Trương Hạo Hiên là phụ nữ có chồng, còn có nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ. Nếu như không phải là chính mình một lòng đã treo tại hắn trên người, là không nên cùng hắn như vậy. Tại nàng nhìn đến, yêu nhau hai người nên toàn tâm toàn ý đối đãi lẫn nhau, không có khả năng tại có khác nhân không gian. Nhưng mà Trung Sở Hồng không có cách nào, lúc trước muốn cự tuyệt Trương Hạo Hiên thời điểm nàng từng cố ý né tránh qua hắn một đoạn thời gian, sau đó nàng chỉ biết cái gì gọi là trà pháp không tư. Vô luận làm chuyện gì cũng chưa pháp tập trung tinh thần. Chỉ cần nhàn rỗi xuống liền nhịn không được suy nghĩ lung tung, mặc dù bắt buộc chính mình không đi nghĩ nam nhân kia, cũng có khả năng chỉ độn ngẩn người, căn bản mặc kệ bên người xảy ra chuyện gì. Khoa trương nhất một lần, cùng trong nhà nhân cùng một chỗ lúc ăn cơm, đẩy chóng mặt biểu cảm chỉ kẹp trước mặt kia mâm rau xanh, tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc chung ăn không còn một mảnh không nói, chính mình còn hoàn toàn bất giác. Cô gái trẻ a, người nếu có tâm sự gì, hãy cùng trong nhà nói. Người muốn là muốn làm gì, liền lớn mật đi làm. Nhìn không được mẹ như vậy nói với nàng nói. Một khi đã như vậy, Trung Sở Hồng cuối cùng vẫn là ứng Trương Hạo Hiên tiếp theo mời. Cứ việc lúc ra cửa nàng tâm lý còn có một chút không trôi chảy. Nhưng ở nhìn thấy đối phương sau bên trong, lập tức đem những cái này ném qua ngoài 9 tầng mây, không chỉ có phá lệ ngọt ngào, thậm chí vài lần chủ động hôn môi đối phương. Loại tình huống này đang làm yêu thời điểm đạt được đến ngọn núi cao nhất, nàng tuy rằng chìm đắm tại loại này sung sướng cảm giác bên trong có một chút không thể tự thoát ra được, nhưng khi đối phương muốn dẫn chính mình đi tửu điếm thời điểm vẫn như cũ sinh ra một tia như vậy không tốt lắm cảm xúc. Nề hà Trương Hạo Hiên tại nàng bên tai thổi một hơi, ta nghĩ thân thể của ngươi. Trung Sở Hồng lúc này liền ẩm ướt hạ thân, trực tiếp nhuyễn tại trong ngực hắn, kéo vào cuối cùng Shangri-La tửu điếm. Đương căn kia to dài dương vật cắm vào nàng đói khát huyệt về sau, trước kia lúc ân ái cái loại này tiêu hồn thực cốt sung sướng lúc này cùng một chỗ dâng lên, làm nàng hoàn toàn không kềm chế được, bị lạc tại nhục dục bên trong. Từ đó về sau, Trung Sở Hồng thầm chấp nhận lẫn nhau quan hệ, mặc dù không có ước pháp tam chương, nhưng Trương Hạo Hiên vẫn là vô cùng tôn trọng nàng, chỉ cần nàng không muốn làm sự tình, cũng không có khả năng miễn cưỡng. Cứ việc cái hứa hẹn này rất lâu đáng giá thương thảo, bởi vì nàng cũng không quá yêu thích chơi cửa sau cùng nhan bắn, có thể chỉ cần ở trên giường cùng Trương Hạo Hiên chiền đến cùng một chỗ, nàng sẽ không pháp cự tuyệt đối phương yêu cầu. Khá tốt cũng cứ như vậy, Trương Hạo Hiên cũng từng mịt mờ nhắc tới, ngoạn điểm không giống với cảnh tượng, nàng giả vờ nghe không hiểu về sau, cũng không có nói sau cái này. Nhưng mà làm loại mô thức này liên tục đến bây giờ về sau, vốn là quá yêu thích Trung Sở Hồng, nhưng lại không thể không chủ động đưa ra thay đổi. Không biết vì sao, khi thấy trên báo chí nhắc tới, Trương Mạn Ngọc trở thành Trương Hạo Hiên phùng đi ra cái thứ hai ảnh hậu thời điểm, nàng tâm lý đột nhiên rất không thoải mái. Hắn là đạo diễn, lại có nghệ thuật theo đuổi, dùng cái khác nữ diễn viên rất bình thường a, Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm cũng diễn qua hắn điện ảnh a. Trung Sở Hồng đối với chính mình nói như vậy nói. Nhưng mà càng là như thế, trong lòng không cam lòng cũng liền càng thịnh. Phảng phất có cái gì rõ ràng hẳn là chỉ thuộc về chính mình một người đồ vật bị người đoạt đi. Không có việc gì, ít nhất, ta cùng A Hiên còn có. Hàng năm một bộ tình yêu điện ảnh, Trung Sở Hồng như thế an ủi chính mình, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, thậm chí làm cái loại này lo lắng này nọ bị cướp đi không an toàn cảm càng thêm mãnh liệt. Dưới loại tình huống này, hôm nay lúc ước hẹn, nàng chủ động đưa ra thường thử một chút tân cảnh tượng, vì thế liền tới nơi này phiến hoang sơn dã lĩnh bên trong. Nhìn cái gì chứ, theo phía trên xe sau khi xuống tới, sắp xếp quần áo Trung Sở Hồng, chú ý tới Trương Hạo Hiên chính không chớp mắt nhìn chính mình thời điểm, nhịn không được như vậy oán trách một tiếng. Còn tại trở về chỗ cũ A, Trương Hạo Hiên hì hì cười, chiếc xe kia đi qua thời điểm A Hồng tiểu huyệt co giật được đặc biệt lợi hại, thiếu chút nữa khiến cho ta bắn ra. Đừng bảo là, Trung Sở Hồng đại xấu hổ. Bình thường loại này hạ lưu nói, cũng chỉ là ở trên giường nói. Rất ít ở dưới giường nói, bây giờ nghe bên tai đoá, phá lệ làm người ta e lệ. Cố tình lại có loại trước kia chưa bao giờ có kích thích, làm nàng giữ hai chân nơi riêng tư, lại bắt đầu hơi hơi có ẩm ướt ý. Trừ lần đó ra, dưới váy của nàng mặt còn treo không đương, dâm thủy thuận theo đùi bên trong mẫn cảm làn da hướng xuống lan tràn thời điểm, kích thích cảm giác cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Đây là sự thật a, Trương Hạo Hiên cười đến càng thêm hài lòng, ta đều đã quên lần trước ngươi mãnh liệt như vậy. Là lúc nào? Ngươi còn nói, Trung Sở Hồng dẫm chân, lúc này liền muốn lên xe, cũng không phương chân nhất uy, cả người đều hướng đến động cơ đắp lên ngã xuống. Khá tốt Trương Hạo Hiên tay mắt lanh lẹ, tiến lên ôm lấy nàng, cứ việc còn không có thể ngăn cản hai người hướng xuống đổ xu thế, nhưng ít ra đem nàng bài đến chính diện. Vì thế phanh một tiếng, Trương Hạo Hiên ngã ở động cơ che phía trên, mà Trung Sở Hồng ngã tại thân thể của hắn phía trên. A Hiên, người có nặng lắm không? Trung Sở Hồng dọa nhảy dựng, nhanh chóng tại hắn trên người sờ. Yên tâm, không có việc gì. Trương Hạo Hiên bắt lấy tay nàng, bất quá A Hồng da mặt có như vậy mỏng sao? Ta, Trung Sở Hồng vừa muốn mở miệng, khuôn mặt liền vừa đỏ, bởi vì dán được thân cận quá, hai người hai chân giao nhau tại cùng một chỗ, hạ thân tự nhiên là gắt gao gần sát lấy, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến hắn dưới hông nâng lên một cái rất lớn đống. Tệ hơn thời điểm kia nâng lên địa phương vừa vặn chống đỡ tại nàng nơi riêng tư hạt đậu phía trên, còn hữu ý vô ý ma sát, làm nàng lại lần nữa thân thể như nhũn ra. A Hiên, nàng nhịn không được kêu đi ra. Trương Hạo Hiên cười ha ha một tiếng, tại nàng bờ môi hôn lên phía dưới, hai tay lại lần nữa hoạt động lên. Trung Sở Hồng lập tức cả người như nhũn ra, giữa hai chân ẩm ướt ý cũng gia tăng không ít, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng theo hắn trên người từ chối. Lắc lư đi đến ven đường, nhìn chân núi thành thị mồm to thở gấp. Như thế qua tốt một lát, nàng mới ý thức tới Trương Hạo Hiên cũng không có dây dưa, quay đầu đi mới phát hiện, hắn đang ngồi ở động cơ đắp lên cười hì hì nhìn chính mình. Có cái gì tốt nhìn, Trung Sở Hồng không tự chủ được trách mắng. Không có biện pháp, như thế nào nhìn đều xem không đủ đâu. Trương Hạo Hiên đứng lên, đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng bốc lên viên kia nhuận cằm, lại hôn đến kia tiên diễm bờ môi phía trên. Lần này rời môi sau đó, hắn mới lại đang nàng bên tai thấp giọng nói ta đang còn muốn nơi này muốn ngươi, A Hồng. Này chậm lại, tràn ngập khát cầu giọng điệu làm Trung Sở Hồng tiến thêm một bước trở nên ướt át, không thể cự tuyệt nàng tại yên lặng nhìn Trương Hạo Hiên sau một lúc lâu hôn trả lại nói vậy thì tới đi. Tại ra sức trong đó, Trương Hạo Hiên đem nàng chậm rãi lật, lưng cuối cùng đối với chính mình, sau đó mới lại đang nàng được phía trên thân thể vuốt ve lên. Tê dại cảm giác chợt tại bên trong thân thể dạo chơi, cùng với đầu lưỡi dây dưa, làm Trung Sở Hồng lại lần nữa chìm vào nhục dục. Nhất là nam nhân một bàn tay đưa vào nàng đáy quần thời điểm, không chỉ có hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, thân thể cũng là run rẩy phá lệ lợi hại. Tuy rằng phía trước tại xe bên trong ân ái thời điểm nàng ước chừng cao trào hai lần, nhưng không biết vì sao, thân thể vẫn như cũ thực mẫn cảm, Trương Hạo Hiên ngón tay chính là hơi chút điều khiển hai phía dưới, khiến cho nàng dâm thủy liên miên không dứt chảy xuôi mà ra. Nhưng hắn cũng không có lấy ra dương vật cắm vào kia ướt sũng huyệt, ngược lại sờ soạng một cái về sau, xâm nhập khe mông, xóa sạch đến mặt sau cúc mắt phía trên. Trung Sở Hồng lúc này lại là một trận run rẩy, cũng không có kháng cự, thậm chí còn buông lỏng hạ thân, làm ngón tay của hắn có thể rất tốt đào khoét đi vào. Tùy theo Trung Sở Hồng có chút khó chịu rên rỉ, Trương Hạo Hiên căn kia tại cúc trong mắt chui vào một phen ướt sũng ngón tay cuối cùng rút đi ra. A Hồng, người lỗ đít vẫn là như vậy chặt khít đâu. Hắn tại nàng bên tai trêu đùa nói. Trung Sở Hồng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái ngươi. Ngươi ngược lại nhanh chút cắm vào. Cuối cùng nàng mới đầy đỏ có thể tích thủy khuôn mặt nói. Cắm vào lỗ đít ta. Chương 814. Rất nhiều người cũng không thể lý giải, vì sao Trung Sở Hồng nhan trị không sánh bằng Lâm Thanh Hà, hành động không sánh bằng Trương Mạn Ngọc, ca hát không sánh bằng Mai Diễm Phương, lại có thể trở thành Hà Ngọc Phương Hồng Trung Hồng, còn bị xưng là lại Hồng bất quá Trung Sở Hồng. Nguyên nhân ngay tại ở nàng phong tình. Nha, to lớn dương vật tại cúc trong mắt mỗi một lần quất cắm, cũng có thể làm cho nàng phát ra không khỏe lại khoái hoạt mất hồn rên gì. Đôi mì thanh tú nhíu lại, mang theo ai oán, tinh mâu hơi mở, tràn ngập mê ly, miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan. Cái loại này đem kháng cự, hoan hỉ, vui sướng phức tạp cảm giác hỗn hợp tại cùng một chỗ dục cự giống như nghênh, chỉ cần là nam nhân nhìn thấy, đều có khả năng hận không thể đem nàng đè ở dưới người bừa bãi trêu đùa. Thật bổng, nha, A Hồng, người lỗ đít, nga nha, phía sau nam nhân chưa đủ chỉ nâng nữ nhân một chân tiến hành quất cắm. Dứt khoát từ phía sau lấy tiểu hài tử đi tiểu tư thế đem nàng ôm. Ô, Trung Sở Hồng càng thêm khó chịu, Trương Hạo Hiên cái kia dương vật không bình thường, nếu như là đi lên mặt lời nói, nữ nhân tiểu huyệt co giãn còn chưa phải tiểu, như thế nào đều chứa được, nhưng là đi rồi mặt liền rất khó chịu. Hơn nữa, nàng vốn là đã bị đẩy lên quất thẳng tới lãnh khí rồi, lại bị đối phương dùng loại tư thế này ôm lên, căn bản không có cách nào tại trọng lực thế năng dưới tác dụng điều chỉnh chính mình hạ thân. Phòng ngừa chọc vào quá sâu mà dẫn đến căng đau càng tăng lên. Vì thế vài cái sau đó, Trung Sở Hồng liền không nhịn được khóc thút thít, nhưng cùng lúc đó, không hiểu kích thích cảm giác cũng không để cho nàng đoạn co giật cùng run rẩy. Nhất là tùy theo cúc mắt càng ngày càng thích ứng đối phương côn thịt, vật kia tại trực tràng bên trong mỗi một lần ma sát, đều có khả năng làm nàng tại trong khóc thút thít không hiểu yêu thích. Phía sau, trong lòng nàng ngược lại thăng lên một tia nghi hoặc, bị Trương Hạo Hiên đi cửa sau cũng không phải là lần một lần hai rồi, vì sao mỗi lần đều như vậy căng đau khó nhịn đâu này. Sau đó nam nhân liền tiến đến nàng bên tai trêu đùa A Hồng, chân núi có người cầm lấy kính viễn vọng đang trộm nhìn nha. Trung Sở Hồng chớp mắt liền căng thẳng thân thể, cúc mắt cũng hung hăng cắn côn thịt, theo bản năng kịch liệt ma sát làm nàng ừ a a kêu liên tục không ngừng. Tại nơi nào, mau trở về, nàng xấu hổ thẹn mà khẩn trương kêu. Phía trước động thịt xì xì phún ra ngoài bắn bọt nước. Khắp nơi Nga, mỗi cá nhân đều tại xem chúng ta ân ái đâu. Trương Hạo Hiên cắn lỗ tai của nàng nói, dương vật một chút lại một chút hướng đến trực tràng bên trong quất cắm. Đòi, chán ghét, phản ứng Trung Sở Hồng căm giận kêu, nhưng căng thẳng thân thể lại như thế nào đều buông lỏng không tới, cúc mắt cũng thủy chung chặt chẽ cắn côn thịt không để. Mặc dù chân núi cũng không có nhân cầm lấy kính viễn vọng hướng đến sơn nhìn lên, nhưng ở Trương Hạo Hiên lời nói trêu chọc phía dưới, nàng vẫn là không nhịn được muốn tại trong đầu não bổ. Mà vừa nghĩ đến có người thật có thể nhìn thấy chính mình tại trên núi cùng Trương Hạo Hiên ân ái, cái loại này sợ hãi cùng xấu hổ thẹn, khiến cho nàng cơ hồ muốn cao trào. Không cho phép, không được nói, Trung Sở Hồng mê loạn kêu lên. Nhưng mà Trương Hạo Hiên hoàn toàn không có ý dừng lại nghĩ nhìn, A Hồng, ngươi bây giờ A, coi như là đem nơi riêng tư tiểu huyệt, hiện ra ở toàn bộ cảng thị dân trước mắt đâu. Chỉ cần phía dưới thành thị bên trong, tùy tiện người kia ngẩng đầu hướng đến bên này nhìn, đều coi như là nhìn thấy tiểu huyệt của ngươi đâu. Trung Sở Hồng trong não lập tức xuất hiện một bức họa, chân núi thành thị phố lớn ngõ nhỏ bên trong, hành tàu nhóm người đột nhiên nhao nhao ngẩng đầu đến, ánh mắt cả hướng đến sơn bên trên đến, tập trung vào nàng kia vẫn như cũ thỉnh thoảng xì phun ra ai hoa tiểu huyệt phía trên. Mãnh liệt đến cực điểm xấu hổ cảm giác chớp mắt xuyên qua thân thể, làm nàng co giật kêu. Ngay tại lúc đó, Trương Hạo Hiên quất cắm cũng tăng nhanh tốc độ, hơn nữa dương vật mỗi lần cắm vào, quy đầu đều có khả năng đẩy trực tràng bức tường, áp bách phía trước miệng âm đạo. Cho nên, Trung Sở Hồng chỉ gọi mấy giây liền lật lên bạch nhãn, tiểu huyệt giống như vỡ đê dòng sông bình thường phún ra ngoài bắn, cúc mắt càng là gắt gao hướng đến ở giữa lặc, dường như muốn đem căn kia làm người ta thống hận côn thịt cắt đứt. Đáng tiếc chi rằng có mấy giây, nàng liền không thể tiếp tục được nữa, hoàn toàn buông lỏng nhuyễn tại Trương Hạo Hiên trong ngực. Mặc dù Trương Hạo Hiên tại nàng được trực tràng lại bắn một phát, bỏng đến nàng liên tục run run, vẫn như cũ không có thể lại tỉnh lại. Nhưng mà, hai người đều còn không có tách ra, Trương Hạo Hiên cứ như vậy từ phía sau lưng ôm lấy nàng, phía dưới chọn nàng, đi vòng qua phía sau xe, mở cốp sau xe, đem chuẩn bị tốt thảm kéo ra đến quăng ở trên mặt đất. Cứ việc đang bị phóng tới phía trên thời điểm, Trung Sở Hồng ai oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại vẫn là ngoan ngoãn xoay người bò tốt. Vì thế hai người cứ như vậy tại trong hoang sơn dã lĩnh tận tình giao cấu lên. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tiểu thư trở về, nghe được mở cửa tiếng Lý Uyển Hoa vài bước đến tới cửa, sau đó liền là sừng sốt. Tiến đến Trung Sở Hồng đầy mặt ửng hồng, lộ vẻ xuân tình. Ánh mắt ở giữa cũng tất cả đều là lười biếng, đi đường từng bước nhất nghiêng, hình như tùy tiện thổi một trận gió, đều có khả năng đem nàng thổi ngã xuống đất. Tiểu thư A, các ngươi đây là, làm bao nhiêu lần A? Lý Uyển Hoa nhanh chóng đỡ nàng. Không, không rõ, Trung Sở Hồng e lệ hồi đáp. Lý tiên sinh cũng quá, Lý Uyển Hoa lại là dẫm chân lại là thở dài, đỡ lấy nhà mình nữ chủ nhân ngồi vào trên ghế sofa mặt, lại cho nàng rót chén nước. Không có gì, là được, có chút thoát lực, Trung Sở Hồng ngượng ngùng hồi đáp. Tính là như thế, Lý tiên sinh cũng cần phải đưa tiểu thư đi lên mới là. Lý Uyển Hoa căm giận nói. Không có việc gì, Trung Sở Hồng lắc lắc đầu, là ta khiến hắn đừng đi lên, miễn cho bị nhân nhìn thấy. Tiểu thư, người cũng quá để ý ý nghĩ của hắn. Lý Uyển Hoa nói như vậy nói. Trung Sở Hồng vẫn như cũ lắc đầu. Ta biết ngay. Tiểu thư một lòng toàn bộ đặt ở Lý tiên sinh nơi đó. Lý Uyển Hoa theo lấy lại thở dài, sau đó nàng đảo tròn mắt, tặc hề hề lại hỏi kia. Lý tiên sinh phải có bồi thường a? Nói năm nay cùng tiểu thư chụp cái gì tình yêu điện ảnh không vậy? Ngươi thật muốn biết đúng là cái này a? Trung Sở Hồng tại nàng vòng eo thượng bấm một cái. Nhưng là, tiểu thư cùng Lý tiên sinh chụp tình yêu điện ảnh mỗi lần đều thực dễ nhìn nha, Lý Uyển Hoa vì chính mình giải thích. Ta hiện tại cũng còn nhớ rõ mối tình đầu 50 thứ bên trong, Lý tiên sinh một lần nữa chạy về tìm đến tiểu thư tình tiết, vẫn là Lola chạy mau bên trong, các ngươi một mực chạy. Được rồi, Trung Sở Hồng nhanh chóng ngắt lời nói, về cái này hắn không nói gì, hài lòng. À, như vậy sao được, Lý Uyển Hoa thiếu chút nữa nhảy lên, sau đó biến sắc, cười hì hì giật dây nói nếu không, tiểu thư lại đi bồi Lý tiên sinh, thuận tiện việc này hỏi rõ. Ôi! Đau. Ngươi còn biết đau à? Trung Sở Hồng tại khuôn mặt nàng thượng hung hăng bóp mấy cái, nói. Ngươi rốt cuộc chạm thế nào một bên? Ta đương nhiên chạm tiểu thư bên này à? Ta đối với tiểu thư tâm, thiên địa có thể chứng, nhật nguyệt chứng giám. Lý Uyển Hoa lúc này kêu lên, còn dựng lên ba ngón tay. Nhiên buổi chiều không thấy buông tay, nàng nhanh chóng vừa nhìn, liền thấy Trung Sở Hồng nhìn chằm chằm chính mình đang ngẩn người. Tiểu thư. Lý Uyển Hoa thử kêu tiếng. Trung Sở Hồng lập tức tới rồi thần, có chút ngượng ngùng xoay quá đầu ân. Nghĩ đến một sự tình. Gặp tiểu thư nhà mình có chút ngượng ngùng, Lý Uyển Hoa cũng không tiếp tục chiêu chọc, đứng người lên ta đi cấp tiểu thư sau trứng ốp lép, như vậy đại lượng vận động, khẳng định được bồi bổ. Đợi nàng đi phòng bếp sau đó, Trung Sở Hồng mới tính nhẹ nhàng thở ra, sau đó dựa vào tại sofa phía trên, ngửa đầu nhìn lên trần nhà ngẩn người. Rất nhanh, nàng khuôn mặt lại lần nữa nổi lên đỏ ửng, cả người cũng biến thành ngượng nghịu lên. Xảy ra chuyện gì à? Rõ ràng tất cả về nhà rồi. Như thế nào, còn tại nghĩ kia một chút, Trung Sở Hồng cắn răng nghiến lợi nghĩ. Được rồi, trước kia mặc dù ở Shangri-La tửu điếm căn hộ bên trong, cũng là bị cái kia kẻ xấu bày ra các loại tư thế trêu đùa, nhưng tại dã ngoại giao cấu, ở trên trời đương bị đương giường hoàn cảnh phía dưới bày ra các loại tư thế, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái loại này mãnh liệt kích thích, mặc dù hiện tại nhớ tới, vẫn là làm người ta mãnh liệt xấu hổ, thế cho nên giữa hai chân cư nhiên lại có ẩm ướt ý. Cái kia kẻ xấu, chỉ biết đạp hư ta. Trung Sở Hồng tức giận nói, vừa nghĩ đến bị Trương Hạo Hiên từ phía sau ôm lấy, đối mặt chân núi thành thị bày ra chỗ kín của mình cùng bị dương vật địt lỗ đít, cùng với cao trào khi phun ra chất lỏng cảm giác sảng khoái, còn có tinh dịch bắn vào trực tràng nóng rực cảm giác, nàng cả người liền muốn nhuyễn tại sofa phía trên. Đương nhiên, ngữ khi tuy rằng mang theo tức giận, lại không có nghĩa là nàng thật khí não, liền kia kiểu diễm quyến rũ bộ dáng. Hiện tại Trương Hạo Hiên đem nàng kéo tới dã ngoại tiếp tục, nàng cũng một chút cũng không để ý. Tiểu thư, trứng ốp lép đến đây. Rất nhanh Lý Uyển Hoa bưng lấy bát tới rồi. Cảm ơn ngươi, Uyển Hoa. Trung Sở Hồng thở dài nói. Đây là ta phải làm. Lý Uyển Hoa cúi đầu ngượng ngùng cười. Trung Sở Hồng không khỏi lại lần nữa có chút ngây ngô, bất quá lần này nàng trước tiên phản ứng, nhanh chóng ăn trứng ốp lép tiến hành che giấu. Đối với cái này đọc làm trợ lý. Sáng tác nữ hầu cô nương, tình cảm của nàng là rất phức tạp. Lúc trước Lý Uyển Hoa bị đưa tới thời điểm Trung Sở Hồng vốn là không muốn, cứ việc Trương Hạo Hiên nói đây là trợ lý, nhưng là đã đối với hắn bên người vài cái nữ nhân có điều hiểu rõ Trung Sở Hồng, lại như thế nào lại không biết cái cô nương này rốt cuộc là làm cái gì. Nàng tuy rằng xuất thân chẳng ra sao cả, nhưng cũng không cảm thấy chính mình cần phải nữ hầu. Song khi Trung Sở Hồng cùng Lý Uyển Hoa nói, nàng có thể tự do lúc rời đi. Đối phương lại mãnh quỳ xuống, ôm lấy bắp đùi của nàng khẩn cầu, không muốn đuổi tự mình đi. Ta tiếp nhận, chính là nữ hầu huấn luyện, nếu như bị tiểu thư trả lại hàng, tính là Lý tiên sinh không thèm để ý, huấn luyện cơ cấu bên kia cũng có khả năng cho là ta không hợp cách, về sau ta khả năng cũng chỉ có thể đi làm một chút bồi tửu. Thậm chí càng cái kia sự tình, Lý Uyển Hoa là như vậy cầu xin. Tại thông qua Trương Hạo Hiên hiểu rõ đến nàng nói đúng sự thật về sau, Trung Sở Hồng cũng chỉ đành làm nàng lưu xuống. Lại sau đó, nhất định là thật thơm, Lý Uyển Hoa không chỉ có săn sóc, hơn nữa các loại kỹ năng đều biết, điển hình lên phòng hạ được phòng bếp, có như vậy một cái cơ hồ toàn năng nữ hầu tại bên người, cuộc sống chung Trung Sở Hồng cũng liền thoải mái không ít. Đừng nhìn nàng tại đại màn ảnh thượng phong tình vạn trùng, bình thường dưới trạng thái đều là tùy tiện. Tư nhân phòng ngủ cùng rất nhiều nam tính đều có được vừa so sánh với. Bất quá làm nàng ngẩn người nhưng cũng không là cái này. Chương 815. Tiểu thư, ta thích ngươi. Tiểu thư, ta thật sự rất thích ngươi. Tiểu thư, ta muốn tại bên cạnh ngươi ngây ngô cả đời. Đây là Lý Uyển Hoa từng đối với Trung Sở Hồng lời đã nói, hơn nữa còn là ngay trước mặt nói, chẳng qua khi đó Trung Sở Hồng đã ngủ, đương nhiên, nàng là giả vờ ngủ. Bên người con nữ hầu làm vụn vặt sự tình, lại so Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà các nàng tự do, Trung Sở Hồng có thể làm rất nhiều muốn làm sự tình, ví dụ như thường thường đi ra ngoài lữ cái du linh tinh. Vì thế, có một lần nàng kéo lấy nàng đi Dương Căn Ôn Tuyền tửu điếm nghỉ phép, bởi vì câu thông thượng đã xảy ra một ít vấn đề, dẫn đến chỉ mua một cái phòng đơn, không có biện pháp, chỉ có thể hai người chen tại một cái giường phía trên. Khi đó, Trung Sở Hồng cùng Lý Uyển Hoa quan hệ đã tương đối tốt. Tự nhiên không có khả năng để ý, ai ngờ lúc buổi tối, Lý Uyển Hoa cơ nhiên bắt đầu động thủ động cước. Trung Sở Hồng không ngại chen một chút, có thể giường hơi nhỏ một chút, cho nên một mực không có thể đi vào giấc ngủ, Thủy Trung ở mơ mơ màng màng trạng thái trong đó, cho nên khi Lý Uyển Hoa bắt đầu động thủ động cước thời điểm nàng lập tức liền tỉnh. Cũng không thể nói động thủ động cước, Lý Uyển Hoa chính là sờ một cái eo của nàng cùng đùi, cũng tại nàng gáy thượng nhẹ khẽ hôn hai cái vốn không có càng nhiều động tác. sau đó cúi đầu nói phía trên những lời này. Tuy rằng âm thanh nhỏ vô cùng, có thể ngữ khi bao gồm chân tình cùng quyến luyến cũng là phi thường rõ ràng, làm Trung Sở Hồng nhất thời tâm thần lay động, không biết nên làm phản ứng gì, khiến cho nàng như vậy ôm lấy, mơ mơ màng màng đã ngủ. Lại sau đó, nàng như thế nào nhìn nhà mình nữ hầu, đều cảm thấy cặp mắt kia mắt tràn đầy tình nghĩa cùng yêu thích, làm nàng lại là giật mình lại là thẹn thùng. Vô luận trong lòng bởi vì bị đồng tính thông báo lại như thế nào không được tự nhiên, Trung Sở Hồng đều không có tức giận, thậm chí còn có loại không hiểu yêu thích. Sau đêm đó, Lý Uyển Hoa không còn có đối với nàng động thủ động cước quá, nhưng là cái loại này yêu thích sùng bái thần thái, từ trước đến nay chưa từng giảm bớt, hơn nữa hầu hạ được càng thêm cẩn thận. Trung Sở Hồng thậm chí có loại ảo giác, nếu như chính mình muốn Lý Uyển Hoa đi tìm chết, Lý Uyển Hoa ánh mắt cũng không có khả năng chát liền đi chết. Đây là yêu một người không cách nào tự kềm chế sau bộ dáng sao? Buổi tối nằm tại trên giường, Trung Sở Hồng hồi tưởng chính mình cùng Trương Hạo Hiên, cùng với Lý Uyển Hoa cùng chính mình đủ loại, tự lẩm bẩm. Nếu như nói trước kia về không thể tự kiềm chế cái này khái niệm còn có một chút mơ hồ, sau ngày hôm nay liền trở nên phá lệ rõ ràng. Không phải là như thế, nàng tại sao phải nhìn trông mong thấu phía trên đi, mặc cho hắn mang đến núi hoang phía trên dã hợp đâu này. Cho nên, không hiểu cảm giác hạnh phúc dâng lên, chính mình có một cái yêu tha thiết người, lại có một cái yêu tha thiết chính mình người, còn có so đây càng may mắn sự tình sao. Trung Sở Hồng mang theo nụ cười đã ngủ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Lý Húc cũng không rõ ràng lắm Trung Sở Hồng cụ thể đang suy nghĩ gì, nhưng hắn biết nàng thực vui vẻ rất nhanh nhạc, đây cũng là theo khắc ấn mở phát ra hạng nhất kỹ thuật, mơ hồ phán đoán thân thể có chứa khắc ấn nữ nhân cảm xúc, cũng truyền đến hắn nơi này. Hắn theo bên trong mạch điện hợp thành học được không ít thứ, nhưng hiệu quả cũng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, bởi vì lòng người không phải là khó khăn như vậy lấy khống chế. Nếu như muốn tại khắc ấn lý đạt thành mạch điện hợp thành cái loại này chính xác hoàn thành nào đó mệnh lệnh, không chỉ có phi thường phiền toái, muốn suy nghĩ đến các loại ngoài ý muốn hậu quả, hơn nữa thời gian dài, còn có khả năng đem nhà mình nữ nhân biến thành robot. Mặc dù không có đã làm cùng loại thí nghiệm, nhưng loại tình huống này cẩn thận nghĩ nghĩ thì sẽ biết, mặc dù là người bình thường, tại PUA dưới tình huống ngày ngày lặp lại làm việc, một điểm không thể vượt khuôn phép, dần dà đều có khả năng trở nên sơ cứng, càng nào vẫn là tại khắc ấn giam cầm. Lý Húc tuy rằng yêu thích ngoạn, hơn nữa yêu thích dạy dỗ nữ nhân, làm cho các nàng biến thành chính mình đồ chơi, nhiều như vậy một cái khác thời không có chút danh tiếng nữ diễn viên nữ minh tinh, đều bị hắn dạy dỗ thành nữ hầu, càng không cần phải nói nhất bang Nhật Bản. Nước Mỹ AV nữ diễn viên còn biến thành nhẫn giả, A Tát Tân. Nhưng hắn không thích búp bê bơm hơi A, dạy dỗ nữ nhân bản chất vẫn là bởi vì thú vị, đem các nàng biến thành mình muốn hình dạng, bản thân tính cách vẫn có, chẳng sợ nhẫn giả, A Tát Tân cũng là như vậy, nhiều lắm chính là cùng nguyên bản không giống với. Cho nên robot tuyển hạng hoàn toàn không tại trong này. Nhưng là, quang tại khắc ấn treo thứ cấp ám chỉ thuật thật không có hiệu suất rồi. Thật vất vả căn cứ mạch điện hợp thành mở phát ra kỹ thuật, cũng không có khả năng bởi vì cái này hủy bỏ rơi, như vậy làm như thế nào mới thích hợp đâu này. Trải qua suy nghĩ phía dưới, Lý Húc phát hiện các người làm, cùng nhà mình nữ chủ nhân quan hệ đều phá lệ tốt, thậm chí có mấy đối với còn vượt qua chính mình mong muốn. Địch gia tìm muội đừng nói, chỉ cần Lý Húc không ở, trên cơ bản cùng Trương Nghệ gia, Hồ Theo ngủ mơ trên một cái giường. Thậm chí Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo mộng cùng một chỗ mài đậu hủ thời điểm cũng có khả năng mang theo các nàng tìm muội cùng một chỗ. Trương Hạo Hiên bên này Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều tuy rằng không tới loại trình độ này, cũng đều đem thi dính, Lưu Thủy Kỳ xem là tìm muội, chung đụng được phi thường hòa hợp. Ngược lại Đặng Lệ Quân cùng Quan Chi Lâm hai cái này thì tiện khí, bởi vì lúc trước dạy dỗ được quá lợi hại, ngược lại một mực tuân thủ nghiêm ngặt chủ tớ có khác. Vượt qua mong muốn chính là Lý Xây Đàn cùng ông Mỹ Linh, cùng với Trung Sở Hồng cùng Lý Uyển Hoa, các nàng đều là cái loại này, còn không có cùng nhà mình nữ hầu phát sinh quan hệ, nhưng lẫn nhau đã phi thường thân mật loại hình. Người trước đại khái là bởi vì tại sự nghiệp phía trên có cộng minh, ông Mỹ Linh tại Lý Húc tăng thêm phía dưới, phần lớn thời điểm đều có thể đuổi theo Lý Xây Đàn thiết kế mạch suy nghĩ, ngẫu nhiên còn có thể đưa ra một điểm tràn ngập linh tính ý kiến. Cho nên a. Chẳng sợ Lý Xây Đàn đã hiểu tiểu ái Đức Hoa Lý an bài như vậy cái trợ lý tại bên cạnh chính mình thân thể là không có ý tốt biểu hiện, Lý Xây Đàn cùng Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng là ở cùng một chỗ, mấy người các nàng cùng nhà mình nữ hầu ở giữa điểm kia sự tình, cũng đều là nhìn tại trong mắt, nhưng vẫn là cự tuyệt không được. Trung Sở Hồng cùng Lý Uyển Hoa liền tương đối đơn giản, hoàn toàn là Lý Uyển Hoa tại đơn phương trả giá, nhưng là một lần nào đó đi Nhật Bản ôn tuyển lữ hành sau đó, nguyên bản cùng nàng quan hệ chính là coi như có thể Trung Sở Hồng, liền hoàn toàn tiếp nhận rồi cái này nữ hầu. Lý Húc ngay từ đầu còn có chút kỳ quái, tại theo Lý Uyển Hoa nơi đó biết tình hình cụ thể về sau, lại cân nhắc vài lần, cũng thông qua khắc ấn rình coi hạ Trung Sở Hồng, mới hiểu được tâm tư của nàng. Dưới loại tình huống này, lại tổng hợp nữ hầu biểu hiện, hắn rốt cuộc minh bạch hẳn là như thế nào tại khắc ấn lên mặt sử dụng mạch điện hợp thành lập trình kỹ xảo. Trước thiết chí một mục tiêu, sau đó, liền không có sau đó, chỉ cần làm cho các nàng đối với mục tiêu cảm thấy hứng thú, chỉ cần làm cho các nàng nghĩ đến cái mục tiêu kia là tốt rồi kỳ, hưng phấn cũng nóng lòng muốn thử, còn lại liền giao cho thời gian được, tựa như các người làm cuối cùng không giữ lại chút nào yêu phía trên nữ chủ nhân, mà nữ chủ nhân cũng có khả năng không giữ lại chút nào tiếp nhận nữ hầu. Nga, đúng rồi, nếu như là có chuyên nghiệp, còn cần thêm vào tương ứng bắp cùng với kỹ năng. Bất quá Trung Sở Hồng lần này ứng hắn dã ngoại giao cấu chi mời, chẳng phải là dựa vào cái này, mà là bởi vì Trương Mạn Ngọc kết nạp phong hậu, cho nên a, có đôi khi kích thích các nàng một ít hạ vẫn rất có tất yếu. Như vậy có thể phát động các nàng tính năng động chủ quan. Ngồi ở cửa sổ thủy tinh trước tạp tọa Lý Húc, chậm gì gì nói như thế nói, như là đang lầm bầm lầu bầu. Ngươi tải, nói cái gì, ngồi đối diện hắn bạch ít người nữ mộc ngơ ngác hỏi. Tuy rằng nàng khuôn mặt phía trên dính lấy nhiều điểm tàn nhang, màu nâu đỏ mái tóc giống như dây thép xoay vòng, nhưng là tuyết trắng làn da cùng cao gầy vóc dáng, vẫn có thể nhìn ra được là một mỹ nhân bại hoại. Ngồi ở nàng bên người một cái khác nhỏ nhắn xinh xắn, càng giống như phù hợp 16, 7 tuổi Âu Mỹ cô nương bộ dáng thiếu nữ, đầu đầy nhu thuận tóc vàng tương đối muốn rất dễ nhìn một chút, nhưng đồng dạng là mộc ngơ ngác bộ dáng. Ta nói, Lý Húc kéo dài âm thanh. Tại hai người bọn họ cầm phía trên nhẹ nhéo nhẹ một cái, ta là của ngươi chủ nhân, Nicole. Chủ nhân, Nicole Kidman hơi hơi nhíu mi, khuôn mặt phía trên hình như có dãy dụa thần sắc, nhưng là cũng không cường liệt. Ta là của ngươi chủ nhân, ta có được thân thể của ngươi cùng linh hồn, Lý Húc nhíu mày nói, sau đó nhìn về phía nàng bên người cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tóc vàng, Naomi cũng là như vậy, bất quá nàng đồng thời cũng là của ngươi nữ hầu. Cùng với bạn lữ của ngươi, những thứ này đều là vô có thể sửa đổi sự thật. Ta, Nicole còn muốn nói điều gì, nhưng Lý Húc đã chạm ngươi tạm thời quên những cái này, cũng sâu nhớ kỹ tại não bộ chỗ sâu, khi ngươi với ngươi nữ hầu học nghiệp thành công cũng lại lần nữa lúc nhìn thấy ta, ngươi liền nhớ tới, cũng với ngươi nữ hầu hài lòng hầu hạ ta. Nói xong hắn đến gần một chút, lại lần nữa nắm cằm của nàng Nicole, đây là ngươi cùng ngươi nữ hầu vận mệnh. Theo lấy phân biệt tại Nicole cùng Naomi ướt át bờ môi phía trên riêng phần mình hôn nhẹ một ngụm, Lý Húc lúc này mới bước nhanh ly khai quán cà phê. Mà chờ hắn lên bên ngoài xe cũng lái ra một khoảng cách về sau, ngồi ở trên vị trí hai thiếu nữ mới mạnh mẽ run run, theo bên trong ngẩn người lấy lại tinh thần. Na Mễ, chúng ta như thế nào tại nơi này? Nicole nghi hoặc quan sát phía dưới bốn phía. Không, không biết, ta nhớ được. Naomi nghĩ nghĩ. Giống như có người nói, bên ngoài nhiệt độ không khí thấp như vậy, không bằng đi quán cà phê ngồi một chút. Bây giờ là tháng 6 phân, Bắc bán cầu đúng là mùa hè nóng bức, mà Australia Sydney là gió lạnh rét thấu xương. Vì thế, Nicole đang nhìn một lát bên ngoài ngã tư đường phía trên, đem quần áo khỏa quá chặt chẽ, cảnh tượng vội vàng những người đi đường, quyết định lướt qua cái đề tài này. Đã 5 giờ chiều rồi, chúng ta vẫn là trở về đi. Nàng nói như vậy nói. Tốt, Naomi gật đầu đáp. Hai thiếu nữ lập tức đứng lên đi ra ngoài, chẳng qua nguyên bản rất thân mật, từ trước đến nay là bả vai sánh vai tiến lên hai người, hiện tại lại trở thành một cái ở phía trước, mà một cái khác ở phía sau, hơn nữa mặt sau cái này vĩnh viễn chỉ lạc hậu cả người vị. Không chỉ có như thế, đến cửa thời điểm Nicole một cách tự nhiên dừng lại, Naomi một cách tự nhiên tiến lên chủ động mở cửa, phải đợi nàng đi ra ngoài mới lại đuổi theo. Bất kể là Nicole vẫn là Naomi, đều đối với loại biến hóa này không hề cảm thấy, giống như vốn chính là như vậy. Tiểu ái Đức Hoa Lý Thủ tịch Thư Ký, đây là Lý Húc đối với Nicole Kidman định vị, ân, hẳn là Thủ tịch Thư Ký một trong, vị trí này căn cứ trước mắt an bài, hẳn là nàng và Trạch Tháp Quynh Tư thay phiên tọa. Hơn nữa, tại tương lai, các nàng còn muốn song song tiến vào Wall Street, trở thành đối chọi gay gắt một đôi tử địch. Lý Húc quá yêu thích cái này tình tiết, tuy rằng trước mắt chỉ có cái đại cương, cho nên. Trạch Tháp Quynh Tư nữ hầu kiêm trợ lý tìm ai tương đối thích hợp đâu này. Chương 816. Phía trước nói qua, hết thầy đại sĩ nghiệp tổng tài, bên người không thiếu được có thư ký đoàn xử lý các loại công việc hàng ngày. Hiện tại Trương Hạo Hiên bên kia đều đã bắt đầu chuẩn bị tổ kiến thư ký đoàn, tiểu ái Đức Hoa Lý bên này tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Kathleen Trạch Tháp Quynh Tư nhất định là bí thư hành chính, không thể uổng phí cha một phần hảo ý, tuy rằng giao cho Lý Húc đến hoạt động giáo lời nói, như thế nào đều có thể sách mấy tháng trước sử dụng. Nhưng là chỉ có nàng một cái như thế nào xưng được thư ký đoàn đâu này. Cho nên còn muốn tìm người khác, tìm rất nhiều người. Vì thế Lý Húc thứ nhất thời nghĩ đến Nicole Kidman cái này Australia mỹ nhân. Thân cao tròn, ngũ quan tinh xảo, da rẻ càng là được không sáng lên, thật tốt thư ký chọn người, như thế nào một cái khác thời không bỏ chạy đi làm diễn viên nữa nha. Phải biết, nàng cao như vậy chọn nữ nhân, tại giới giải trí bên trong có thể là rất khó đáp diễn. Cho nên, Lý Húc cảm thấy thư ký hoặc là nói nữ cường nhân Nicole Kidman. So với diễn viên hoặc là thuyết minh tinh Nicole Kidman ngoạn ra càng nhiều hoa chiêu. Cẩn thận nhớ lại phía dưới, hình như nàng bắt đầu bước chân biểu diễn ở nơi này 2 năm, vì thế hắn lần này theo Hong Kong đi San Francisco thời điểm trên đường cố ý đi vòng Sydney, đi cấp chính mình tương lai thủ tịch nữ bí thư một trong mở quang. Về phần Naomi Octi, đó là niềm vui ngoài ý muốn, tuy rằng một cái khác thời không nghe nói các nàng là đồng học, nhưng là suy nghĩ đến Nicole tại 90 đầu thập niên tựu thành danh. Hơn nữa Naomi phí thời gian đến thiên hy năm mới xuất đầu, rất khó nói các nàng ở giữa hữu tình có bao nhiêu. Bất quá lần này tìm được Nicole thời điểm nàng vừa vặn cùng Naomi đi ra đi, hơn nữa nhìn hai người còn rất thân mật, một khi đã như vậy, vậy một loạt bắt, làm nàng bên người nữ hầu được. Hỏi như vậy để đến đây, nếu cái này thủ tịch thư ký phối hữu bên người nữ hầu hoặc là nói bên người trợ lý, như vậy một cái khác thủ tịch thư ký muốn hay không cũng phối hữu đâu này. Nếu như người muốn lời nói, cần phải một cái dạng gì trợ lý, Kathleen. Ngồi ở đi tới Trung Quốc dạp hát phòng xa bên trong, Lý Húc mỉm cười hỏi chính mình thủ tịch bí thư hành chính. Cái này chẳng lẽ không phải là lão bản quyết định sao? Trạch Tháp Quynh Tư lộ ra kinh ngạc biểu cảm, hơn nữa một chút cũng không che giấu đây là Trang đi ra. Cũng muốn tìm hiểu một chút người yêu thích ha, Lý Húc ha ha nói. Nghe lời là được, Trạch Tháp Quynh Tư nhún vai nói. Cũng quá đơn giản, hí, Lý Húc mạnh mẽ hút một cái khí lạnh, theo lấy hướng xuống nhìn lại. Ngồi ở hắn bên cạnh, khom lưng leo xuống đến, làm khẩu kỹ hầu hạ lợi mỹ nhân, phun ra dương vật về sau, ngẩng đầu đến thực vô tội nhìn nhà mình lão bản liếc nhìn một cái. Ngập nước con ngươi mang theo e lệ, to lớn ướt sũng dương vật lại dán tại kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên, làm người ta thực muốn côn thịt bỏ vào miệng của hắn bên trong, nghẹn được nàng trắng dã mắt. Như thế nào, lợi mỹ nhân cũng muốn cái trợ lý. Lý Húc hừ hừ hỏi. Lợi Chí không trả lời, mà là đưa ra cái lưỡi tiêm, tại côn thịt phía trên nhẹ nhàng cạo hai phía dưới, lại dùng miệng nhỏ môi ngậm âm năng nhẹ nhàng mút hút, dâm đãng động tác tăng thêm vẫn như cũ vô tội biểu cảm, thật sự thực mê người. Lý Húc híp mắt, chính muốn như thế nào thu thập nàng thời điểm, ngồi ở đối diện Trạch Tháp Quynh Tư bỗng nhiên đứng dậy, ở trước mặt hắn quỳ xuống, duỗi tay xẹt qua nhĩ tế sợi tóc. Há mồm đem quy đầu chứa tại miệng bên trong điều khiển lên. Cùng lúc đó, lợi mỹ nhân ngậm hắn âm nang cái kia trương miệng nhỏ, mút hút được nhanh hơn cũng càng có tiết tấu, cái lưỡi tiêm tại nếp gấp phía trên dạo chơi tần suất, ngược lại cùng một căn khác cái lưỡi tiêm tại đỉnh quy đầu bên trong hoa làm phá lệ phù hợp. Hai cái nữ bí thư phối hợp được dị thường xuất sắc, hai cây đầu lưỡi các loại gây xích mích, hai tờ miệng nhỏ các loại mút hút, làm Lý Húc liên tục hít vào, hiển nhiên lén lút không ít làm luyện tập. Nếu liền Trạch Tháp Quynh Tư đều cầu tình, vậy cấp lợi mỹ nhân xứng tiến áp sát người trợ lý A, chính là không xác định tìm Hong Kong hãy tìm đại lục. Mặt khác, lợi mỹ nhân xứng, tương lai Trần Mỹ Nhân muốn hay không xứng. Phòng trường cuối năm nàng liền muốn đến nước Mỹ, rốt cuộc làm lụng thư ký vẫn là bí thư hành chính, còn không có xác định, làm lụng thư ký nói cũng may, làm bí thư hành chính, lại không phải là thủ tịch bí thư hành chính, xứng trợ lý lời nói. Về sau cái khác bí thư hành chính muốn hay không cũng bồi trợ lý đâu này. Tùy theo hắn tự hỏi, dưới hông dương vật đã ở hai cây đầu lưỡi cùng hai tờ miệng nhỏ kích thích phía dưới, ngẩng đầu phun trào đi ra. Lợi mỹ nhân cùng Trái Tháp Quynh Tư không hề suy nghĩ đem khuôn mặt tiến đến cùng một chỗ, cũng tại dương vật phía dưới ngưỡng, mặc cho nồng đậm trắng đục dịch thể đánh vào phía trên. Đợi màu tím hồng quy đầu cuối cùng đình chỉ run run về sau, các nàng lập tức lại lẫn nhau hôn tại cùng một chỗ, trao đổi lẫn nhau trong miệng khuôn mặt phía trên tinh dịch, còn thường thường thay phiên tại quy đầu phía trên liếm một ngụm, đem lỗ tiểu trung toát ra, còn lại điểm kia này nọ câu nhập miệng. Của ta nữ bí thư nhóm thật sự quá dâm đãng, Lý Húc tại trong lòng cảm khái như thế nói, sau đó vỗ vỗ đầu của các nàng. Đợi các nàng đem dương vật của hắn thu thập sạch sẽ về sau, phòng xa cũng cơ bản đến chỗ rồi, Lợi Chí cùng Trạch Tháp Quynh Tư cũng không có cùng Lý Húc cùng một chỗ đi xuống, mà là chờ xe khởi động nối nghiệp tiếp theo thân thiết. Quan Vịnh Hà đem mở ra phòng xa tại Los Angeles nơi nơi chuyển động, thẳng đến hai người bọn họ ở phía sau mài gương đến tình trạng kiệt sức, bởi vì đây là lão bản nhiệm vụ. Mà Lý Húc tiến vào Trung Quốc dạp hát về sau, chờ lúc này mang An Liên Ân thứ nhất thời khoác ở cánh tay của hắn, cùng hắn đi vào Trung tham gia buổi ra mắt. Hôm nay đến nơi này tham gia buổi ra mắt Hollywood minh tinh không ít, ví dụ như phải đợi 94 năm mới có thể đến song hùng diễn Đức Ni La cùng Mặt Tây Nặc, hay hoặc là dựa vào nóng thiên buổi chiều đang lúc hồng đặc kéo ốc nhĩ tháp, cùng với đã bộc lộ tài năng Hán Khắc Tư. Đạo diễn bên này liền càng thêm lớn bài rồi, Luca Tư cùng Spielberg song song trình diện, Trạch Mi Chồng Ây Tư cũng xuống dốc về sau, Khoa Pola không đến, nhưng cháu hắn đến đây, đúng vậy, lạn phiến vua Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ. Trừ lần đó ra, các đại sản xuất Hán cũng đều có đại biểu đến đây cổ vũ, có thể nói tương đương nể tình. Nhưng mà muốn lần đầu điện ảnh cũng không phải là cá gì biết danh mãnh liệt, tổng đầu tư không sai biệt lắm 1.000 vạn đô la cao thấp, diễn viên bên trong nổi danh nhất cũng liền một cái áo đích lợi kiện Mỹ tiên sinh. Đúng vậy, lần đầu điện ảnh chính là xe tải lái xe thành danh làm hủy diệt giả. Thoải mái một chút, Jimmy, ngươi cũng dám trộm kéo chính mình tác phẩm đầu tay. Chẳng lẽ còn sợ trường hợp này? Lý Húc vỗ lấy chiêm mỗ tư Cameron bả vai ha ha cười nói. Này không giống với, Cameron lẩm bẩm nói, ta có thể không nghĩ tới. Ngươi thỉnh nhiều người như vậy. Chính là nhiều người như vậy, Lý Húc trêu nói. Được rồi, ta chỉ là lo lắng. Cameron giơ giơ lên hai tay, đạo diễn hội chứng, ngươi có biết, Eddie. Ta nhưng là còn nhớ rõ. Ngươi tại tìm phía trên môn đến thời điểm đối với chính mình kịch bản nhưng là phi thường có tự tin. Lý Húc không có ý định cứ như vậy buông tha. Bất qua nhắc tới cái này, Cameron lập tức giơ cao lồng ngực ta đương nhiên là có tin tưởng, ta vẫn như cũ cho rằng đây là một bộ xuất sắc, bao hàm lưu tinh tưởng tượng điện ảnh. Lý Húc lại lần nữa cười ha ha, tại bả vai hắn phía trên lại lần nữa dùng sức vỗ tốt lắm, ta mang ngươi lại giới thiệu một vòng A, như vậy ngươi về sau lại có hạng mục. Cũng có khả năng dễ dàng hơn kéo đầu tư. Đùa giỡn còn có một chút ngây ngô chính là xe tải lái xe thật sự là nhất chuyện vui. Dù sao, kiếp trước nghe được tin tức của hắn thời điểm, hắn đã là công thành danh toại trạng thái. Những tin tức kia toàn bộ đều là đối với sự thành công ấy cùng với thành thục nam nhân lời hay. Giống như hiện tại, mặc dù Cameron thực kiêu ngạo tỏ vẻ, chính mình điện ảnh cũng đủ xuất sắc, vẫn như cũ không che giấu được chính mình khẩn trương, thậm chí mặt đều còn có một chút hồng. Cầm đến hủy diệt giả cái này vừa quá trình cũng có chút thú vị, Hollywood kịch bản thật sự nhiều lắm, Lý Húc cho dù có ngón tay vàng, muốn theo biên kịch công kia phong phú kịch bản chung tìm được muốn, vẫn là món phiền toái sự tình, dù sao hắn tinh lực chủ yếu không còn này phía trên. Bất quá dựa vào đầu tư cũng chế tác Chóc Quỷ Cảm Tử Đội cùng Trở Lại Tương Lai, sức tưởng tượng ảnh nghiệp sĩ đã tại vòng bên trong có tương đương danh tiếng, cho nên Lý Húc làm người ta thả ra nói đến, muốn thua một cái khoa học viễn tưởng kịch bản. Cũng cố ý làm An Địch Mạch Khắc đạo ngươi tỏa chấn, nhìn chằm chằm chiêm mỗ tư Cameron tên tìm. Sau đó Cameron liền thật tìm phía trên môn đến đây. Lại sau đó sao, đối mặt gắt gao chương chương chính là xe tải lái xe, Lý Húc tuyệt bút vung lên, cho ngươi bộ phim này 1.000 vạn dự toán, cuối cùng cắt nối biên tập quyền cũng là của ngươi, ta chỉ muốn bản quyền. Cameron lúc này liền lừa gạt, phải biết hắn cho ra điều kiện vẫn là 500 vạn dự toán. Cách xa một cái khác thời không 640 vạn còn kém không ít, hơn nữa còn phải tăng thêm hắn không muốn cắt xê, cái này chủ yếu vẫn là vì tranh cuối cùng cắt nối biên tập quyền. Nhưng mà Lý Húc đi lên cho như vậy điều kiện tốt, còn chỉ cần điện ảnh bản quyền, này không tự chủ được làm hắn nhớ tới một ít đồn đại, thiếu chút nữa đoạt môn đi qua. Ta cảm thấy hạng mục này không tệ, rất tuyệt khoa học viễn tưởng điểm tử, ta cũng cố ý tìm đến kia bộ cá ăn thịt người 2.000 rồi. Tuy rằng một chút thủ pháp vẫn còn so sánh góc ngây ngô, nhưng trình thể thượng biết tròn biết méo, cho nên ta cho rằng có thể thường thử một chút, Lý Húc là nói như vậy, hơn nữa thuận tiện thổi phồng dưới chính mình, ta đối với chính mình ánh mắt, vẫn là tương đối tự tin. hắn nói đại lượng chuyên nghiệp đạo diễn mới hiểu được thủ pháp, lại chuyên môn chọn một chút cá ăn thịt người hai điểm sáng tiến hành khen tặng, Cameron lúc này mới yên tâm. Sau đó, liền không có sau đó, như vậy điều kiện tốt, xe tải lái xe làm sao có khả năng do dự đâu này. Đây chính là 1.000 vạn đô la đại đầu tư a. Tuy nói 1.000 vạn đô la đầu tư, mặc dù tại 80 niên đại vẫn như cũ vẫn là cấp độ B phiến phạm vi, nhưng cũng là cao nhất cấp độ B phiến A. Chỉ cần có thể làm hắn tại quay chụp quá trình trung phát huy đầy đủ ý nghĩ của chính mình, bản quyền tính cái giám A. Vì thế Lý Húc cứ như vậy đem Hủy Diệt Giả toàn bộ bản quyền cầm lấy tại trong rảnh tay, ý là từ nay về sau, bộ phim này các loại xung quanh chia làm, mô hình, tranh vẽ, băng ghi hình vân vân, cùng với phần tiếp theo chế tác, đều cùng xe tải lái xe vô quan. Từ điểm đó tới nói, Lý Húc vẫn là một cái thực đủ tư cách nhà tư bản. Dĩ nhiên, cho dù là một cái khác thời không Cameron đến đây, đối mặt với loại này tình huống cũng sẽ không để ý, làm lần đầu đã thành công mới là mấu chốt. Chỉ cần danh khí còn tại, hắn nghĩ muốn bao nhiêu đầu tư liền có bao nhiêu đầu tư, thuyền lớn phía trước Fox cao quản nhóm cũng phải đi bán cái mông, thuyền lớn sau trực tiếp cho hắn 5 ức đô la làm A Phàm Đạt. Hơn nữa lời nói không khách khí lời nói, không có hắn xe tải lái xe Hủy Diệt Giả 2, còn có thể như vậy kinh điển sao? Chương 817. Đương nhiên, này có trước sách, một cái khác thời không Cameron không biết trước mặt tiểu ái Đức Hoa Lý là trọng sinh, nếu không nói vẫn là ngoan ngoãn quỳ tương đối khá. Lời nói để lời nói với người xa lạ, cái này thời không chính là xe tải lái xe, phòng trường thứ hai nhậm thê tử sẽ không tiếp tục là cái kia cắt nhĩ Annie Hách Đức. Một cái khác thời không hắn đệ nhất đảm nhận thê tử ly hôn, sau đó cùng cái này nữ nhân kết hôn, một mặt là bởi vì cùng nguyên bản cái kia quán ba nhân viên phục vụ thê tử đã không có tiếng nói chung, về phương diện khác cũng là bởi vì cùng cái này nữ nhân kết xuống thâm hậu cách mạng hữu nghị. Tuy rằng 80 niên đại thời điểm Hollywood 7 đại vận mệnh đã hình thành, nhưng cách xa thiên hy năm sau đại hình lũng đoạn tập đoàn truyền thông còn kém xa lắm, lúc này Hollywood cùng Hong Kong giống nhau, các loại nhỏ công ty điện ảnh ùn ùn. Cát Nhĩ Annie Hách Đức liền có như vậy ra loại nhỏ công ty điện ảnh, một cái khác thời không bên trong, nàng nhìn chúng xe tải lái xe Hủy Diệt Giả kịch bản, không chỉ có toàn lực giúp hắn tranh thủ đầu tư, còn không ngại cực khổ giúp hắn làm chuẩn bị làm các loại hậu cần sự vụ, trên cơ bản xem như Hủy Diệt Giả kịch tổ đại quản gia. Dưới loại tình huống này, Cameron rất khó không sinh ra hào cảm, nhất là còn có một cái đối với công việc của mình không hề trợ giúp quán ba nhân viên phục vụ lão bà làm đối lập, vì thế ly hôn lại kết hôn. Nhưng mà cái này thời không bên trong, bởi vì Lý Húc địch thiệp, hắn cùng Cát Nhĩ Annie Hách Đức chỉ có mấy lần có hạn tiếp xúc vốn không có sau văn, kịch tổ cũng bởi vì Lý Húc dặn dò, trên cơ bản đều nghe phân phó của hắn, chỉnh thể vận chuyển được cũng không tệ lắm. Đã không có cộng đồng dốc sức làm tinh lực, nếu xe tải lái xe còn ly hôn, cũng cùng Cát Nhĩ Annie Hách Đức kết hôn, kia tuyệt đối gặp được quỷ. Đương nhiên, cái này cũng không ý vị Cameron về sau liền thành thật thật theo lấy chính mình cái rượu kia nhân viên phục vụ lão bà quá đi xuống, phải biết một cái khác thời không nhưng hắn là kết liễu 5 lần hôn. Trừ bỏ đệ nhất đảm nhận quán ba nhân viên phục vụ toa lãng William Tư, cùng với thứ hai nhậm Cát Nhĩ Annie Hách Đức bên ngoài, còn có đệ tam nhậm Kathleen Tất Cách La, thứ bốn nhậm Linda Hán Mật Nhĩ Đốn, cùng với thứ năm nhậm Susie Ai Mệ Tư. Kathleen Tất Cách La là một cái khác thời không cái đầu áo tư tạp tốt nhất đạo diễn, mà Linda Hán Mật Nhĩ Đốn là mấy bộ Hủy Diệt Giả duy nhất nữ nhân vật chính. Về phần Susie Ai Mệ Tư, nhân rất bề bộn, không có nhiều tin tức, nhưng ở thuyền lớn bên trong biểu diễn lão niên rút cháu gái. Bất quá, muốn nói xe tải lái xe là cha nam cũng không thỏa, ít nhất hắn mỗi lần đều là ly hôn lại kết hôn, hơn nữa cùng ở giữa tam nhậm hôn nhân thời gian cũng không dài. Hơn nữa miệng của hắn vị rất quái lạ. Hình như càng yêu thích cơ bắp nữ, mà không phải là bình thường bạch nhân cái loại này tiền đột hậu kiều tóc vàng đại ba lãng. Cũng bởi vì cái này, Lý Húc vốn là muốn làm giản Tây Ma Nhĩ hoặc là Michelle Phất Phỉ đi Hủy Diệt Giả diễn Sarah Khang Nạp, nhưng cẩn thận nghĩ vẫn là bỏ qua. Muốn thật như vậy làm, đợi cho Hủy Diệt Giả hai thời điểm xe tải lái xe nhất định phải đem các nàng dạy dỗ thành cơ bắp nữ, tính là Lý Húc có thể khôi phục, đó cũng là món phiền toái sự tình, thực tại không cần phải. Sarah Khang Nạp cũng không phải là cái gì tốt nhân vật, Linda Hán Mật Nhĩ Đốn coi như là ăn cả đời nhân vật này, cho nên tốt hơn theo liền xe tải lái xe A. Không sách cái này, lần đầu coi như thành công, đối mặt thi ngõa tân cách vai diễn lãnh khốc Hủy Diệt Giả, rất nhiều đến đây cổ vũ minh tinh, đạo diễn cùng chế tác người, đều phát ra kinh ngạc thán phục. Nhất là đoạn kia tại tiểu quán trọ bên trong, hướng về gương tu bổ bị thương ánh mắt, một cái khác thời không bên trong là rất nhiều người thơ ấu bóng ma tình tiết, làm không ít nữ minh tinh đều che mắt, mang An Liên Ân cũng đem Lý Húc cánh tay kéo được ngay không ít. Bởi vì tài chính càng thêm đầy đủ, mặc dù đoạn này tình tiết vẫn như cũ vẫn là dùng rừng hình ảnh quay chụp hoàn thành, nhưng so với nguyên bản vẫn là lưu loát rất nhiều, lại tăng thêm Lý Húc vụng trộm tại hậu kỳ phía trên làm xuống tay chân. Đoạn này tình tiết cùng sau Khải Ngươi Lý Tư tại nhà xưởng bên trong cùng T800 bác đấu tình tiết, đều không có nguyên bản cái loại này cảm giác cứng ngắc, tặng lại đến khán giả trên người, tự nhiên càng thêm kinh diễm. Sự thật phía trên, nếu như không phải là tìm không thấy che lấp phương thức, hắn hiện tại liền có thể muốn làm cái đặc hiệu công ty đi ra, đặc hiệu nếu làm tốt rồi, Lầu Năm Góc cùng CIA không thiếu được tìm tới cửa, yêu cầu giúp làm chút gì. Lý Húc không nghĩ cùng những cái này ra hỏa kéo lên quan hệ, lại lười dùng tẩy não đại pháp, tăng thêm hiện tại lưu hành đặc hiệu mảng lớn cũng liền chuyện như vậy, tinh cầu đại chiến chiến hạm plastic vị như vậy nặng, người xem không giống với nhìn xem mùi ngon sao, cho nên đợi cho 5-6 năm, vào 90 niên đại nói sau. Dù sao xe tải lái xe tại đây sau nhất định phải làm chính mình đặc hiệu phòng làm việc, Lý Húc đến lúc đó đầu một khoản, chờ hắn lại không ra lỗ lạ yếu xuất thụ khi mua nữa xuống, không giấu vết lại không có tích. Tóm lại, hủy diệt giả biểu hiện coi như không tệ, không uổng phí Lý Húc bỏ đi cương thi tiên sinh hồi Los Angeles đến chống đỡ bãi. Ân, Hong Kong bên kia giới giải trí, 2 năm qua cũng thắng đến một cái tiểu bạo phát, các loại tốt điện ảnh ùn ùn. Trừ bỏ ra lúa thành long hệ liệt, tân nghệ thành tốt nhất partner hệ liệt, không ít tiểu công ty điện ảnh cũng ra rất nhiều tinh phẩm, hơn nữa tên đều còn chưa nghe nói qua. Bất quá cương thi tiên sinh không phải là những cái này tiểu công ty điện ảnh tác phẩm, mà là Lý Húc tìm Lâm Chính Anh chụp, kịch bản từ lúc năm trước liền cầm lấy, cũng cùng Lâm Chính Anh liên lạc qua, hắn cũng rất vui lòng biểu diễn, chẳng qua một mực tha tha kéo kéo không có chụp mà thôi. Cũng may là Trương Hạo Hiên ra mặt cùng Lâm Chính Anh liên hệ. Còn chi ra lúa một tiếng, nếu đổi thành người khác, xem qua kịch bản sau, cho dù là nửa tuyệt đối sẽ lén lút toàn cái kịch bản đi ra. Loại chuyện này, vô luận Hong Kong vẫn là Hollywood, đều là phát sinh quá, phương diện này quan tòa từ trước đến nay là rất khó đánh. Bất quá cũng muốn nhìn là theo ai đánh, Lý Trụ Minh luyến đồng sự kiện nhưng là hung hăng rung động một đám người, so Đồng Nguyệt Đẹp bị chạy về Đài Loan còn muốn chấn động. Đuổi đi Đồng Nguyệt Đẹp không coi là cái gì. Hong Kong kia một chút ôm Anh quốc nhân đại chân hoa thương chỉ cần làm cho điểm lực khí, muốn lộng tẩu như vậy một người vẫn là không có vấn đề. Vấn đề là làm FBI đến Hong Kong chào người, vẫn là lấy luyến đồng danh nghĩa, còn làm Scotland nhắc tiến hành phối hợp, còn chứng cứ vô cùng xác thực, này liền khiến người sợ hãi. Mặc dù nói nhân gia không có khả năng nhiều lần đều như vậy muốn làm, nhưng là cũng đủ làm một chút người cẩn thận suy nghĩ, muốn hay không cùng Trương Hạo Hiên đối nghịch, mặc dù là vài thập niên về sau. Hong Kong hoa thương nhóm vẫn là gặp người ngoại quốc chân nguyễn, huống chi là hiện tại. Nếu như nói, tại Lý Trụ Minh thân bại danh liệt phía trước, đám người này còn thiên hướng về chú trọng Trương Hạo Hiên trên người người hoa huyết thống, cho là hắn liền là vận khí tốt, bất quá là theo là mẫu thân câu quá giang đại lão. Này sau đó, bọn hắn liền thiên hướng chú trọng cùng Trương Hạo Hiên trên người người ngoại quốc huyết thống, đó là đường đường chính chính Dương Đại Nhân. Tóm lại, cương thi tiên sinh tha kéo hơn phân nửa năm vẫn là thuận lợi mở máy, sau khi chụp xong lại hơi chút đợi phía dưới, mới ở phía sau an bài chiếu phim. Đáng tiếc chính là, tức liền đã thật cẩn thận, vẫn là không có nghĩ đến cùng hủy diệt giả đụng phải đương kỳ, Lý Húc cũng chỉ có thể 2 chọn 1, chạy Los Angeles đến cấp hủy diệt giả cổ vũ. Dù sao, xe tải lái xe như thế nào đều đáng giá mượn sức một phen, hơn nữa Hollywood bên này điện ảnh chế tác tiêu chuẩn so Hong Kong không biết cao mấy cấp bậc. Lý Húc mặc dù không thể không hoài cựu, cũng nhất định phải tìm khá một chút tác phẩm A. Kỳ thật cái này bản cũ cương thi tiên sinh so nguyên bản muốn càng có ý tứ, tối xông ra một điểm chính là, Nhâm Đình Đình phần diễn bị đại sửa lại một phen. Phía trước một người võ lâm sự kiện trong đó, tại thương trường bên trong chụp quảng cáo Lý Tái Phượng, nhưng là cùng phong ở tu ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới qua mấy chục chiêu, mặc dù sau bị thua, đó cũng là theo làm đối thủ quá lợi hại. Mà không phải là chính mình không được. Cho nên, Lý Tái Phượng là công phu nữ diễn viên chung duy nhất một cái có thể đánh đồn đại, theo sau liền truyền khắp toàn bộ Hong Kong, hơn nữa Hong Kong các môn các phái một tiếng cũng chưa lên tiếng. Bọn hắn cũng không phát cổ họng, phòng ở tu tại Hong Kong đại sát đặc giết thời điểm Hong Kong cảnh sát cũng từng đem các môn các phái người phụ trách mời được hiện trường cùng phòng chứa thi thể, hy vọng theo bọn hắn miệng ở bên trong lấy được một chút manh mối. Sau đó, đương nhiên không có sau đó a, cũng không nghĩ nghĩ đám này cái gọi là trưởng môn linh tinh là mặt hàng gì, điện ảnh hiệu quả là điện ảnh hiệu quả, bình thường biểu diễn múa thức là múa thức, thật đánh lên đến, cũng liền Ngô Công Nghi cùng Trần Khắc Trồng cái loại này tiêu chuẩn. Cho nên, người nói cho tường này bức tường dấu vết là bị tay không chảo đi ra. Này rỗng ruột côn thép là bị chân đá hoàn. Này gạch men sứ dưới đất là bị chân đạp đi ra. Sở hữu đi qua hiện trường cùng phòng chứa thi thể trưởng môn, lúc trở lại đều là chóng mặt, một bộ phiêu tại thiên phía trên bộ dáng. Thế giới này thực sự có nội công. Như thế như vậy, bọn hắn nào dám vì hơi có chút danh tiếng đi tìm, có thể cùng phong ở tu quá mấy chục chiêu Lý Tái Phượng phiền toái. Càng huống chi đạo thượng đều tại truyền, Lý Tái Phượng nhưng là Thiết Hải Đường Lam Khiết Anh sư muội, các nàng sư tỉ muội ban đầu ở quán ba so chiêu thời điểm đây chính là đánh cho trời đen kịt, thiếu chút nữa liền đem quán ba hủy đi, lúc ấy Đặng Vinh Quang, Thành Long, Hồng Kim Bảo vài cái đều tại. Lại tăng thêm Thiết Hải Đường lại là cùng phong ở tu tương xứng ngoan nhân, những cái này trưởng môn cái gì, không chỉ có không dám chính mình đi chiêu chọc, còn ràng buộc nhà mình môn nhân, không muốn mắt bị mù. Dù sao tất cả mọi người bị làm mất mặt, ngược lại dễ dàng hơn nhất đến hành động, đương việc này không tồn tại là được. Về phần phong ở tu đại sát đặc giết sau mang đến võ học triều dâng bên trong, tổng là có người hỏi công phu này có thể hay không cùng Lý Tái Phượng so. Cũng đơn giản, đại gia muôn miệng một lời tỏ vẻ, nhân gia sư phụ là ẩn sĩ cao nhân, hơn nữa nhân gia cũng là thiên phú dị bẩm, theo lấy thoại phong nhất truyền, chúng ta nơi này khẳng định không có cách nào cùng người ta so. Nhưng là có thể phòng thân, cũng có thể cường thân kiện thể, không ngại thử xem. Như vậy một phen nói rằng đến, đại đa số mọi người sẽ tin, không tin cũng không có biện pháp, lại không có khả năng đi tìm Lý Tái Phượng bái sư. Nói lên còn thực sự có người đi studio đi tìm, đáng tiếc nhân gia hoàn toàn không có thu đồ đệ hứng thú, nếu quấn quýt không buông, trực tiếp ném ra khỏi studio đi. Trở lại chính để đi lên, dưới loại tình huống này. Lý Tái Phượng muốn tại Cương Thi Tiên Sinh bên trong vẫn là vai diễn cái loại này ngây thơ đơn thuần, không biết cái gọi là, gặp được sự tình liền kinh hoàng thét chói tai bình hoa, xác định vững chắc biến khéo thành vụng. Tại khán giả trong cảm nhận, nàng đã là nữ hiệp giống nhau nhân vật, vai diễn chỉ biết kinh hoàng thét chói tai bình hoa, tất nhiên sẽ cùng khán giả nhận thức khởi xung đột. Chương 818. Này cùng kinh điển nhân vật ảnh hưởng diễn viên diễn lộ là một cái đạo lý. Khi người thuyết minh nhân vật phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận, mọi người càng yêu thích dùng tên nhân vật xưng hô ngươi mà không phải là ngươi vốn là tên, người vai diễn bất kỳ cái gì nhân vật, đều có khả năng bị lấy ra cùng cái này kinh điển đối lập. Nếu diễn tốt, mọi người lắc đầu nói, cùng nguyên lai cái kia nhân vật so với tới cũng cứ như vậy, nếu diễn không tốt. Trừ phi ngươi về sau có thể hoàn toàn nhảy ra cái này gông cùm xiềng xích, sáng tạo một cái càng kinh điển, cấp nhân ấn tượng khắc sâu hơn nhân vật. Như vậy loại này bình luận một mực cùng với ngươi. Mà Lý Tái Phượng loại tình huống này lại muốn đặc biệt một điểm, hình tượng của nàng là thật đánh đi ra, nhiều người như vậy thấy nàng cùng phong ở tu giao thủ, mặc dù không có mái cong đi bức tường, nhưng là hung hiểm đặc sắc. Lại tăng thêm đồn đại quá trình chung không thiếu được các loại khuyết đại, lại tăng thêm truyền thông lăng xê, đang bình thường nhân trong cảm nhận, nàng chính là cái có thể trừ bảo an dân nữ hiệp bình thường nhân vật. Như vậy nữ hiệp lại tại điện ảnh bên trong một bộ khi thì ngạc nhiên, khi thì điềm đạm đáng yêu bộ dáng, người xem làm sao có khả năng tiếp nhận. Cho nên Nhâm Đình Đình tình tiết nhất định là lớn hơn sửa. Này không làm khó được Lý Húc, thậm chí làm hắn tràn đầy hứng thú, cái này cũng không phải là món dễ dàng sự tình. Kết quả là, Nhâm Đình Đình ra sân thời điểm vẫn như cũ vẫn là xuyên đồng hào bằng bạc trang thiếu nữ khả ái, đợi một đoạn tình tiết qua đi. Liền chuyển biến thành Thu Sinh cùng Nhâm Đình Đình tương tác, sau đó Tùng Nhất Khẩu đại khí Nhâm Đình Đình bắt đầu cởi quần áo. Này này, không nên như vậy a, rõ như ban ngày phía dưới, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Thu Sinh dọa che mắt, lại vụng trộm mở ra khe hở. Sau đó liền nhìn đến cởi bỏ đồng hào bằng bạc trang Nhâm Đình Đình, mặc lên một thân trang phục, không cần lo cho nàng là như thế nào thay đổi quần áo, phim Hồng Kông đều như vậy. Tự động não bổ là được, cũng đằng đằng sát khí nhìn hắn. Kế tiếp chính là một đoạn Nhâm Đình Đình thu thập Thu Sinh động tác diễn, Lý Tái Phượng linh hoạt thân thủ nhìn một cái không sót gì, từng cái động tác đều có thể cho thấy thiếu nữ phải có ôn nhu, phi thường xinh đẹp. Bất quá Tiền Tiểu Hào cũng không tệ, hắn cùng hắn huynh đệ Tiền Gia Nhạc không hổ là có thể làm ra rất nhiều bình thường long hổ vũ sư không làm được đến xinh đẹp động tác, Hợp Thành Long đều phải tìm hắn nhóm đương thế thân động tác diễn viên, mặc dù động tác diễn thiết kế thật sự chật vật, làm đi ra thời điểm vẫn như cũ phi thường thường mắt. Tóm lại, Nhâm Đình Đình nhân thiết chính là, không thương trang sức màu đỏ yêu võ trang nữ hiệp, tuy rằng bởi vì cha không thích mà bị vội vã xuất ngoại du học, nhưng cũng vụng trộm ở nước ngoài học một thân công phu, chẳng qua bình thường không có biểu hiện ra. Dĩ nhiên, như vậy thay đổi, mặt sau đại chiến cương thi diễn cũng phải sửa đổi, nếu Nhâm Đình Đình là nữ hiệp, như vậy không có khả năng không tham dự đến tranh đấu trong đó đi. Nhưng là như thế nào thiết kế vẫn là cái cần phải suy nghĩ vấn đề, vừa không có thể quá mạnh mẽ, đoạt Lâm Cửu nổi bật, lại không thể quá yếu, cùng Lý Tái Phượng nữ hiệp nhân thiết khởi xung đột. Này đồng dạng nan không đến Lý Húc. Qua, ngươi chạy nhanh như vậy, đánh ta thời điểm không phải là lợi hại như vậy sao? Ngươi ngốc sao, ngươi là người, nó là cương thi, ta không chạy chẳng lẽ đợi nó cắn ta sao? Cương thi vừa ra tràng, Nhâm Đình Đình liền hướng đi lên, có thể đánh hai phía dưới phát hiện đánh bất động, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, cho nên đình chỉ hô hấp danh tràng diện vẫn như cũ tồn tại. Nơi này ăn khớp hoàn toàn nói được đi qua, nữ hiệp đối phó người bình thường không thành vấn đề a, nhưng là đối phương không phải là người, như vậy xoay người mà chạy đồng dạng không thành vấn đề. Như thế, khiến cho Nhâm Đình Đình có vẻ tương đương quỷ mã, mà Cương Thi tiên sinh vốn chính là mang hài kịch huyễn linh phim hành động, như vậy tương phản manh cũng để cho Nhâm Đình Đình cũng càng có mị lực. Cùng loại kiều đoạn còn có rất nhiều, ví dụ như hai người cuối cùng tránh ra Cương Thi, nhưng lại bị chặn tại bên trong ra đi không được, không có cách nào cùng cửu thúc cầu cứu, vì thế Nhâm Đình Đình một cước đem Thu Sinh đạp đi ra ngoài, làm hắn đi dẫn dắt rời đi Cương Thi. Ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân. Nam nhân không nên bảo hộ nữ nhân sao? Nhâm Đình Đình qua đi Lý Trực khí tráng nói. Đương nhiên, nếu như nàng vẫn luôn là bộ dáng này, người xem khẳng định cuối cùng chán ghét, cho nên cứu người thời điểm Nhâm Đình Đình cũng nghiêm túc, cùng Thu Sinh phối hợp tốt lắm. Cho nên đợi người xem xong phim về sau, đột nhiên cảm giác được Nhâm Đình Đình cùng Thu Sinh cư nhiên còn rất xứng, lại tăng thêm Lâm Chính Anh xuất sắc suy diễn, phòng vé tự nhiên cũng liền không thể chê. Như vậy hạ đại lực khí sửa chữa điện ảnh, coi như là Trương Hạo Hiên nửa tác phẩm rồi, theo lý thuyết hẳn là ở lại Hong Kong phùng cái chàng, ai có thể làm đương kỳ cùng hủy diệt giả xung đột đâu này. Cố tình còn không tốt điều chỉnh, Hong Kong bên kia công ty điện ảnh biết Cương Thi tiên sinh xuất từ Trương Hạo Hiên tay về sau, đều điều chỉnh riêng phần mình đương kỳ, cùng lúc không có ý định cứng đối cứng, về phương diện khác cũng là cấp Trương tiên sinh mặt mũi. Phía sau hắn đột nhiên nói muốn điều chỉnh đương kỳ. Điều này làm cho Châu lão bản, Lôi lão bản bọn hắn như thế nào nghĩ? Bùn nhân còn có 3 phần lửa khí đâu. Cho nên cứ như vậy đi, dù sao đến Los Angeles phía trước, Lý Húc đã tại tư nhân rạp chiếu phim xem qua Cương Thi tiên sinh thành phiến. Không sách cái này, bị yêu hóa qua đi hủy diệt giả thủ chu tại Bắc Mỹ cầm đến không sai biệt lắm 1.800 vạn phòng vé. Cái thành tích này xem như tương đương kinh người rồi, không biết đem nguyên bản ném ra bao nhiêu con phố. Dù sao. Hủy diệt giả bộ không một là R cấp điện ảnh, hơn nữa có thể kiếm tiền, hoặc là nói có thể kiếm lớn điện ảnh, cơ bản đều tại PG mông 13 cái này đương vị. Cái thành tích này trừ bỏ điện ảnh bởi vì tài chính đúng chỗ mà làm xe tải lái xe càng thêm đã tốt muốn tốt hơn, gia hỏa kia còn thật không khách khí, 100 vạn đô la dự toán tốn cái tinh quang, nếu như không phải là Lý Húc ngay từ đầu liền cảnh cáo, tuyệt đối không có khả năng thêm vào đầu tư, lại cùng chế tác nhân dặn dò lại dặn dò. Gia hỏa kia khẳng định siêu chi. Tóm lại, trừ bỏ đã tốt muốn tốt hơn cùng với Lý Húc đối với hậu kỳ yêu hóa bên ngoài, tiểu ái Đức Hoa Lý mặt khác đập tiền làm người ta làm rộng khắp tuyên truyền cũng là một trong những nguyên nhân. Phải biết một cái khác thời không bên trong, hủy diệt giả cũng không tiền tiêu tại tuyên truyền phía trên, phụ trách phát hành mặc dù là 20 thế kỷ Fox, nhưng không có nhiều nhân xem trọng hạng mục này, tăng thêm lại là R cấp điện ảnh, lại làm sao có khả năng hoa nhiều lắm tiền tại tuyên truyền phía trên đâu. Dưới loại tình huống này, bộ phim này vẫn như cũ có thể ở Bắc Mỹ cầm đến 3.800 vạn phòng vé, hiện đang gia tăng tuyên truyền lực độ, chất lượng lại tăng lên không ít, thủ chu liền cầm đến nguyên bản 1/3 phòng vé đúng là bình thường. Đồng dạng, thứ hai chu hàng phúc thậm chí liền 20% không đến, lại cầm lấy 1.500 vạn phòng vé, cũng là bình thường. Điện ảnh dễ nhìn, tự nhiên sẽ rất nhiều người xem cổ vũ, có rất nhiều người xem cổ vũ, dĩ nhiên là sẽ có cao phòng vé. Không phải sao? Lý Húc cầm lấy điện thoại cùng bên kia chính là xe tải lái xe cười ha ha. Đồng thời, hắn ấn trơn bóng phấn lưng, đem dương vật từng chút hướng đến nàng chặt khít huyệt bên trong đưa, mỗi đưa vào một phần, bịt mắt đút lấy miệng cầu hai tay chói tay sau lưng, thân trên nằm sấp tại thảm phía trên thiếu nữ, đều có khả năng kịch liệt co giật một chút, cũng có một chút máu tươi theo bên trong huyệt ra bên ngoài sấm. Mà tại bên cạnh thảm phía trên, một cái khác đồng dạng bịt mắt đút lấy miệng cầu hai tay chói tay sau lưng, nhìn qua tuổi muốn càng ít một chút trần trụi thiếu nữ, hiện lên em mờ chuyển hướng hai chân ngồi ở trên đất, một cái trần như nhộng nữ nhân từ phía sau ôm lấy nàng cũng hôn môi nàng gáy, còn có một cái đồng dạng không mặc quần áo nữ nhân tắc ghé vào hai chân của nàng ở giữa, liếm láp nàng đóng chặt sò biển. Như thế hai bút cùng vẽ, nàng tuy rằng không giống Lý Húc dưới người cái kia tại kịch liệt co giật, cũng đồng dạng không ngừng run rẩy. Khuôn mặt phía trên cũng là đau khổ hỗn hợp mê muội cách xa. Tóm lại, bộ phim này thành công, ta lại lần nữa chứng minh rồi ánh mắt của mình, cho nên. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, Jimmy, khi nào thì ngươi muốn lái thủy hạ bộ phim đã làm ra, khi nào thì chúng ta trò chuyện tiếp. Lý Húc nói như vậy, đột nhiên đi phía trước thúc một cái, vốn là đã nhét không sai biệt lắm dương vật, cuối cùng toàn bộ nhập vào, hạ thân cũng tầng tầng lớp lớp đánh vào thiếu nữ mông phía trên. Ô ô ô, dưới người thiếu nữ một chút ngửa đầu kêu, gật gù đắc ý, hình như phi thường thống khổ. Nhưng Lý Húc không lưu tình chút nào, sau khi để điện thoại xuống liền nắm eo của nàng, bắt đầu ba ba quất cắm. Mỗi một lần dương vật đều có khả năng cắm đến sâu nhất, làm kia luyên cử động lấy miệng âm đạo, tại dưới mãnh liệt kích thích đầy đủ chen ép chính mình côn thịt. Ô ô, ô ô ô, thật lớn đau đớn làm thiếu nữ liều mạng vặn vẹo thân thể. Đáng tiếc nam nhân cái tay kia thủy chung chặt chẽ ấn nàng lưng, không chỉ có như thế, đầu gối cũng đặt ở nàng mắt cá chân phía trên, làm nàng mông thủy chung kiều lên cao. Hơn 10 hạ sau đó, có lẽ là đau đến chết lặng, thiếu nữ dãy dụa bắt đầu yếu bớt, nhưng thân thể vẫn là vừa kéo, tùy theo dương vật tiến vào mà rung động. Cuối cùng, tùy theo lại một lần nữa thật sâu cắm vào, mang theo tơ máu dâm thủy bởi vì va chạm mà văng khắp nơi về sau, Lý Húc run run dương vật. Đem nóng rực tinh dịch bắn vào sơ kinh nhân sự thiếu nữ tiểu huyệt bên trong. Thiếu nữ bị như vậy đâm một phát kích, lúc này lại là một trận kịch liệt co giật, sau đó nhuyễn ở trên mặt đất bất động. Lý Húc đem dương vật ba một tiếng rút ra về sau, kéo mở tiểu huyệt tuy rằng lập tức liền khép lại, vẫn như cũ cũng không thiếu tinh dịch, dâm thủy hỗn hợp dịch theo bên trong khe thịt ra bên ngoài chảy xuôi mà ra, lại tăng thêm còn có như vậy một tia tơ máu, có vẻ dị thường dâm mỹ. Khá tốt trước tiên đưa tay khăn lấy ra, hắn lẩm bẩm như vậy câu, sau đó đối với bên kia hô Linda tiểu kỹ nữ, cấp Christy để tiểu kỹ nữ dọn dẹp một chút. Liếm láp một cái khác thiếu nữ tiểu huyệt nữ nhân lúc này dừng lại quay đầu đến, dùng có chút khàn khàn giọng điệu hồi đáp vâng, của ta chủ nhân. Lý Húc đứng lên, đi đến bên cạnh còn chưa lên tiếng, nguyên bản hôn môi người thiếu nữ kia gáy nữ nhân, đã đem thiếu nữ dựa vào đặt ở sofa bên cạnh cũng bò. Lấy ra ẩm ướt khăn tay chà lau khởi hắn côn thịt. Làm tốt lắm, xin đi tiểu kỹ nữ. Hắn không khỏi nhíu mày. Cảm ơn, lão bản, Cindy Crawford lộ ra quyến rũ nụ cười, theo lấy lại biến thành kiêu ngạo, ta nhưng là lão bản thứ nhất tư nhân kỹ nữ. Được thừa nhận, khóe miệng nàng cái kia khỏa mỹ nhân trí, thật cho nàng thêm phân không ít. Lý Húc lúc này đỡ lấy mấy trăm vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Lại đối với ngồi tựa vào sofa bên cạnh chính thở gấp không thôi thiếu nữ giơ lên cằm, nàng lập tức hiểu ý lại bò, lôi kéo thiếu nữ, không chỉ có đem tư thế của nàng bày rất tốt, còn tiến đến nàng bên tai liếm một ngụm khác lao tiểu kỹ nữ, lão bản kế tiếp liền muốn cho ngươi khai nụ. Thiếu nữ lập tức kịch liệt a a kêu, đáng tiếc nửa điểm tác dụng đều không có, Lý Húc đi đến, giơ cao lại lần nữa giơ lên cao to lớn đại côn thịt, hướng về kia đã ướt đẫm hũ thịt, không chút nào thương tiếc nhất cắm đến để. Hạ thân bị xé nứt thật lớn đau đớn, trực tiếp làm thiếu nữ đem đầu đột nhiên ngửa về phía sau đi, sau đó ngất đi. Chương 819. Một cái khác thời không, giới thời trang tại 80 cuối thập niên đến 90 đầu thập niên đã từng bưng ra ngũ đại siêu khuôn, trừ bỏ lúc trước tại Ngọc Mễ bên trong bị Lý Húc cưỡng gian Cindy Crawford bên ngoài, còn có xuất thân Canada Linda Ivan cách lệ tư tháp, xuất thân California Christie đế Đỗ Linh Đốn, xuất thân Đức Quốc khác Lao Địch Á Hy Phất. Cùng với xuất thân Anh quốc Naomi Khảm Bối Nhĩ. Đối với một cái có cất chứa nghiện chứng thôi tới nói, đều đã đem Cindy thu vào trong túi, khác vài cái làm sao có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay. Càng huống chi, này một đám siêu khôn cũng đều tại Lý Húc thẩm mỹ tuyến bên trên, không giống 90 niên đại hậu kỳ đẩy ra, cùng loại kết ma ti cái loại này cốt gầy như củi ngoạn ý. Sự thật thượng giới thời trang kia phê nhân tuy rằng nắm giữ thẩm mỹ lời nói quyền, nhưng cuối cùng có hữu dụng hay không, vẫn là người bình thường định đoạt. Kết ma ti loại này xác thực dựa vào bọn hắn chống chọi thịnh hành một thời gian, rất nhanh đã bị tiền đột hậu kiều đại chân dài duy mật các thiên sứ cấp thay thế, ít nhất tại đại chúng tầm nhìn như thế. Hơn nữa ngũ đại siêu khôn sau đó, cơ hồ không có cái nào nữ người mẫu có thể lại đạt được siêu khôn cái danh hiệu này, mặc dù là Giselle Bundchen, cũng chỉ là đến gần vô hạn thôi. Lại tăng thêm lại đã thua mua tinh anh người mẫu công ty, về sau an bài cũng thực thuận tiện, Lý Húc sẽ không khách khí nữa, bắt đầu gia tăng tư nhân kỹ nữ số lượng. Nếu Cindy Crawford là tư nhân kỹ nữ, như vậy khác vài cái siêu khôn không có khả năng so với nàng còn đại, khẳng định như vậy cũng là tư nhân kỹ nữ địa vị, sự thật phía trên, về sau thủ hạ nữ người mẫu cũng sẽ là cái này định vị. Không muốn cho rằng tư nhân kỹ nữ chỉ phục thị Lý Húc. Hậu cung nữ nhân cũng có khả năng lấy cho đòi các nàng hầu hạ, bao gồm Trần Sung, Ô Quân Mai loại này hoàn toàn đồ chơi cũng có thể. Đương nhiên rồi, chơi gái nhất định là phải trả tiền, Lý Húc chính mình phiêu cũng phải trả tiền. Những thứ này là khai nụ phí dụng, ta đối với biểu hiện của các ngươi coi như vừa lòng. Đem chi phiếu đặt tại trên bàn, đã mặc chỉnh tề Lý Húc, đối với ngày mai đến sau vẫn như cũ có vẻ uể oải Christy đế Đỗ Linh Đốn cùng Claudia Hy Phất nói. Một cái mới 16 tuổi, một cái còn kém vài ngày 15 tuổi, lại tăng thêm mẫu nhân tối hôm qua khai nụ thời điểm một chút cũng không thương tiếc, đem các nàng biến thành chết đi sống lại, lúc này phải có tinh thần đó mới là trách việc. Bất qua Lý Húc cũng không có để ý, tư nhân kỹ nữ mà thôi, có Cindy như vậy cái thông minh nghe lời như vậy đủ rồi, hơn nữa Linda Ivan cách lệ tư tháp mang Nga quốc huyết thống, trong xương cốt hình như cũng thừa kế Nga quốc nhân cái loại này yêu thích bị roi ra quất đi tới truyền thống. Hơi chút dậy dỗ dưới liền thực nghe lời. Càng huống chi, người mẫu cũng không cần nhiều lắm đầu óc, chỉ cần mặt không biểu cảm, dựa theo phân phó tại tê trên đài mặt tinh chuẩn đi động là được, về phần khí chàng. Ha ha, khí chàng nói cho cùng vẫn là nhất loại cảm giác, mà Lý Húc am hiểu nhất thao túng đúng là cảm giác. Cho nên, hắn tại cấp Christy đế cùng Claudia tẩy não thời điểm đồng dạng không như thế nào thương tiếc. Hai người các ngươi hôm nay ở nơi này. Thật tốt giáo giáo các nàng, như thế nào làm một cái kỹ nữ. Lý Húc đối với Cindy cùng Linda nói, sau đó lại quăng hai tấm chi phiếu ở trên mặt đất, đây là cho các ngươi ứng triệu phí dụng. Nhiều tạ lão bản, Cindy cùng Linda hoan hỉ quỳ trên đất, đem chi phiếu nhặt lên hôn lại hỏi. Đợi Lý Húc vừa đi sau, hai cái nữ nhân chợt biến sắc mặt đứng lên, đem ngồi tại trên sofa rúc vào cùng một chỗ Christy đế cùng Claudia song song kéo đến thảm phía trên. Lại phân biệt tại các nàng trên người đạp một cước. Tiểu biểu tử nhóm, từ hôm nay trở đi, ta cùng Linda phụ trách dạy bảo các ngươi, như thế nào trở thành một cái đủ tư cách kỹ nữ, Cindy chỉ cao khí dương nói, từ giờ trở đi, các ngươi phải gọi lão sư ta, hiểu chưa? Christy đế cùng Claudia sợ hãi rúc vào cùng một chỗ, trong mắt mang theo mờ mịt, không biết nên làm phản ứng gì. Cindy lập tức giận không chỗ phát tiết, sai lệch nghiêng đầu. Người hầu giống nhau Linda lập tức tiến lên, tại Christy đế cùng Claudia dãy dụa chung rớt ra hai chân của các nàng. Theo lấy, Cindy lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, tại chỗ kín của các nàng thượng đá hai phía dưới, tuy rằng lực độ không phải rất lớn, cũng là dùng mũi giày đá, lúc này làm hai thiếu nữ đau đến cuộn mình. Đã biết, các nàng nức nở kêu lên. Nhưng mà nghênh đến cũng là càng nặng hai chân biết cái gì. Biết, như thế nào cùng. Như thế nào cùng lão sư, làm một cái, đủ tư cách kỹ nữ, hai thiếu nữ ôm tại cùng một chỗ nức nở nói. Lý Húc cũng không biết Cindy là như thế nào dạy dỗ Christy đế cùng Claudia, bất quá tính là đã biết cũng không để ý, phía trên nói, các người mẫu cũng không cần nhiều lắm kỹ năng, cho nên đầu óc ngu si không quan hệ, đây càng phần nhiều là đang thỏa mãn hắn cất chứa nghiệt. Dù sao gia đình của các nàng đều là làm xong, lấy tinh anh người mẫu công ty danh nghĩa phát ra mời. Sau đó tại thích hợp cơ hội, ví dụ như Lý Húc có rảnh lại vừa lúc ở nước Mỹ, thỉnh gia đình của các nàng đến New York gặp mặt nói chuyện, sau đó gia đình của các nàng liền sẽ phi thường yên tâm đem các nàng giao cho hắn. Lại tăng thêm, chỉ cần tổn thương không phải là đặc biệt lớn, hắn đều là có thể cứu trở về, cho nên giao cho Cindy thì tốt. Nàng dù sao cũng là hắn thứ nhất tư nhân kỹ nữ, hơn nữa bị dạy dỗ rất khá, nhất là biết là tiểu ái Đức Hoa Lý tại Ngọc Mễ cưỡng gian chính mình sau đó. Hoan hỉ đến cơ hồ muốn khóc lên. Có thể bị lão bản cưỡng gian, đã là vận khí của ta rồi, có thể bị lão bản lớn như vậy nhân vật cưỡng gian, càng là vận khí của ta. Nàng là nói như vậy, hơn nữa căn cứ hắn đối với thân thể nàng nắm giữ tình huống, đây tuyệt đối là thật tình. Lý Húc không khỏi bật cười không thôi, phải biết, bởi vì một cái khác thời không nàng cái kia Tây Bắc văn bằng đại học, cùng với về sau bày ra đầu óc buôn bán, làm hắn ngay từ đầu liền muốn nàng bồi dưỡng thành tư nhân kỹ nữ nhân viên quản lý, cũng là người mẫu tổ nhân viên quản lý. Cho nên, hắn đối với nàng tẩy não không hề giống đối với Linda các nàng như vậy quá độ cùng dùng sức mạnh, mà nàng biểu hiện như thế, trừ bỏ nước Mỹ tà giáo khắp nơi hoàn cảnh lớn, đại khái cũng là tư Đức Mỹ ma hội chứng phạm vào. Vô luận hắn đem nàng trêu đùa được bao nhiêu thê thảm, đều có khả năng cuối cùng làm nàng như trụy thiên đường. Trở lại chính để đi lên, Lý Húc tuy rằng không thèm để ý Christy đế cùng khắc lao địch á dạy dỗ phương thức, nhưng lúc này lực chú ý vẫn là tại người mẫu khối này phía trên. Naomi khảm bối nhĩ rốt cuộc muốn không muốn thu đâu này. Có thể lăn lộn thành rưỡi đại siêu khôn một trong, Naomi năng lực là không cần nghi ngờ, càng huống chi nàng tại Thiên Hy năm sau còn có chính mình chế tác tiết mục TV, tức bước thoải mái tê đài rồi, danh khí vẫn như cũ cao cư không dưới, xem như ngũ đại siêu khôn bên trong duy nhất cùng Cindy so bả vai tồn tại. Lý Húc muốn thu tàng người mẫu vẫn có rất nhiều, mặc dù trong này có một bộ phận nhất định phải an bài đi làm cái khác. Còn lại vẫn như cũ còn có rất nhiều, chỉ dựa vào Cindy một người khẳng định quản bất quá đến, được xứng một cái thậm chí nhiều cái phó thủ. Hiển nhiên, một cái khác thời không thành tích không sai Naomi khảm bối nhĩ, là có thể đảm nhiệm phó thủ. Có thể vấn đề ở chỗ, Naomi là ngũ đại siêu khôn chung duy nhất một cái người da đen. Cũng không phải là nói Lý Húc có kỳ thị chủng tộc, được rồi, thật sự là hắn có một chút như vậy, dù sao người da đen kia không xong lịch sử. Thật sự làm người ta tôn kính không được. Bất luận kẻ nào muốn không bị kỳ thị, phương pháp chỉ có một cái, đánh ngã kia một chút kỳ thị chính mình người. Đề tài lại xả xa, Lý Húc cũng không kỳ thị Naomi, phía trên nói, nàng là ngũ đại siêu khôn chung duy nhất người da đen, 80 cuối thập niên lúc này, tuy rằng Âu Mỹ xã hội đã bắt đầu có ý thức đối với có năng lực người da đen tiến hành mượn sức, nhưng còn không có hắc mệnh quý chính trị chính xác, muốn trở thành bị mượn sức đối tượng, còn cần mở một đường máu. Cho nên chân chính vấn đề ở chỗ, nàng không quá phù hợp Lý Húc thẩm mỹ. Người da đen bên trong cũng có làm hắn cứng rắn xinh đẹp con nhóc, ví dụ như Cáp Lý Bối Thụy, hay hoặc là lúc còn trẻ Mariah Carey, thậm chí tuổi trẻ điểm Huệ Đặc Ni. Vân vân, nếu như Huệ Đặc Ni đều có thể hạ lấy được điều, như vậy tiếp nhận Naomi cũng không phải là không có khả năng sự tình. Được rồi, cái này sau này hãy nói, hay là trước nghĩ nghĩ nếu như không có ý định thu lời nói của nàng. Làm ai để làm thứ năm siêu khôn a? Cát Nhã Karan chi phải không dùng suy tính, mặc dù ở có tinh thần trụ cột về sau, công tác của nàng đã thuận lợi rất nhiều, nhưng nhiệt độ cùng nhân khí tướng so với trước kia còn là giảm xuống không ít. Rất đơn giản, kia một chút thời thượng nhân sĩ để ý chính là nàng theo bên trong xương cốt để lộ ra đến cái loại này cái gì đều không quan tâm suy sút cảm giác, cái loại này lãnh khốc chung mang theo yếu ớt bộ dáng. Tuy rằng bị không biết tính danh người cưỡng gian, còn biến thành hắn tình nô, nhưng mỗi lần đều có khả năng bị hiếp dâm thật sự thích, càng huống chi nàng còn tìm đến mẹ, này tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của nàng diện mạo, yếu bớt cái loại này suy sút cùng lãnh khốc yếu ớt cảm giác. Đã như vậy, kia một chút thời thượng các đại lão, khẳng định sẽ ở dùng nàng thời điểm suy nghĩ phương diện này vấn đề. Đối với Cát Nhã tới nói, này không có gì lớn, nàng chung quy đã thành danh, lại không nghiện thuốc, mặc dù không dựa vào kia có chút lớn phẩm bài đại ngôn cùng tẩu tú. Nàng vẫn như cũ có thể sống rất khá, thậm chí ngược lại có thể rút ra thời gian nhiều bồi bồi mẹ. Nhưng là phải nàng nâng đến ngũ đại siêu khôn một trong địa vị, đây là cái chướng ngại vật rồi, cũng không thể cũng làm cho Lý Húc dùng năng lực mở đường a. Tuy nói hắn coi như tương đối thương tiếc cái cô nương này, nhưng là không tới loại trình độ này. Cho nên, đổi nhân, đổi ai, Lý Húc đối với cái này thời gian nổi danh nữ người mẫu nhớ rõ cũng không nhiều. Có cổ trở xuống tất cả đều là chân vô cùng thích hợp, nhưng đã bị dự định thành Diana nữ hầu rồi, cái khác. Tổng không thành làm Diệp Kế Hồng đến đây đi. Lý Húc ngược lại rất vui lòng, nhưng là trước mắt hắn còn không có tại giới thời trang lấy thúng úp voi. Chậm, lấy trước mắt Trung Mỹ quan hệ, Mỹ tuyên bộ còn chưa bắt đầu hệ thống xử hóa người da vàng, bằng không Tôn Long, Trần Sung, Ô Quân Mai diễn viên chính mặt Đại Hoàng Đế cũng không có khả năng cầm đến áo tư tạp tốt nhất điện ảnh. Thậm chí, Tôn Long tại toàn bộ 90 niên đại đều còn lẫn vào không sai. Cho nên chỉ cần tại Liên bang Xô Viết trước khi giải thể, đem chuyện này nhi biến thành trước sự thật, lại tăng thêm đến 90 niên đại, Lý Húc thế lực từ mọi phương diện tới nói đều hẳn là tăng mạnh một đoạn, có hắn lực đỉnh lời nói, làm Diệp Kế Hồng tại giới thời trang bên trong chiếm cứ một cái siêu khôn vị trí cũng không phải là không khả năng. Hơn nữa, nếu như muốn khiến cho lớn một chút, kéo lên Naomi Khảm Bối Nhĩ Ngoạn bước đầu dựng thẳng phân pháp chính trị chính xác cũng có khả năng lấy, cùng lắm thì ngũ đại siêu khôn thay đổi lục đại, ai cũng không nói nhất định là ngũ đại siêu khôn a. Chương 820. Được rồi, này đều là về sau sự tình, trước mắt Lý Húc còn có cái khác muốn bận rộn, ví dụ như đi Cambridge thành nhìn nhìn Monica, lại đi Nữ Hắc Văn nhìn nhìn Jordi. So sánh với năm trước theo Harvard tốt nghiệp tiểu ái Đức Hoa Lý, vô luận là dự định tư nhân luật sư Monica Bellucci, vẫn là dự định Tổng thống nước Mỹ Jordi Phúc Tư Đặc, đều còn muốn tại luật học viện tiếp tục đào tạo sâu. Dù sao, bình thường 4 năm đại học đều là thông thức giáo dục, tứ qua sang năm mới là chuyên nghiệp giáo dục. Thật là làm cho nhân không thể tưởng được a, đại thiếu gia đều đã theo Harvard tốt nghiệp, cư nhiên còn có khả năng cảm nhận trường học không khí. Jordi vẫn như trước đây bắt lấy cơ hội liền lời nói ác độc, đáng tiếc lúc nói lời này, cả người đều trần trụi thân thể nằm tại trên giường, thế cho nên không hề sức thuyết phục. Lão bản, ta đi về trước rồi, còn có một phần luận văn muốn viết. Lau mái tóc Monica lúc này theo bên trong phòng tắm đi ra. Nàng liền vây quanh một kiện sợi tơ áo tắm cùng một đầu quần lót ren, hơn nữa áo tắm đều không có kéo lên đến, cặp kia ngạo nhân bộ ngực tại vạt áo phía dưới như ẩn như hiện, không chỉ có làm Lý Húc nhìn không chuyển mắt, cố ý ngồi dậy do đi, làm trong mắt mặt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Cái dạng gì luận văn, cần phải ngươi như vậy đuổi. Liếc do đi liếc nhìn một cái, Lý Húc tiến lên ôm Monica vòng eo. Tuần trước liền muốn giao cho đạo sư, tha đến bây giờ đã hơi chậm một chút. Monica có chút áy náy nói. Được rồi, ta đưa ngươi trở về. Lý Húc lúc này lại nói. Không cần, làm IT đặc quan Vịnh Hà đưa ta là được rồi. Monica nói nhìn Jordi liếc nhìn một cái. Vốn là còn có chút buồn bực Jordi, tại chú ý tới nàng cái này tiểu động tác về sau, không chỉ có trở nên hài lòng, còn trở về một cái quyến rũ ánh mắt. Đồng dạng nhìn tại trong mắt Lý Húc không khỏi cười, lúc này dùng ngón tay gợi lên Monica cầm, hôn đến nàng bờ môi phía trên. Monica lúc này cùng hắn nhiệt liệt trao đổi lên nước bọt đến, xì xì hôn môi âm thanh triệt gian phòng không nói, dây dưa cùng một chỗ đầu lưỡi còn bị cố ý lộ ra, tại do đi trước mặt nhiều lần lặp đi lặp lại biểu hiện. Như thế hôn nồng nhiệt tốt một lát, mắt nhìn thiên lôi liền muốn câu động địa hỏa, Monica tại trong thở gấp rên gì càng lúc càng lớn. Thậm chí còn nâng lên một đầu bắp đùi trắng như tuyết tại Lý Húc eo thượng nhẹ cọ, Lý Húc đột nhiên dừng lại. Tốt lắm, mau trở về đi thôi. Hắn cười hì hì nói. Monica tốn tốt mấy giây mới phản ứng, ồ oán lườm hắn liếc nhìn một cái, vội vàng mặc lên quần áo lại bay nhanh ly khai, liền giữ lại tiết mục đều không có, nhìn nàng mặc tất chân nhưng là một loại hưởng thụ, cũng không biết có phải hay không nhớ tới chi mấy lần trước tại kết nạp bị hắn hôn không khống chế tràng diện. Ai nha? Monica xấu hổ, Lý Húc ha ha cười tỏa trở lại trên giường. Ngươi liền yêu thích trêu cợt Monica, không để ý chính mình khuôn mặt phía trên cũng hiện lên đỏ ửng, Jordi trực tiếp tại hắn trên người nện cho một quyền. Này này, Jordi, nếu như không phải là ta muốn cầu, ngươi làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đem Monica thu vào tay, Lý Húc lúc này kêu lên, đêm qua các ngươi ôm lấy hôn môi thời điểm cái kia nhiệt tình, ta căn bản không chen vào lọt. Jordi càng ngày càng ngượng ngùng, nhưng không nghĩ biểu hiện ra đến, vì thế cổ uốn éo, đầu đều phải vểnh đến bầu trời chờ coi, Jordi, ta không chỉ có sớm hay muộn muốn theo bên trong tay ngươi tránh thoát đi ra ngoài, ta còn có khả năng đem Monica cứu ra khổ hải. Phải không, Lý Húc nhíu mày, lúc này duỗi tay đem nàng khuôn mặt ban trở về, hiện tại, ta muốn cho ngươi học một khóa, thân ái Jordi, loại sự tình này tốt nhất là tại trong lòng nói, mà không muốn lấy ra làm mặt của ta giảng. Jordi chỉ dùng 2 giây liền phản ứng, lập tức liền muốn nhảy giường chạy trốn, đáng tiếc nam nhân so nàng nhanh hơn, một phen đã đem nàng kéo vào trong ngực, theo lấy tại nàng vòng eo thượng sờ, nửa thân thể liền nhuyễn. Đợi một chút, Jordi, ta cũng có luận văn muốn viết. Không quan hệ, ta một chiếc điện thoại thì có thể làm cho Steve giáo sư hoãn. Không, không phải là Steve giáo sư, a nha, không phải là cũng không quan hệ. Ta tại gia lỗ cũng thế. Có chút nhân mạch. Mời ngươi, chờ một chút, ta à nha, đừng móc, nga nha, nga nga nha. Không sách Lý Húc tại Boston bên này ép buộc, dù sao chỉ cần có rảnh rỗi hắn cuối cùng cũng sẽ cùng bên này nữ nhân tự ôn chuyện, trừ bỏ do đi cùng Monica bên ngoài, tiểu cùng Điền Nhã Tử vẫn như cũ tại Harvard học ở trường, sau đó Kawashima Kỳ Tử cũng được an bài tới rồi, ngược lại Vưu Lợi Á Thủy Chung đứng ở Nhật Bản. Do đi cùng Monica đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, một là tương lai tổng thống, một là nhà mình tư nhân luật sư, không thể còn muốn thêm cái đổ vương danh tiếng. Ôn Bích Hà nữ đổ vương không sai biệt lắm đã tại Macau bên kia đánh ra danh tiếng, đã đến mỗi lần đi Macau, nhân gia thà rằng cung tiễn cái 100 vạn, đều không cho nàng vào cửa. Đây cũng là nhờ vào đoạn kia nàng đi sòng bạc gom góp xã đoàn phát triển tài chính thời gian, từng cái nơi đều thắng được không nhiều lắm, nếu không nói trực tiếp thêm sổ đen. Kỳ thật cũng không sao cả, Lý Húc lúc trước Ôn Bích Hà làm như vậy, càng nhiều là vì đánh ra nữ đổ vương danh khí, tài chính ngược lại là việc nhỏ. Có hắn cái này bắc tại, Mai Diễm Phương xã đoàn còn có khả năng thiếu tiền. Hỏi như vậy để đến đây, nếu Đông Phương có một cái nữ đổ vương, phương Tây vì sao không thể cũng có đâu này. Vì thế Lý Húc quyết định làm Monica đến sắm vai nhân vật này, một cái tinh anh luật sư đồng thời cũng là bất thế gia nữ đổ vương, sau đó cùng Đông Phương nữ đổ vương tại Thiên Hy năm đến một hồi thế kỷ đánh cược, cái này tình tiết quá có ý tứ. Đương nhiên. Hắn cũng suy nghĩ làm một cái nhà giàu thiên kim đến sắm vai nữ đổ vương nhân vật này, ví dụ như Paris Hy nghĩ đốn cái gì, cái này sau này hãy nói, dù sao phương Tây nữ đổ vương không như vậy hiển sơn lộ thủy, còn có khả năng điều chỉnh. Nói ngắn lại, vô luận do đi vẫn là Monica, đều cần tốn tinh lực bồi dưỡng, chủ yếu vẫn là do đi, Monica sao, vài lần đem nàng hôn đến không khống chế về sau, nàng đã hoàn toàn thuận theo. Cho nên trải qua bồi dưỡng tình cảm vẫn rất có tất yếu. Trừ lần đó ra, thuận đường còn có khả năng đi New York nhìn chính mình tài chính sản nghiệp, cùng với hưởng thụ một chút Cung Tử Ân cùng Tạ Ninh hầu hạ. Cung Tử Ân hiện tại đã coi như là thanh danh đại chấn, cũng tại hắn thao tác phía dưới, đã được đến New York yêu nhạc nhạc đoàn mời, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sẽ tại New York yêu nhạc nhạc đoàn đảm nhiệm chức vụ đến 90 đầu thập niên, sau đó hồi tổ quốc giúp đỡ chuẩn bị Trung Quốc yêu nhạc nhạc đoàn. Tạ Ninh thì tại vì sắp đến khăn cách mini quốc tế đàn violon trận đấu làm chuẩn bị, sau đó nha, đợi bắt lại tên thứ nhất về sau, nàng cũng có khả năng tiến vào New York yêu nhạc nhạc đoàn, tiếp tục cùng Cung Tử Ân song túc song phi. Được rồi, các nàng mặc dù đến bây giờ đều còn ở tại cùng một chỗ. Lý Húc muốn chính là cái loại này, tất cả mọi người hoài nghi hai người bọn họ có mờ ám, nhưng các nàng chính là không thừa nhận, cố tình lại đang các loại trường hợp tú hữu tình tiết. Đúng vậy, chính là Nhậm Kiếm Huy cùng Bạch Tuyết Tiên cái loại này. Cứ việc bên này nhiều chuyện, Lý Húc cũng không quên ký truyền tống về Hong Kong lộ mặt, ca ca tồn tại cảm cái gì, Boston truyền tống trận đã bị hắn làm được đến New York đến, tuy rằng tốn điểm thời gian cùng tinh lực, nhưng là càng thêm dễ dàng. Nói lên, vì sao lúc trước phải truyền tống trận an trí tại Boston mà không phải là New York đâu này? Sọ não phá hư rồi hả? Như vậy mãi cho đến tháng 8 phân. Lý Húc mới từ Đông Hải Ngạn trở lại Tây Hải Ngạn, trừ bỏ bên này chuyện bên ngoài, cũng là bởi vì đại lục bên kia cuối cùng đại quy mô tới rồi một đám mỹ nữ. Sớm nghe chủ nhân nói, Lâm muội muội theo ta rất giống, cũng là đại mỹ nhân, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là ta thấy do liên đâu. San Francisco trang viên bên trong, Cung Tuyết kéo lấy Chu Lâm tay cười hì hì nói. Tuyết tỷ tỷ khen chật rồi, Tuyết tỷ tỷ mới là số một mỹ nhân. Chu Lâm ngượng ngùng đáp lại nói, theo lấy phát ra một tiếng không thấp kinh hô âm thanh, sợ tới mức tỏa ở phía xa Dương Quế Hương nhịn không được muốn đứng lên. Đừng lo lắng, Tự Á kéo nàng lại tay, tiểu thư nhà ta liền muốn cùng tiểu thư nhà ngươi thân cận thân cận. Nhưng là, Dương Quế Hương mặt lộ vẻ do dự chi sắc, bởi vì Cung Tuyết không chỉ có tại Chu Lâm tay lưng thượng hôn một cái, còn rất xâm lược tính dùng ngón tay gợi lên cằm của nàng, làm Chu Lâm xấu hổ đến không biết theo ai. Dương tỷ tỷ, người cũng biết, chủ nhân sớm liền định để cho chúng ta ra hai vị tiểu thư hợp thành một đôi, hiện tại tiểu thư nhà ta đem tiểu thư nhà ngươi khinh bạc một hai, chẳng phải là vừa vặn. Tự Á cười hì hì nói. Không chỉ có như thế, nàng cũng duỗi tay tại Dương Quế Hương tay phía trên sờ soạng một cái hơn nữa, ta nha, sớm hay muộn cũng muốn cùng Dương tỷ tỷ ở trên giường đánh giá một hai. Người tiểu tử này chân, Dương Quế Hương làm bộ muốn đánh, Tự Á liền vội vàng sau này rụt phía dưới. Nhìn nàng chính là cười. Như vậy gấp gáp, buổi tối hôm nay liền đi thử một chút rồi. Dương Quế Hương ngang nàng liếc nhìn một cái sau hừ lạnh nói. quay đầu lại hướng đến nhà mình bệ hạ nhìn bên kia đi, liền nhìn đến Chu Lâm kia xin giúp đỡ ánh mắt, nàng lúc này đứng dậy đi đến cung tiểu thư, nhà ta bệ. Tiểu thư nhà ta vừa mới xuống máy bay không bao lâu, phòng ngủ cũng chỉ là qua loa xem qua, không bằng nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi dưỡng sức sau lại chuyện vãn đi. Này cũng là ta không phải. Cung Tuyết nghe nàng nói được tại lý, lưu luyến buông lỏng tay ra, Lâm muội muội nghỉ ngơi cho tốt, chủ nhân mai kia đại khái liền trở về, khi đó chúng ta hôn lại gần. Đợi vào phòng ngủ, Chu Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Dương Quế Hương oán trách lên đến cái này Cung Tuyết, kia ánh mắt, nhìn xem người. Giống như muốn đem ta ăn tươi nuốt sống giống nhau. Ai nha, bệ hạ của ta, nhân ra nhưng là chủ nhân khâm chút đó, muốn cùng bệ hạ xứng thành một đôi, Dương Quế Hương cười trấn an. Nghĩ đến vị kia công tiểu thư đợi được cũng có một chút nóng này, đừng nói, nàng cùng bệ hạ còn từ bên ngoài đến khí chất, còn thật có một chút rất giống, đứng chung một chỗ quả nhiên là một đôi đâu. Ai muốn cùng nàng một đôi, Chu Lâm có chút ngạo kiều nói, theo lấy bắt lấy Dương Quế Hương một đôi tay, ta có thái sư tại bên người đủ để. Của ta tốt bệ hạ, có ngươi những lời này, ta cũng đủ để, Dương Quế Hương động tình nói, bất quá a, bên này có bên này quy củ. Ta nghe công tiểu thư cái kia nữ hầu nói, tại bên cạnh này, chúng ta những người này chỉ có thể giường ngủ đuôi. Khó mà làm được, Chu Lâm không đợi nàng nói xong cũng ngắt lời nói, thái sư hãy cùng ta ngủ một cái giường, trừ phi. Trừ phi công tuyết hoặc là chủ người đến. Như vậy lời nói, bệ hạ chỉ cần cùng chủ nhân biết một tiếng. Dương Quế Hương càng ngày càng cảm động. Cái này hiển nhiên, Chu Lâm nhìn nàng bỗng nhiên lộ ra ngượng ngùng nụ cười, dù sao chỗ sung yếu tắm nghỉ ngơi. Chúng ta trước cùng một chỗ nằm trên giường trong chốc lát a. Bệ hạ có lệnh, dám không theo mệnh. Dương Quế Hương nói xong cũng tiến lên ôm lấy nàng, cùng nàng hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ. Chương 821. So sánh với Cung Tuyết chủ tớ cùng Chu Lâm chủ tớ trao đổi khi ẩn giấu huyền cơ, bình thường cô nương bên này liền đơn giản hơn nhiều. Trang viên này cũng quá lớn a, đều có cố cung lớn như vậy a. Tại trang viên bên trong một đường đi thăm, mặt ngọc hồ ly diễn viên Trịnh Ích Bình phát ra như vậy kinh ngạc thán phục. Đúng vậy a, này một người ở qua được tới sao? Vai diễn lão thư Tinh Thường Thanh cũng là liên tục gật đầu. Nào có cố cung như vậy đại, cố cung so này lớn hơn a. Vạn thánh công chúa Trương Thanh tác dội cho nhất bầu nước lạnh, các ngươi lại không phải là không có đi cố cung đi thăm quá. Trịnh Ích Bình cùng Thường Thanh cũng không khỏi nhíu lên đôi mi thanh tú, có chút bất mãn nhìn về phía hắn. Từ trước đến nay đòi nhân yêu thích Mã Linh lúc này lên tiếng giải vây nói nhưng là trang viên này cũng xác thực đại a. Nói còn vụng trộm kéo lại bên người Thẩm Tuệ Phân. Đúng vậy, kia tòa nhà vừa cao vừa lớn, cũng không biết có thể ở lại bao nhiêu người. Thẩm Tuệ Phân lập tức giúp đỡ nói chuyện. Bất quá chân chính giải vây vẫn là mang nàng nhóm đi thăm Trần Sung. Đừng nhìn tòa nhà này gian phòng rất nhiều, trên thực tế ở không được vài người, bởi vì rất nhiều gian phòng đều hữu dụng chỗ. Chỗ ích lợi gì a? Trần tỷ tỷ, Mã Linh nhanh chóng thuận theo nói sang chuyện khác. Phía trước các ngươi đã xem qua, kiên nhẫn ôn bể bơi, có phòng tập thể thao, có buồng luyện công, không muốn cho rằng đến đây nước Mỹ liền có thể nhàn hạ, chủ nhân có thể không thích nhàn hạ người. Trần Sung nói như vậy nói, sau đó cho Ô Quân Mai một ánh mắt. Trừ bỏ những cái này, còn có chuyên môn y mạo lúc, hơn nữa còn là một người một cái y mạo lúc, chỉ là cái này liền muốn chiếm không ít địa phương. Cho nên đừng nhìn biệt thự có trên trăm cái gian phòng, phân chia còn thật không đủ dùng. Ô Quân Mai nhận lấy thượng câu chuyện. Y mạo ở giữa muốn chiếm rất lớn địa phương sao? Bị hấp dẫn Trịnh Ích Bình ngu hồ hồ hỏi. Nói như thế, chủ nhân chính công nương nương, chỉ là y mạo lúc, liền có ngươi ở phòng ngủ như vậy đại. Ô Quân Mai cười khẽ, hơn nữa đây chỉ là y mạo lúc, còn không có tính phóng dày gian phòng. Hút khí lạnh âm thanh liên tiếp, xem như đơn giản quen đại lục cô nương. Lớn như vậy trang viên chỉ ở vài người cũng đã vượt qua tưởng tượng của các nàng rồi, càng không cần phải nói liền phóng quần áo gian phòng liền có mấy mười mét vuông đại, hơn nữa còn không tính phóng giày địa phương. Chủ nhân cũng quá xa xỉ a. Trương Thanh biển liễu biển chửi ba, rất là không vui nói, cố tình chủ nhân hai chữ cũng là để cho e rằng so thông thuận. Tóm lại, các ngươi nếu đến đây, liền muốn thói quen đây hết thảy. Trần Sung bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, các ngươi đều là chủ nhân nữ nhân. Nhất định phải ấn chủ ý nguyện của con người cải tạo chính mình, không thể quăng chủ nhân khuôn mặt, hiểu chưa? Dưới loại tình huống này, cho dù có một chút soi mói Trương Thanh, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cùng khác vài cái nữ nhân cùng một chỗ thành thành thật thật trả lời vâng. sau đó Trần Sung mới tiếp tục mang nàng nhóm đi thăm lên. Cái kia Trương Thanh, đến nước Mỹ sau liền chọn tam kiềm tứ, làm cho người ta chán ghét, đem mình làm cái gì. Đợi chỉ có hai người sau đó, Ô Quân Mai hướng Trần Sung như thế tả oán nói. Thu tiếng, từ trước đến nay duy trì nàng Trần Sung lúc này lại phụng phịu sụ mặt quát lớn, dù vậy, nàng cũng là chủ nhân nữ nhân, há là ta ngươi như vậy thì tiện khí có thể tùy ý bình luận. Nhưng là, Ô Quân Mai còn nghĩ tranh cãi, nhưng ở Trần Sung nhìn gần ánh mắt, cuối cùng chính là co lên cổ, có chút ủy khuất lầu bầu nói chẳng lẽ ngươi liền cam tâm. Chỉ làm chủ nhân thì tiện khí a, hướng tỷ. Ta ngay từ đầu xác thực có chút không cam lòng. Trần Sung duỗi tay lược dưới nàng nhĩ tế sợi tóc, lại gợi lên nàng chiếc cằm thon, nhưng là mặt sau cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như không thể giống Chu Lâm, cùng Tuyết Thụ Sùng, làm như vậy thì tiện khí ngược lại càng tự tại. Chúng ta nói là thì tiện khí, tại nơi này ai đều có thể ngoạn chúng ta, nhưng sự thật phía trên, kia một chút các phu nhân đều riêng phần mình xứng đúng, còn có bên người nữ hầu hầu hạ, trừ phi muốn nếm thức ăn tươi, ai nguyện ý đến chơi chúng ta, đúng không? Trần Sung đầu tiên là hỏi như vậy nói. Ô Quân Mai nghĩ nghĩ sau gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cho nên, đại đa số thời điểm vẫn là chủ nhân ngoạn chúng ta, mà chủ nhân tuy rằng khi chúng ta là thịt tiện khí, đại đa số thời điểm vẫn là thương hương tiếc ngọc, đúng hay không? Trần Sung hỏi lại. Ô Quân Mai tiếp tục gật đầu. Như vậy, đương chủ nhân muốn phát tiết thức chơi nữ nhân, ai sẽ là thứ nhất tuyển chọn? Trần Sung hướng dẫn từng bước. Đương nhiên là chúng ta. Ô Quân Mai không chút do dự. Đúng vậy, Trần Sung khen ngợi nói, như vậy, tại mặt chủ nhân phía trước, cái gì trọng yếu nhất? Cùng chủ nhân trên giường số lần hơn quả, Ô Quân Mai mắt sáng rực lên lên. Trở lại Trương Thanh phía trên đến, nàng mặc dù có một chút kiêu ngạo, nhưng là chủ nhân không có cho nàng xứng nữ hầu, điều này nói rõ cái gì? Trần Sung tiếp tục hỏi. Thuyết minh địa vị của nàng, cũng liền so với chúng ta tốt lên một chút. Đây cũng chính là Ô Quân Mai không hiểu địa phương, cho nên chúng ta không cần thiết quen nàng. Như vậy, Quân Mai, ngươi cảm thấy chủ nhân yêu thích loại nào khẩu vị đồ chơi? Trần Sung cười. Hướng tỷ nói là, nàng thực có cá tính. Ô Quân Mai tuy rằng đã bị dạy dỗ thành đủ tư cách thịt tiện khí, nhưng bản thân tính cách cùng chỉ số thông minh cũng bảo lưu xuống. Chủ nhân thích nhất thuần liệt mã, cho nên nàng nhất định là các nàng này một đám bên trong trước hết hấp dẫn đến chủ nhân lực chú ý. Trần Sung nhún vai nói, tại nàng chọc giận chủ nhân, hay hoặc là chủ nhân đối với nàng mất đi hứng thú phía trước, nàng khẳng định có thể so với góc thụ sùng. Nếu như nàng biểu hiện tốt, khả năng còn muốn thăng cấp. Ô Quân Mai suy một ra ba. Nhưng cái này cũng không là ta muốn nói mấu chốt, Trần Sung lúc này khoát khoát tay ngón tay, chúng ta xem như hạ đẳng nhất thì tiện khí, chẳng phải là chỉ có thể bị động làm chủ nhân an bài sự tình. À, Ô Quân Mai không hiểu. Người nghĩ à. Trần Sung cũng không cấp bách, chủ nhân tại San Francisco bên này nữ hầu còn nhiều rất nhiều, tính là tính từ tiểu thư không đến, cũng có thể làm hai vị lý tiểu thư hoặc là hai vị từ tiểu thư mẫu thân mang nàng nhóm đi thăm. Để cho chúng ta đến không phải là, bởi vì chúng ta cũng là đại lục sao, Ô Quân Mai vẫn không hiểu. Đây chẳng qua là một trong những nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân nha. Trần Sung híp mắt, nếu như chủ nhân đêm nay muốn chơi nhiều phi. Ngươi tin hay không để cho chúng ta cùng một chỗ? Thật vậy chăng? Ô Quân Mai lúc này mừng rỡ. Cho nên à, ngươi muốn nhìn Trương Thanh không vừa mắt, đại khái lấy trong nhiều phi phía trên hung hăng địch nàng một phen. Trần Sung cười nói. Đó là đương nhiên, ta muốn nàng biết biết lợi hại. Ô Quân Mai nói được mặt tươi như hoa, sau đó mắt thấy Trần Sung nụ cười bên trong mang theo trào phúng, lại ngượng ngùng dừng lại còn. Còn có cái gì à, hướng tỷ? Muốn học động não, Quân Mai, Trần Sung thở dài, ngươi nên biết, ngươi là chủ nhân gả cho ta, cho nên chúng ta không chỉ có muốn chặt chẽ ôm đoàn, càng phải lẫn nhau lắp đầy, tận lực làm được thần giao cách cảm. Thực xin lỗi, hướng tỷ, là ta không tốt, Ô Quân Mai khuôn mặt thượng lộ vẻ phát ra từ nội tâm xấu hổ thẹn. Không quan hệ, chúng ta lẫn nhau đều tại ma hợp, ta tin tưởng chúng ta thật là tốt một đôi, Trần Sung cũng không thèm để ý, trở lại thượng đề tài, ta nghĩ nói đúng. Chỉ cần các nàng không thăng cấp, chúng ta vì sao không thể dẫn đường các nàng thậm chí trêu đùa các nàng đâu. À, Ô Quân Mai một chút mở to hai mắt, có chút không thể tin nhìn Trần Sung, hướng tỷ, chúng ta nhưng là. Thấp nhất dưới nhất tiện, thì tiện khí a. Đúng vậy, thì tính sao? Trần Sung nhún nhún bả vai, chủ nhân có thể chưa nói qua, chỉ có thể người khác trêu đùa chúng ta, không thể chúng ta trêu đùa người khác à. Nói xong liếm miệng một cái rác, thậm chí, nếu như chúng ta đem Trương Thanh dạy dỗ tốt lắm, nàng lại thăng cấp, chúng ta có thể chơi được thoải mái hơn. Cái kia, Ô Quân Mai rõ ràng có chút sợ hãi. Ngươi lo lắng cái gì? Trần Sung hận thiết bất thành cương trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Tại nơi này, chủ nhân nói chính là pháp vô cấm liền có thể vì, ta tất cả nói, chủ nhân cũng không có yêu cầu chỉ có thể người khác trêu đùa chúng ta, mà chúng ta không thể người khác. Ô Quân Mai mặt lộ vẻ khó xử nhưng là, chỉ cần bất quá tuyến là được, Trần Sung nói đến đây cười lạnh âm thanh. Nhưng là, tuyến đang ở đâu vậy? Ô Quân Mai vẫn là thực lo lắng. Tuyến tại chủ nhân chỗ đó, Trần Sung đương nhiên hồi đáp, chỉ cần chủ nhân chính là yêu thích, vậy bất quá tuyến. Nói, nàng lại lần nữa duỗi tay ôm lấy cằm của nàng, cũng mang lên trước mắt của mình như thế nào, Quân Mai, muốn hay không theo ta cùng một chỗ thử xem. Lúc này Trần Sung, khuôn mặt thượng mang theo yêu mị lại tà khí nụ cười, có vẻ có chút điên cuồng, nhưng lại phá lệ hấp dẫn người. Vì thế, đưa ngón tay của nàng lướt qua môi của nàng cánh hoa thời điểm, nàng theo bản năng há mồm ngậm cũng mút hút dưới. Ta nguyện ý, Ô Quân Mai như thế hồi đáp. Một giây sau, Trần Sung trực tiếp hôn lên miệng của hắn phía trên, hai cái nữ nhân chợt kịch liệt trao đổi lên lẫn nhau nước bọt, cũng xé rách khởi đối phương quần áo. Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại có tràn ngập nguyên thủy khí tức, lại phá lệ dâm mỹ cùng hỗn loạn thở gấp. Trần Sung phán đoán vẫn là thực chuẩn xác thực, chủ nhân tại sau đó, tuy rằng đi trước thăm hỏi Cung Tuyết cùng Chu Lâm, hơn nữa công khai đem các nàng trái ôm phải ấp, nhưng buổi tối gọi tới thì tầm vẫn là Trịnh Ích Bình các nàng bốn cái cộng thêm Trần Sung, Ô Quân Mai. Cũng thế, các nàng bốn cái đều đúng là thanh xuân động lòng người, thời điểm nhất là Mã Linh, vừa mãn 16 tuổi không lâu, đều vẫn còn thân xử tử, chủ nhân quá yêu thích khai nụ, càng huống chi vẫn là một lần mở bốn cái theo Tây Du Ký kịch tổ đi ra. Nhưng Trần Sung cũng có không ngờ tới địa phương, chủ nhân cư nhiên đặc biệt vừa vạn thánh công chúa cùng lão thử tinh, không chỉ có đem các nàng kéo tại cùng một chỗ khai nụ, hơn nữa sau lại đem các nàng cúc mắt cũng mở. Cứ việc song thanh đều đau đến khóc không thôi. Nhưng là từ đầu đến cuối thành thành thật thật ghé vào trên giường, làm chủ nhân khai khẩn giữa hai chân trước sau hai cái động thịt, cho nên Trần Sung cùng Ô Quân Mai chỉ có thể cùng Trịnh Ích Bình, Mã Linh, Thẩm Tuệ Phân cùng một chỗ chơi. Bất quá cuối cùng các nàng vẫn là chơi một chút Trương Thanh cùng Thường Thanh, song Thanh bị chủ nhân thuần phục cũng ngoạn đến sau cao trào, theo thường lệ phải làm chúng biểu diễn một đoạn đồng tính tình yêu. Nhưng là mới bị khai nụ song Thanh nơi nào có kinh nghiệm, càng huống chi cúc mắt bị cùng một chỗ mở. Tự nhiên không thể giống Trịnh Ích Bình các nàng như vậy dựa vào chỉ điểm biểu diễn, phải Trần Sung cùng Ô Quân Mai tay bắt tay dạy bảo. Bất quá nếu là chỉ điểm, hai người bọn họ cũng không tốt làm được quá mức, chính là hơi chút lấy hạ Trương Thanh liền thu tay lại. Không có việc gì, còn nhiều thời gian, Trần Sung sau đối với Ô Quân Mai nói như vậy nói. Chương 822. Lý Húc tuy rằng rất ít thông qua khắc ấn quan sát Trần Sung cùng Ô Quân Mai, nhưng là tâm tư của các nàng bao nhiêu vẫn là hiểu rõ, nhất là bây giờ điều chỉnh khắc ấn sau đó, có thể thông qua truyền đưa qua cảm xúc phán đoán các nàng cảm nhận. Đương nhiên, cụ thể ý tưởng gì, hắn còn chưa phải biết, dù sao còn không có đem thuật đọc tâm di thực. Bất qua tính là đã biết, hắn cũng không có khả năng đặc biệt để ý, giống như Trần Sung nói như vậy, chỉ cần các nàng chơi được bất quá tuyến, hắn liền sẽ không đặt tại trong lòng, mà hắn là phủ yêu thích chính là điều tuyến. Về phần yêu thích thay đổi, lời nói này, ai yêu thích sẽ không thay đổi đâu này. Các nàng chỉ cần đụng đến hắn chuyển biến yêu thích, cũng làm ra tương ứng thay đổi, kia liền không có gì lớn. Dù sao Trần Sung, Ô Quân Mai các nàng này nhất đương đều là đánh tư tưởng giấu chạm nổi, tuyệt đối không có phản bội khả năng. Cho nên làm Lý Húc trước mắt có chút phạm khó khăn chính là, tùy theo hậu cung mở rộng, có phải hay không muốn bắt đầu sắp xếp số ghế rồi hả? Xác thực nói hẳn là tiểu ái Đức Hoa Lý bên này muốn xếp hạng số ghế, Trương Hạo Hiên bên kia thiết kế chính là 9 cái vợ trước vui vẻ hòa thuận, cái khác ngoại thất cũng phần lớn tràn ngập công năng tính, nhiều hơn nữa cũng không quan hệ, nhưng tiểu ái Đức Hoa Lý bên này thì không được. Không nói khác, Cung Tuyết cùng Chu Lâm liền bởi vì hắn trước sủng ái vài cái tiểu niên khinh, cư nhiên ngày hôm sau buổi tối ở trên giường tranh khởi sủng đến, một trái một phải đem khuôn mặt dán tại hắn túi chứa trứng phía trên liếm nuốt ăn, thời điểm không chỉ có dị thường ra sức, còn phối hợp được rất tốt. Mà riêng phần mình nữ hầu Dương Quế Hương cùng Từ Á, tuy rằng bởi vì chủ nhân mệnh lệnh quyền hạn cuối cùng, mà chạm tại xó xỉnh bên trong không nhúc nhích, nhưng ánh mắt của các nàng cũng không có nghi ngờ dừng ở nhà mình nữ chủ nhân trên người. Cũng may lần này không làm Khư Bội Ninh cũng theo lấy, nếu không lời nói, nàng nếu như cũng là như vậy, chỉ sợ còn thật không yêu Việt Lý, đã cho nàng xứng tốt lắm nữ hầu, có thể dùng tới, nhưng xứng đối với còn không có định ra. Lý Húc lần này sở dĩ chọn kia một chút nổi danh trình độ không cao Tây Du Ký tiểu Mỹ nữ nhóm đến nước Mỹ, chính là lo lắng duy nhất đi ra nhiều, một khi một chén nước không giữ thăng bằng, dẫn việc bưng. Được rồi, cũng có cái khác suy nghĩ, ví dụ như Ngụy Tuệ Lệ một cái khác thời không tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trong vai diễn quá Châu Thị, Hoa Mã Lan là kịch Hoàng Mai chung người nổi bật, mà kịch Hoàng Mai bên kia cùng Việt kịch, côn kịch giống nhau còn có thật nhiều Mỹ nữ có thể cất chứa. Vương Linh Hoa cũng là như vậy. Hà Tình Tắc còn có tam đại tác phẩm nổi tiếng muốn diễn, như thế như vậy, Lý Húc cũng liền nhẫn nhất nhẫn, chỉ đem Chu Lâm cùng mấy tiểu mỹ nữ kêu, Khưu Bội Ninh các nàng liền hơi chút chậm thượng vừa chậm. Trở lại chính để đi lên, tiểu ái Đức Hoa Lý bên này phía trước cũng đã rõ ràng đem Diana xác lập vì chính cung nương nương, như vậy khác nữ nhân cũng cần phải có cách nói, xác lập lẫn nhau địa vị. Lúc ban đầu Lý Húc tính toán ấn phi tần giáng tường mà tính, cứ việc trên thực tế không phải là như vậy cái ý tứ. Ấn từ điển thượng giải thích, phi xem như quân vương thê, tần cũng chỉ có thể tính quân vương thiếp hoặc là người hầu, mà giáng xem như của hồi môn, tường đây là nữ quan. Như vậy lời nói, các người làm mới là giáng, mà nữ bí thư là tường, đại đa số nữ nhân đều là tần. Sau đó, Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng như thế nào coi như là phi A, nhưng A Giai Ni, Lý Xây Đàn, Hà Siêu Quỳnh như thế nào nếu so với các nàng cao một chút điểm. Cùng vì phi nói liền có một chút kém. Dùng Hán đại nói cũng không quá ổn thỏa, hoàng hậu phía dưới chính là phu nhân phía dưới là lương nhân, mỹ nhân, tiệp sư, trước không nói phu nhân cái từ này hối hiện đại ý nghĩa đã khác biệt, chỉ nói mỹ nhân, cái từ này đều nhanh thành lợi trí chuyên dụng xưng hô, mà nàng mặc dù không phải là phu nhân, coi như là lương nhân, sau đó lại cùng mỹ nhân nói nhập làm một, chỉ biết càng thêm hỗn loạn. Đường đại, đại tống đồng dạng không ổn. Trước không nói phi gọi chung phía trên vẫn là phu nhân, riêng là các loại quý phi, thục phi, đức phi, hiền phi liền nhìn xem mắt người hoa, hơn nữa phân không ra cao thấp. Cuối cùng chọn lựa lựa, Lý Húc tạm thời lấy cái hoàng quý phi, phi có thể có phong hào, chiêu nghi, chiêu dung, tiệp dư 6 cái cấp bậc giàn giáo, Diana là vô có thể tranh nghị hoàng hậu, nhưng hoàng quý phi trước mắt chỉ có Lý Xây Đàn cùng Hà Siêu Quỳnh 2 cái. Bởi vì hoàng quý phi định nghĩa là có thể tại Lý Húc thủ hạ mình gánh một phương, A Giai Ni tuy rằng vô luận bên ngoài vẫn là bản thân sự nghiệp, đều là vô có thể soi mói, nhưng phương diện này quả thật không được, cho nên chỉ có thể là quý phi. Đồng dạng, Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp bởi vì đi theo được sớm, đã bị dạy dỗ được dễ bảo rồi, cho nên đồng dạng cũng là quý phi. Lại sau đó, chỉ cần phối hữu nữ hầu đều tính làm phi, phong hào cái gì chính là vinh dự. Cũng không có cao thấp có khác, nữ nhân lén lút như thế nào tương đối chính là các nàng sự tình. Bất quá nơi này cũng có một vấn đề, Âu Mỹ bên này còn có thật nhiều đều còn không có xứng nữ hầu, có như thế nào đều hẳn là xem như phi, ví dụ như Chiêm Ni Phất Khang Nạp Lợi. Trừ lần đó ra, không xứng nữ hầu Chiêu Nghi, Chiêu Dung, tiệp sư lại muốn như thế nào phân chia, là đang tại xưng hô mặt sau thêm cái hậu tố, vẫn là dùng cái gì khác phương thức, cũng là làm người ta cần phải tự hỏi vấn đề. Được rồi, ít nhất đã có bước đầu phương án, chậm rãi sẽ đến hoàn thiện a. Lý Húc hướng đến ghế dựa cao thượng dựa vào một chút, than thở không đi nghĩ những cái này. Như thế lười nhác chỉ chốc lát, hắn mới lại gọi điện thoại, làm Lợi Chí đem Trần Sung cùng Ô Quân Mai kêu. Lời kịch lương được như thế nào? Đợi các nàng sau khi đi vào, Lý Húc trực tiếp hỏi nói. Báo cáo chủ nhân, hoàn không vấn đề. Trần Sung trả lời chém đinh chặt sắt. Ta cũng vậy. Ô Quân Mai theo lấy phụ hỏa. Tốt lắm, đi thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ xuất phát đi Nhật Bản. Lý Húc cũng không nhiều hỏi. Trước hắn liền thông qua khắc ấn quan sát qua các nàng tập luyện, càng huống chi còn thêm qua bắp, hành động căn bản không là vấn đề. Đúng vậy, hắn sắp mang nàng nhóm cùng với Tôn Long đi Nhật Bản cùng Hắc Trạch Minh hội hợp, tiếp lấy đi Bắc Kinh bắt đầu mặt đại hoàng đế quay chụp. Bộ phim này đã chuẩn bị rất lâu, cùng đại lục bên kia cũng trao đổi rất lâu. Cuối cùng chuẩn bị được không sai biệt lắm, hiện tại đã có thể đi cố cung mở máy. Đại lục phương đối mặt với cái này thứ quay chụp nhưng là phi thường mong chờ, dù sao phía trước nhiều lần mời điện ảnh Thiên Hoàng Thăm Hoa bị cự tuyệt rồi, về phần lúc trước đối với Đức Nhĩ Tô Ô Zara phê phán, càng là bị quên ở sau đầu. Cũng thế, băng ghế đều có thể tại thăm ngày thời điểm cùng nhật ký cúi người chào rồi, điểm ấy từ lúc mặt thực hiện bất quá ăn sáng, dù sao băng ghế chủ trì sửa mở, chính là vô nguyên tắc đối ngoại quỷ liếm. Tư tâm quá nặng, nhìn cửa sổ phi cơ bên ngoài càng ngày càng gần thành điền sân bay, Lý Húc nhịn không được tại trong lòng cười lạnh âm thanh, há chỉ là tư tâm quá nặng. Nếu như không phải là tám bình phương thời điểm quá đoạn chấn áp, cho hắn lao hồi hơi có chút thanh danh, chỉ sợ liền muốn đóng đinh tại sỉ nhục trụ lên. Dù vậy, sao còn không phải cùng dạng phá hư tổ chức nguyên tắc, ngang nhiên làm thương chỉ huy đảng, cơ hồ có thể đính đến thượng chu có thể phu lần đó ngang nhiên tỏ thái độ Hồng Quân duy trì hách lỗ hiểu phu. Cũng liền khó trách đại gia kêu nhị cộng, Lý Húc tự lẩm bẩm câu, nếu không, hắn cũng đừng sống đã lâu như vậy. Đó là một có thể suy nghĩ tuyển hạng, có lẽ có thể cho kế toán viên cao cấp đi lên, phải biết mẫu văn tuyển liền bọn hắn người mình cũng không nhìn, hơn nữa lưu truyền rộng nhất cũng là kế toán viên cao cấp văn chương, so với tuyển tập còn muốn được hoan nghênh, bởi vì nội dung xác thực cũng đủ tiếp đất khí. Đúng lúc này, giảm xuống máy bay bỗng nhiên trầm xuống, sau đó lực cản gia tăng, đã là thành công rớt xuống. Lý Húc cũng liền thu hồi suy nghĩ, mang theo hai cái thư ký, còn có bên người nội quản gia cùng với Lý gia tìm muội cùng mẫu thân, cùng với Trần Sung, Ô Quân Mai máy bay hạ cánh, lại ngồi vào chính mình. Tôn Long, bị đắc áo đồ, Hoàng Tự Cường những người này, đó là đương nhiên là chính mình ngồi máy bay phi Đông Kinh rồi, Lý Húc tư nhân máy bay cũng không là cấp nam nhân khác tọa. Cho nên, khi nào thì bắt đầu làm toàn bộ nữ tính đội bay thành viên. Một đường không nói chuyện đi đến cựu đầu ra nhà cũ, sau khi xuống xe Lý Húc một thân một mình đi gặp mẫu thân đại nhân, mới vòng vo hai cái loan, liền thấy cựu đầu Đạo Hạnh hoảng hốt chạy qua bên này. Đạo Hạnh thúc, Lý Húc lông mày nhíu một cái, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Ai nha, Lương Thực, ngươi trở về, cựu đầu Đạo Hạnh đầu tiên là dọa một đầu, tiếp lấy bài trừ nụ cười, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, ta đi trước. Nói xong cũng muốn tiếp tục ra bên ngoài lưu, nhưng Lý Húc kéo lại hắn đừng vội a, Đạo Hạnh thúc, ngươi như vậy hoảng hốt, là đã xảy ra chuyện gì sao? Ai nha, cái này, Đạo Hạnh liên tục phủi, lại như thế nào? Tiếp lấy, một trận tràn ngập sát khí, guốc gỗ gõ sàn âm thanh truyền vào lỗ tai, theo lấy mẫu thân đại nhân liền xuất hiện ở nơi chỗ rẽ. Vòng lấy mái tóc, một thân màu đen kimono, chờ tay chỉ một phen mộc đao, ánh mắt vi mắt híp. Sắc mặt túc mục, rất giết chết bỉ nhĩ trung Lưu Ngọc Linh ra sân khí chàng, đương nhiên, mẫu thân đại nhân so với Lưu Ngọc Linh phải đẹp nhiều lắm. Khi nhìn đến Lý Húc về sau, nàng nhíu mày, dừng lại bước chân Lương Thực trở về a. Mẫu thân đại nhân, ngài bây giờ là đang diễn thế nào ra à? Lý Húc rất là không lời. Tuy rằng hắn đoán được cựu đầu Đạo Hạnh khẳng định lại tại bên ngoài làm cái gì người người oán trách sự tình, sau đó trở về cầu muội muội thu thập chóp áo dấu vết, nhưng là cũng không trở thành làm mẫu thân đại nhân cầm lấy mộc đao một đường truy sát a. Lần trước mẫu thân đại nhân dùng mộc đao khảm nhân là lúc nào đến? Nga, phải đi năm thu thập ta, kia không sao. Chính là muội muội cùng ca ca thân thiết trao đổi thôi. Mẫu thân đại nhân rất là bình tĩnh hồi đáp, cũng đi về phía trước từng bước. Đạo Hạnh lúc này lui đến Lý Húc phía sau, ngươi làm sao có thể nói như vậy, Mỹ Chí Tử. Ngươi cư nhiên, ngươi lại dám sao đầu ta. Ta còn không phải là ca ca ngươi rồi. Lý Húc thật vô cùng nghĩ che mặt, mẫu thân đại nhân sẽ nói như vậy, tuy rằng tồn lấy chèn ép tâm lý, nhưng cũng là vì che lấp một hai, chừa cho hắn mặt mũi, dù sao hạ nhân mặc dù cách được xa xa, nhưng ở U Tĩnh nhà cũ, muốn nghe thế một bên nói chuyện cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Hắn lúc này khen ngược, trực tiếp kêu lên đến, tuy nói từ trước đến nay vị này Đạo Hạnh thúc đều lấy hỗn tử bộ mặt xuất hiện ở mẫu thân đại nhân bên này. Nhưng là này không khỏi cũng quá. Như vậy, tỷ tỷ tương hy vọng ta làm như thế nào đâu này. Mẫu thân đại nhân bỗng nhiên đổi một loại ngữ khí, thuận tiện còn sửa lại xưng hô. Lý Húc trực tiếp rơi đầy đất ra gà khúc mắc, đồng thời trong lòng còi báo động mãnh liệt. Phải biết, mẫu thân đại nhân đối với Đạo Hạnh thúc nhưng là chưa bao giờ khách khí, mặc dù muốn con dế, cũng là giọng mang trào phúng dùng Ani, mà không phải là Oni Ichi Yan. Chương 823. Ai nha, này còn cần giáo sao? Đạo Hạnh theo Lý Húc phía sau nhảy ra, trở nên thần khí hiện ra như thật, thân là muội muội, bang ca ca một chút tiểu bận rộn, cái này không phải là đương nhiên sự tình sao? Lý Húc xem như biết cái gì gọi là thiên tình, hết mưa rồi, nhị cây cột cảm thấy chính mình lại hành, quả nhiên, văn nghệ tác phẩm đều xuất xứ từ ở cuộc sống. Ta không phải là cấp trong nhà thêm điểm phiền toái sao? Cư nhiên như vậy đối với ca ca của mình, thực sự quá mức. Đạo Hạnh còn tại líu lo không ngừng, tiếp theo liền nghe được đốt một tiếng, có đồ vật gì đó theo hắn mặt bên cạnh bay đến. Lập tức, hắn giống như bị nhéo cổ bình thường không có âm thanh, cứng họng thật lâu, mới chậm rãi quay đầu nhìn lại, liền thấy nhất thanh đoàn đao cắm ở hành lang dài gỗ thiết hình trụ phía trên, chuôi đao còn tại hơi hơi run rẩy. Thật có lỗi, tỷ tỷ tương, tay trượt, mẫu thân đại nhân lão thần khắp nơi nói. Đạo Hạnh cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, cố gắng bài trừ cái nụ cười ta. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, sẽ không đã quấy rầy, không đã quấy rầy các ngươi. Nói xong vội vàng trốn rồi, tốc độ cực nhanh, nếu như là tại hoạt hình bên trong, tuyệt đối mặt sau sẽ có một mảnh bốc lên sương khói. Lý Húc thở dài, tiến lên đem kia thanh đoàn đao bạt xuống dưới, sau đó thản nhiên đi đến Mỹ Trí Tử bên người mẫu thân đại nhân cư nhiên còn nghĩ này thanh đoàn đao mang tại trên người đâu. Không phải là phóng tại dưới gối đầu cái kia đem, mẫu thân đại nhân liếc hắn liếc nhìn một cái, đem đoàn đao rút trở về, thuận tay cầm lên, người cũng biết, Đạo Hạnh từ trước đến nay đều chạy trốn rất nhanh. Đúng nga, có thể cùng Hong Kong phóng viên so, Lý Húc không khỏi đồng ý gật gật đầu. Nga, phát giác hắn lại đang nói nghe không hiểu nói mẫu thân đại nhân lúc này nhíu mày. Ta là nói, Đạo Hạnh thúc mặc dù có một chút hỗn chướng, nhưng là chưa từng phạm cái gì sai lầm lớn. Không cần phải như vậy. Như vậy một đường truy sát xuất hiện đi. Lý Húc nói sang chuyện khác. Xác thực, Đạo Hạnh mặc dù ở cựu đầu gia hoàn toàn chính là cái người nhàn rỗi, vừa không có thể giống gia chủ Đạo Hoàng như vậy đi đem cựu đầu gia thần quan nghề nghiệp nhặt lên, cũng không có cách nào giống mẹ thân đại nhân như vậy chính mình sáng lập một phen sự nghiệp, cho nên mấy chục tuổi người rồi, vẫn như cũ cả ngày ngồi rỗi tốt nhàn rỗi, nghĩ đến vừa ra là vừa ra. Cố tình hắn lại từ đến không trêu chọc ra khỏi cái gì đại phiền toái, vài năm trước bởi vì học đòi văn vẻ lỗ lã 20 ức Nhật Nguyên đầu tư đã coi như là người khác sinh cao hết, hơn nữa cơ hồ không có gì khi nam phách nữ nghe đồn, mặc dù có một ít háo sắc, cũng nhiều phải đi kịch ca múa đinh tiêu khiển, mà không giống Lý Húc loại này chỉ cần coi trọng, bất kể là đàng hoàng vẫn là người vợ đều có khả năng thu vào tay tiêu chuẩn nhị đại, không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần. Thật lời muốn nói, hắn có chừng một chút cùng loại cái loại này. Bình an thời đại, hành vi phóng đãng công khanh. Phải không, nhưng hắn là muốn đem ngươi Âu nội tương mang về đâu? Mẫu thân đại nhân lúc này liếc mắt nhìn nói. Ta cái này đi làm thịt hắn. Lý Húc không nói hai lời quay đầu rời đi. Mẫu thân đại nhân lúc này lật cái bạch nhãn trở về. Còn có cái gì phân phó ư, mẫu thân đại nhân? Lý Húc cợt nhả trở lại nàng bên người. Sở Trường ngón tay tại hắn trên trán không nặng không nhẹ đâm một chút. Lại không có tiếng hừ phía dưới, Mỹ Trí Tử qua lại lộ phía trên đi đến, Lý Húc nhún nhún bả vai, theo sát phía sau. Vòng vo mấy vòng, đi đến mẫu thân đại nhân thư phòng, sau khi vào cửa, Lý Húc mới dùng khinh hô khẩu khí, tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó liền nhìn đến mẫu thân đại nhân ánh mắt lom lom nhìn nhìn chính mình. Làm sao vậy, hắn không rõ ràng cho lắm hỏi. Còn cho rằng lương thực lại giống bộ dạng trước kia, gấp không thể chờ nhào lên khinh bạc mẹ đâu. Mẫu thân đại nhân giống như thực thất vọng bộ dạng, nhưng chân mày ở giữa lại tràn ngập khiêu khích. Lý Húc có chút giờ khóc giờ cười, chừng lấy mẫu thân đại nhân, theo bản năng mài nha, thực nghĩ thật nhào tới cắn một cái. Hắn làm sao có khả năng không có cái loại này ý nghĩ, nhưng là mẫu thân đại nhân vừa mới truy sát Đạo Hạnh thúc, rất khó nói tâm tình tại thời khắc này cụ thể là cái dạng gì, vì để tránh cho đêm nay bị chặn ngoài cửa, hắn cũng không có phó hành động, ai biết cư nhiên lại bị đùa giỡn. Nói lên, Đạo Hạnh thúc rốt cuộc làm cái gì, làm mẫu thân đại nhân nếu như vậy thu thập hắn. Lý Húc dứt khoát không thấy vấn đề này, lại lần nữa hỏi cựu đầu Đạo Hạnh sự tình. Không có gì, chính là Ngoãn Bách Thanh ca thua một ức Nhật Nguyên. Mẫu thân đại nhân hời hợt nói. Lý Húc thiếu chút nữa phun ra, tuy rằng hắn ẩn ẩn đoán được, vị này tự xưng là người phong lưu Đạo Hạnh thúc, sẽ bị mẫu thân đại nhân như thế truy sát, hơn phân nửa là phạm vào mẫu thân đại nhân kiêng kỵ nhất mấy thứ đồ. Ví dụ như hít thuốc phiện, đánh bạc cái gì, nhưng là Ngoãn Bách Thanh ca thua một ức Nhật Nguyên là cái quỷ gì? Cái gọi là Bách Thanh ca, chính là Nhật Bản đặc biệt một loại, đấu pháp luật sát mép cầu đánh bạc trò chơi. Một máy phố cơ lớn nhỏ máy móc, mua một chút bi thép đút vào đi, sau đó thông qua bắn ra bi thép phương thức, làm bi thép rơi vào vị trí chỉ định, có thể đạt được giải thưởng lớn, cùng cái loại này chuyển hoa quả máy chơi game không sai biệt lắm. Khác biệt ở chỗ, chuyển hoa quả đánh bạc máy chơi game, sửa chữa hạ trình tự thì có thể làm cho ngươi mấy chục hồi đều chung không được thường, mà tiểu cương châu bao nhiêu còn cần điểm kỹ xảo. Mà sở dĩ nói Bách Thanh Ca là đánh sát mép cầu đánh bạc máy chơi game, ngay tại ở kia một chút thắng đến tiểu cương châu, là không thể tại Bách Thanh Ca trong tiệm mặt đổi thành tiền, nhưng là có thể đổi thành riêng quà tặng. Sau đó, cầm đến quà tặng người, có thể tại Bách Thanh Ca bên cạnh một nhà trường kỳ thu mua Bách Thanh Ca quà tặng cửa hàng, đem những cái này quà tặng bán cấp cửa hàng, tiếp lấy này cửa hàng người lại đem những cái này thu mua đến quà tặng bán cấp một nhà quà tặng bán xỉ điếm, mà Bách Thanh Ca đưa tặng quà tặng không đủ, đều có khả năng đến nhà này bán xỉ trong tiệm thu mua quà tặng. Đây là danh tiếng lừng lẫy tam điếm phương thức, bởi vì Nhật Bản pháp luật tuy rằng quy định không thể đánh bạc, người vi phạm đem nằm ở ít nhất 50 vạn Nhật Nguyên phạt tiền, cao nhất là muốn nhập hình. Nhưng đồng thời cũng quy định rồi, không bao gồm nhất thời giải trí vì mục đích, lấy vật phẩm xem như tiền cược tình huống. Nói cách khác, cũng chính là chỉ cần có thể chứng minh là lấy nhất thời giải trí vì mục đích, cũng không trực tiếp lấy tiền tài xem như tiền cược hành vi, không xúc phạm đánh bạc tội. Đây là điển hình thượng có chính sách dưới có đối sách. Bất quá, đi qua Bách Thanh Ca điếm Lý Húc hoàn toàn không rõ, thứ này có cái gì tốt ngoạn, cư nhiên có thể để cho cửu đầu đạo hạnh trầm mê thua một ức Nhật Nguyên. Đây chính là 85 năm một ức Nhật Nguyên, không phải là 15 năm Nhật Nguyên, hàm kim lượng muốn cao hơn nhiều. Hơn nữa, cựu đầu đạo hạnh cũng rất kỳ quái, hắn kỳ thật cũng không là đồ, cũng không đi Ma Cao, Ma Lạc Ca, Lạp Tư Duy ra, duy chỉ có yêu thích ngoạn Bách Thanh Ca, bất quá thua trận một ức Nhật Nguyên. Chờ một chút, Lý Húc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tính là như thế, chính là mẫu thân đại nhân không cần kích động như thế a. Lần trước thua thiệt 20 ức, chính là mẫu thân đại nhân chính là làm hắn đi mổ bụng, không lý do lần này mới một ức, liền muốn trước mặt mọi người truy sát. Hắn đem ra huy mượn nợ tại đó bên trong, Mỹ Trí Tử hời hợt nói. Đê y trần ti mét, Lý Húc thực nghĩ một cái tát che mắt, dùng đầu gối nghĩ cũng biết trận kia mặt tuyệt đối không chỉ như vậy. Cựu đầu đạo hạnh không thiếu được tại Bách Thanh Ca trong tiệm ồn ào một phen, như là lão tử họ cựu đầu, còn kém ngươi vài cái bi thép tiền, thứ này không thể mượn nợ cũng phải mượn nợ linh tinh nói. Bách Thanh Ca loại này đánh bạc điếm từ trước đến nay đều có hắc đạo bối cảnh, mà hắc đạo sao? Từ trước đến nay đều là thượng tầng lão gia lau chân bố, đừng nói cựu đầu đạo hạnh thật xuất thân cựu đầu gia, cho dù có một tên lường gạt như vậy giả danh lừa bịp, hắc đạo cũng không dám dễ dàng đắc tội. Cùng lắm thì cha rõ sao đựng nước bùn bên trong chìm Đông Kinh Loan được, vạn nhất thật muốn chạm vào trước lão gia, vậy chính mình đựng nước bùn chìm Đông Kinh Loan. Cho nên, mẫu thân đại nhân sẽ có như vậy biểu hiện cũng rất bình thường. Phía trước nói qua, Nhật Bản nơi này, mặc dù mạch đại xuất làm cải cách ruộng đất, phong kiến thượng tầng vẫn là bảo lưu xuống, cái gọi là gia tộc vinh dự vẫn như cũ thần thánh không thể xâm phạm.